Chương 751, giắt tay. Diệp Phàm cùng Mạ Dĩ cùng một chỗ trở lại bộ tợn, tìm tới Edward, cùng lúc trước so sánh với tinh thần 10 phần cởi mở, tinh thần đầu 10 phần. Edward đều là luyện khí 8 tầng tu vi, nhìn thấy bọn họ song song trở về vừa cười vừa nói, Diệp Phàm hơn nửa năm không thấy, ngươi tu vi thật là làm ta rung động a, chỉ sợ là đã sớm đột phá đến trúc cơ kỳ a. Ta tu luyện công pháp cùng các ngươi khác biệt, ta hiện tại tu vi là luyện khí tầng 10, chưa tới trúc cơ kỳ, nhưng ta có trúc cơ kỳ thực lực. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, lấy ẻ đùa tu vi, trước mắt tự vệ là đầy đủ nhưng nếu là tại Ngũ Châu Sơn thì độ khó khăn lớn hơn một chút, thực sự không được cũng có thể ngự kiếm phi hành đào tẩu. Luyện khí tầng 10, ngươi cũng còn không có đột phá đến trúc cơ kỳ. Cái này thật đúng là kỳ quái, chưa từng nghe thầy à, liền xem như tại tu chân giới bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy, càng ngày càng xem không hiểu ngươi, rốt trí gia tộc sự tình, ta đều là đã xử lý tốt, có thể yên tâm cùng ngươi đi Ngũ Châu Sơn sông sáo, cái kia bên trong khẳng định so nơi này có ý tứ nhiều. Ẹ đồ quả thật có chút bị Diệp Phàm bị dọa cho phát sợ, dạng này tu vi hắn thật đúng là không sao cả nhìn thấy qua. Có điều bị Diệp Phàm kinh ngạc đến cũng không phải một ngày hai ngày, cái này đã sớm là đã miễn dịch xuống tới. Ngũ Châu Sơn không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ta trước đó tại Lạc Già Sơn nhìn thấy một vị kim đan kỳ tiền bối, liền chính hắn đều không thể rời đi Ngũ Châu Sơn. Bây giờ cái truyền tống trận này đã bị Ngũ Châu Sơn bá chủ cầm giữ, muốn tiến vào đến bên trong, còn cần hắn biện pháp, khẳng định không phải như vậy nhẹ nhõm. Đây cũng không phải là Diệp Phàm qua đả kích, luyện khí 8 tầng tu vi tại Ngũ Châu Sơn không đáng kể chút nào, bọn họ vẫn là cần phải cẩn thận mà đi. Hết thể ngươi làm chủ đi, mạ gì về Tân Nguyệt Thành phải thật tốt bắt đầu tu luyện, thực lực đến để Diệp Phàm tiếp ngươi đến Ngũ Châu Sơn, vậy chúng ta trước liền rời đi. Ẹ đùa nghe theo Diệp Phàm phân phó, cho nên để mạ gì chính mình đi đầu trở về. Vậy được rồi. Vậy ta trở về bế quan, chính các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Mạ gì biết Diệp Phàm là sẽ không để cho nàng qua Ngũ Châu Sơn, cho nên chính mình cũng trung thực lên, trở lại Tân Nguyệt Thành qua. Ngày thứ hai Diệp Phàm bắt đầu khống chế phi hành pháp bảo từ nơi này rời đi, mang theo ẹ đồ cùng Trần Y rời đi cái này, một cái là luyện khí 8 tầng, một cái khác là luyện khí tầng 9. Dạng này thực lực Diệp Phàm có thể đem Thiên Lương phái cho diệt đi, ngày sau Diêm Thành địa vị chính là ẩn môn quật khởi đại thời cơ tốt. Hoa, nơi này thật tốt đẹp a, khó nói chúng ta cứ như vậy qua Ngũ Châu Sơn sao. Mạ gì chính mình cũng có chút không dám tin tưởng, mình tại cái này phi hành pháp bảo bên trong, dưới cũng là vạn mét không trung, bọn họ ngay tại cái này tầng mây bên trong, qua phương hướng chính là Thái Bình Dương. Ẹ đồ cũng là có chút kích động, thế tục trung quy là thế tục, Ngũ Châu Sơn mới là rộng lớn thiên địa a. Đến nơi đây hắn tu vi có lẽ sẽ còn tinh tiến một số. Phía trước cũng là phong nhãn đi, lúc này chúng ta đi vào chẳng phải là toàn bộ phi hành pháp bảo đều sẽ bị cuốn vào. Ẹ đồ nhìn thấy phía trước mây trắng phía dưới mênh mông vùng biển bên trên, mãnh liệt sức gió đã là cuốn tới, không khỏi biểu thị lo lắng đây. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T U-I-N-E-T Diệp Phàm lắc đầu nói ra, đợi chút nữa có linh thú hội tới giúp chúng ta, lúc trước ta thu phục một con linh thú, phong nhãn đối với nó tới nói căn vốn là không có gì, chính các ngươi đợi lát nữa xem kịch vui là được. Xuyên qua mây trắng đến loạn lưu trong gió, phi hành pháp bảo bắt đầu chống cự cái này trùng kích lực, toàn bộ phi hành pháp bảo đều có hoàng đãng. Thủ hạc ra đi. Diệp Phàm trên tay ngũ hành phòng bị lấp lóe một chút, một cái giống ly một dạng thủ hạc bay ra ngoài, toàn bộ sức gió đều bị nó cho hút đi vào, trang diện thật sự là hùng vĩ làm cho người khó có thể tưởng tượng. Lấy bọn họ phi hành pháp bảo làm trung tâm giống như là chân không khu vực một dạng, sức gió thổi hướng hai bên, phi hành pháp bảo trực tiếp tự do ghé qua đi vào. Đây là để hai người bọn họ lần đầu đi vào Ngũ Châu Sơn trên đường, nhìn thấy thần kỳ như vậy một màn. Hiếu kỳ đi, cũng là bởi vì có thủ hạc ta mới có thể tùy ý xuất nhập, nếu không nơi này sức gió không biết có thể đem người cho thổi hướng địa phương nào đâu. Trên đường đi bình ổn tiến lên ước chừng nửa ngày xuống mới mặc nơi này, đi vào một cái sơn cốc bên trong nơi này chính là Ngũ Châu Sơn, linh khí nồng nặc còn có quen thuộc địa phương. Đây chính là Ngũ Châu Sơn sao? Nàng còn thật không biết mình đi tới nơi này dạng địa phương, chân y mặt lộ vẻ kinh hãi, một mặt hiếu kỳ bốn phía xem chừng lên, nơi này thật là thế tục đã không đại đồng. Hẳn là Ngũ Châu Sơn, rậm rạp rừng sâu còn có phía trước những võ đạo đó tu luyện giả, chúng ta tới đến Ngũ Châu Sơn. Ẹ đùa không như trong tưởng tượng hưng phấn, ngược lại là một mặt thận trọng, đi tới nơi này dạng địa phương tùy thời đều phải cẩn thận. Không còn là vô địch ở chỗ này cần bắt đầu lại từ đầu, đắc tội với người hạ chẳng khẳng định là không tốt. Chúng ta về trước Diêm Thành đi, nơi này địa đồ ta cho các ngươi, đại khái cùng các ngươi nói một chút, hết thể có 10 cái vương triều, trừ trung thổ 5 cái vương triều, chúng ta tại địa phương cũng là thuộc quốc khu vực, thuộc quốc hết thể 10 cái thành trì, mà chúng ta ẩn môn chỗ địa phương cũng là Diêm Thành, đây là cấp 3 thành trì. Chúng ta tại Phụng Thiên Thành cũng có phủ đệ, nhưng chúng ta thế lực quá yếu ớt. Diệp Phàm lúc trước diệt đi một cái thiên tinh phái, hợp nhất đến trong phủ đệ, bây giờ tại cái này mối bên trong thành là an toàn nhất. Cái này Diêm Thành không phải cấp 2 cùng nhất cấp thành trì mà chính là cấp 3 thành trì, nhưng dựa vào là thuộc Sơn Kiếm phái gần nhất, cho nên ở chỗ này vô cùng an toàn. Chúng ta còn có đế quốc A. Vậy chúng ta bây giờ chẳng phải là môn phái sự suy thoái, ở chỗ này dùng là kim tệ a. Dọc theo con đường này Diệp Phàm đều cùng bọn hắn nói một chút thưởng thức, trên cơ bản đem tự mình biết nói hết ra, còn có chỗ nào là không thể qua các loại. Một ngày sau Diệp Phàm khống chế phi hành pháp bảo đi vào Diêm Thành bên trong, tại Diêm Thành đi qua cái này đem gần hơn một năm thời gian bên trong. Ẩn môn nắm giữ ngưng huyết kỳ cao thủ đã là nhanh muốn đạt tới 50-60 người, bên trong còn có không ít là ngưng huyết trung kỳ, đây là Diệp Phàm tuyển chọn tỉ mỉ đệ tử. Trên người bọn họ dị năng cùng tu chân giả pháp thuật cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, trước đó bọn họ còn chưa tới ngưng huyết kỳ nhìn không ra, đến ngưng huyết kỳ bọn họ cũng có thể tính toán nửa tu chân giả. Không vẹn vẹn chỉ là đi tu luyện võ đạo. Vào thành về sau, chân y cái này mới nhìn đến nguyên lai Ngũ Châu Sơn rất giống Hoành Điếm Ảnh Xem Thành. Ở chỗ này xác thực đều có không ít cổ đại phục trang người, mà lại bốn phía cửa hàng đều là rất lợi hại cổ lão. Thường xuyên tại cổ trang phim truyền hình bên trong có thể nhìn thấy, ở chỗ này nhưng vẫn là rất ít. Nơi này đầy đường cao thủ A. Giống chúng ta dạng này tu vi ở chỗ này chẳng phải là cỏ đầu đường. Chân y dĩ thì chính mình cũng là luyện khí tầng 9 nhưng ở chỗ này không đáng kể chút nào. Thiên ngoại ngày hôm trước, sơn ngoại hữu sơn, quả nhiên cái này Ngũ Châu Sơn cũng là không giống bình thường. Khó trách không ai nguyện ý tại cái này trong thế tủ. Tốt, trở về lại cảm khái đi, về chúng ta ẩn môn bên trong đi. Diệp Phàm mấy ngày này cũng rất muốn đem sơn môn một lần nữa kiến tạo lên, tại cái này Diêm Thành bên trong không phải hắn cuối cùng ý nghĩ. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 752, làm chấn sơn linh thú. Tại Diêm Thành ẩn môn địa vị tự nhiên không thể cùng địa phương so, địa vị quá cách xa, trước đó mua lại địa bàn cũng không phải rất lớn. Cho nên trong lúc nhất thời nhiều người như vậy vẫn là ở tại nơi này dạng địa phương. Đi vào ẩn môn bên trong, Trần Y nhìn thấy đã xuất quan Minh Tĩnh, rốt cục có thể cùng tỷ tỷ nàng đoàn tụ tại một hối, ôm lấy tỷ tỷ nàng kém chút khóc lên, tỷ tỷ, ta rốt cục tới tìm ngươi. Y ngươi cũng luyện khí tầng 9, không có để tỷ tỷ thất vọng đâu, đã tới này Ngũ Châu Sơn. Vậy chúng ta liền hảo hảo xông xáo một phen. Hai người bọn họ chị em gái gặp mặt có rất nhiều sự tình đều nói không hết, cho nên Diệp Phàm tự giác thối lui, cùng ẽ đùa một khối một lần nữa đang thương lượng có phải hay không muốn đổi cái lớn một chút địa phương. Cái trang viện này ngày sau khẳng định không thể chỉ có ngần ấy người nghĩ, lại nói ngày sau phải lớn mạnh ẩn môn, cũng không thể quá keo kiệt một điểm đâu. Diêm Thành chung quanh đây đỉnh núi đều bị người cho chiếm lĩnh xuống tới, bên trong lấy Thiên Ưng phái vì đệ nhất đại phái, môn phái này phía sau cùng Thục Sơn kiếm phái có chút quan hệ, diệt trừ Thiên Ưng phái là có thể, thế tất hội đắc tội cái này Kim Long, cho nên ta muốn một lần nữa chiếm lĩnh xuống tới một chỗ bảo địa, thuận tiện ngày sau chúng ta ẩn môn phát triển đâu. Diệp Phàm cân nhắc vẫn là mọi phương diện, nếu quả thật cùng Thiên Ưng phái là địch, cái này Kim Long bất cứ lúc nào cũng sẽ tìm đến phiền phức, nếu như có thể diệt trừ hắn lời nói, cái kia cũng không có cái gì có thể lo lắng. Trước đó một quyển đình nói qua hẳn là không cần qua bao lâu liền sẽ bạo phát một vòng mới đại chiến, đến lúc đó môn phái còn có thể hay không tồn tại đều là một chuyện, có điều Thục Sơn kiếm phái nơi này còn tính là an toàn, Phụng Thiên Thành nơi đó ngã là có chút nguy hiểm. Vậy chúng ta thì dùng khỏe ứng mệnh đi. Ẹ đùa tới nơi này mới biết được không tưởng tượng bên trong tốt như vậy. Nơi này tình thế gấp gáp, một cổ áp lực cảm giác lập tức liền muốn bạo phát đi ra. Tại Diệp Phàm trở về trong 3 ngày, nhìn thấy Thục Sơn kiếm phái thắp sáng thiên đăng, một cỗ to lớn lưu quang phóng hướng chân trời. Tiếp tục thời gian là 1 ngày, thiên đăng bình thường sẽ không nhanh như vậy thì thắp sáng. Trừ phi là trong môn phái có chuyện trọng đại, mới có thể sớm thắp sáng cái này thiên đăng. Mỗi cái sơn phong đệ tử nhìn thấy thiên đăng nên 4 phía truyền đạt triệu tập môn phái đệ tử trở về. Một ngày này một quyển thanh từ Phụng Thiên Thành trở về, trên phương diện làm ăn tuy nhiên bọn họ làm theo, nhưng bây giờ đan dược cung ứng càng ngày càng ít, bởi vì một số đan dược đã bị đại lượng mua sắm, tu sĩ đều biết lập tức liền muốn chiến tranh. Trước muốn độn điểm đan dược xuống tới, cho nên Phụng Thiên Thành nội đan thuốc đều đã là báo nguy, dứt khoát là nàng qua một lần thuốc thành, từ Hắc Thị mua về đại lượng linh thạch. Dựa theo 1:10 trực tiếp đổi lấy gần 20 vạn hạ phẩm linh thạch, lúc đầu Diệp Phàm lưu cho nàng là 300 vạn kim tệ, bây giờ trực tiếp tiêu hết 2 triệu kim tệ. Sư phụ, ngươi khíu giác vẫn là rất lợi hại nhạy bén. Loạn thế chi thu chúng ta linh thạch mới là trọng yếu nhất, kim tệ đối chúng ta mà nói căn bản vô dụng, đã như vậy cũng tốt riêng phần mình đều mang một ít linh thạch ở trên người đi. Diệp Phàm mỗi người đều cho hơn 1 vạn linh thạch, những thứ này đều đầy đủ tu luyện, về phần nhiều ngay tại hắn trên người mình. Hiện tại Diệp Phàm cùng Edo, một quyển thanh còn có Minh Tinh Trần Y 2 tỷ muội, hết thể 5 tu chân giả. Thục Sơn kiếm phái thắp sáng thiên đăng, vậy chúng ta phải làm gì đâu? Chuyện này phải cùng Trung Thổ đột kích là có liên quan hệ, ta muốn về trước đi Thục Sơn kiếm phái bên trong, các ngươi an tâm ở đây đi, gần nhất đan dược ta đều cho các ngươi một số, tận lực muốn bảo trụ chính mình. Đọc truyện tại tờ GUIE. Diệp Phàm đương nhiên không muốn để cho bọn họ thụ thương. Cho nên cách trước khi đi đem phi hành pháp bảo giải trừ rơi ở giữa liên hệ, cho tu vi cao nhất mình tính họ luyện hóa, chí ít nếu như phát sinh cái gì nguy cơ có thể khống chế phi hành pháp bảo thoát đi mà đi. Người yên tâm đi thôi, nơi này thì giao cho chúng ta có thể, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện. Một quyển thanh gật đầu, Thục Sơn kiếm phái thiên đăng đã thắp sáng, Diệp Phàm là nhất định phải trở về. Cái kia chính các ngươi cẩn thận một chút. Ta thì về Thục Sơn kiếm phái. Diệp Phàm hướng phía họ gật gật đầu xuống tới, sau đó ra cái này Diêm Thành hướng phía Thục Sơn kiếm phái mà đi, trên thân đã biến hóa thành Lý Ngưu thân ảnh, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện hướng phía Thục Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Ra đến như vậy lâu, Diệp Phàm cũng chính là lĩnh ngộ được tầng thứ 5 kiếm ý đấu chuyển tinh gì, bất quá hắn võ đạo thực lực chí ít cũng tại ngưng huyết hậu kỳ. Đối kháng lên ngưng huyết hậu kỳ cũng không tính là gì. Thục Sơn kiếm phái trên không, Diệp Phàm ngự kiếm hành tẩu, chỉ có Thục Sơn kiếm pháp tu luyện tới cao thâm cảnh giới mới có thể làm như vậy đến. Sau 1 ngày Diệp Phàm đến Huyền Phù Sơn phong trước, hướng phía Sơn môn hô to một tiếng xuống tới, nói ra, Thục Sơn đệ tử Lý Ngưu đã đến Sơn môn, xin sư thúc đánh mở Sơn môn, để cho ta tiến vào. Huyền Phù Sơn trên đỉnh một đầu cầu vồng cửa mở ra lên, hai người nhìn thủ sơn môn sư thúc xuất hiện tại cửa ra vào, rồi ra đòi hỏi Diệp Phàm thân phận lệnh bài. Tốt, cho đi. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, hướng phía bên trong bay đến đại điện trên không. Ngay tại lúc giờ phút này, đại điện cầu hình vòm chỗ là một dòng sông dài, đột nhiên bên trong nước lật lăn ra đến, một tôn linh thú từ nước lao ra, hướng phía Diệp Phàm công tới. Thế tới hung mãnh, liền Diệp Phàm cũng không biết vì cái gì đột nhiên công đánh nhau. Đây là một đầu thủy giao, mở ra nó miệng, thành đoàn cột nước từ trong nước hướng phía đột nhiên mà đến. Cấp 4 linh thú thủy giao, cái này thuộc sơn kiếm phái phía dưới vậy mà dưỡng cái này linh thú. Diệp Phàm tâm hơi hồi hộp một chút, vừa mới tiến vào thời điểm giống như đều quên mình không thể tại cái này ngự không phi hành. Đây là nó địa bàn, ngay sau đó cột nước công kích quá mạnh, nếu như Diệp Phàm không tận lực lời nói, chính mình hội bị thương nặng. Ngay sau đó Diệp Phàm toàn thân chân nguyên đã quan chú đến trong phi kiếm, khỏe miệng quát lên một tiếng lớn, ngân hà mặt trời lặn. Diệp Phàm sử xuất thuộc sơn kiếm pháp 4 tầng kiếm ý, một đạo mãnh liệt kiếm ý lấy Diệp Phàm ý chí, trực tiếp đánh giết tới. Màu trắng uy lực to lớn kiếm khí trực tiếp đập tới, hai cỗ năng lượng đụng thẳng vào nhau, Diệp Phàm chấn lui ra ngoài, mà một chiêu này tựa hồ chọc giận cái này thủy giao. Bản thân nó đều có cao 7-8 trượng, cái này từ trong nước vọt thẳng đi ra, hướng phía Diệp Phàm lần nữa phun ra thủy tiện đến, uy lực so trước đó đều cường đại không ít. Thủ sơn linh thú tức giận truyền tới bạo hống đã kinh động các phong phong chủ, tính cả trưởng môn ở bên trong cùng nhau hướng phía nơi này bay tới. Diệp Phàm toàn bộ lập trên không trung, không nhìn linh thú uy hiếp, chẳng qua là một cái xuất sinh mà thôi. Tu chân giả làm sao e ngại dạng này xuất sinh. Mau nhìn đây không phải Lạc Nhật Phong Lý Ngưu sao. Thật chẳng lẽ mạnh nhiều như vậy, vậy mà có thể đối phó Trấn Sơn linh thú. Trên quảng trường tụ tập quá nhiều đệ tử, nhao nhao hướng phía nhìn lại, tận mắt nhìn thấy Diệp Phàm cùng Trấn Sơn linh thú đánh nhau. Linh thú công kích trong nháy mắt liền đến, cự cột nước lớn hóa thành nước tiễn lập tức tới ngay, Diệp Phàm cũng không đi tàng tư. Toàn bộ hóa thành một đoàn kiếm ảnh trong nháy mắt đánh giết tới. Đấu chuyển tinh di, cho ta qua. Phía dưới đệ tử thấy nhiệt huyết dâng trào a, đây mới thực sự là kiếm tu, căn bản không sợ bất kỳ vật gì. Diệp Phàm đấu chuyển tinh di trực tiếp đem trong cột nước năng lượng hút tới, trên không trung xoay tròn một chút trái lại hướng phía Trấn Sơn linh thú đánh giết tới. Dừng tay. Một đạo quát chói hai âm thanh từ phía dưới truyền đến. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 753, Thiên Tuyết Hồ. Một tiếng này thét to lên âm thanh hiển nhiên đều không có thể ngăn cản lại Diệp Phàm. Đấu chuyển tinh di là thuộc sơn kiếm pháp 5 tầng kiếm ý, có thể phản xạ hết thể công kích. Liền cái này Trấn Sơn linh thú cũng không ngoại lệ, cột nước phản xạ công kích tại nó trên người mình, đưa nó cho đánh rơi xuống đến trong nước. Đại điện trong sân rộng đệ tử đều bị Diệp Phàm kiếm thuật cho rung động đến. Đấu chuyển tinh di à, nghe nói là 5 tầng kiếm ý không có mấy người có thể tu luyện tới 5 tầng kiếm ý, không cao hơn 10 người. Trên không Lạc Nhật Phong Lý Ngưu sư huynh vậy mà tu luyện được tầng thứ 5 kiếm ý, nên kinh khủng bực nào tồn tại. Diệp Phàm đem Trấn Sơn linh thú đánh ngã đến trong nước liền đã không có lên. Diệp Phàm nhìn đến phía dưới trưởng môn còn có các phong phong chủ, không khỏi cầm trong tay phi kiếm rơi xuống, nhìn lấy bọn hắn đủ loại biểu lộ, túi đầu nói ra, đệ tử không biết nơi này không thể ngự kiếm phi hành, tự tiện ngự kiếm phi hành xin trưởng môn trách phạt. Ngươi đến Thục Sơn kiếm phái không bao lâu, xuống núi lịch lãm một phen không nghĩ tới ngươi tu luyện thành bản môn tầng 9 trong kiếm ý 5 tầng đấu chuyển tinh di, có điều ngươi phạm sai lầm cũng phải trừng phạt ngươi. Đoạn Mục Nhai thật không nghĩ tới Đoạn Kiếm Nam thu một cái cường đại như vậy đệ tử, toàn bộ Lạc Nhật Phong chỉ có một người đệ tử, cái kia chính là Lý Ngưu, giống như Đoạn Kiếm Nam cũng là biến thái tu vi. Đệ tử tự tiện tấn công Trấn Sơn linh thú, nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Diệp Phàm túi đầu nói ra, Đoạn Kiếm Nam toàn bộ từ đằng xa hóa thành một thanh kiếm đứng ở đó, chắp tay đối Đoạn Mục Nhai nói ra, trưởng môn sư huynh. Ta đệ tử này phạm sai lầm, làm hắn sư tôn, ta cũng không đối với hắn nhắc qua liên quan tới linh thú sự tình, ta cũng có sai mong rằng trưởng môn sư huynh từ nhẹ xử lý. Diệp Phàm không nghĩ tới Đoạn Kiếm Nam cũng tới xin tha cho hắn, hắn các phong phong chủ hai mặt nhìn nhau, có điều đều không nói lời nào, toàn bộ Lạc Nhật Phong đều chỉ có một người đệ tử, cái này còn có thể trừng phạt, mà lại Đoạn Kiếm Nam là cái bao che khuyết điểm người, cho nên bọn họ cũng đều biết Lý Ngưu không sẽ như thế nào. Được rồi, Đoàn sư đệ ngươi mang Lý Ngưu trở về đi, trước đó vài ngày ta thuộc Sơn Kiếm Phái đốt đèn trời triệu hồi đệ tử, ta nhìn Lý Ngưu cũng không phải có chủ tâm, về sau nhớ ở tại phía trên tòa đại điện này không thể ngự kiếm. Đoạn Mục Nhai phi thân vào biển qua, xem bộ dáng là dùng bản môn pháp thuật cùng linh thú nói chuyện với nhau qua. Tốt, các phong đệ tử đều tán đi. Vạn Kim Phong phong chủ Lý Kim Thắng khoát khoát tay xuống tới, để đệ tử đều lui, đệ tử này mới tản ra xuống tới. Diệp Phàm cũng theo Đoạn Kiếm Nam rời đi nơi này, âm thầm đã chú ý tới cái này Vạn Kim Phong Kim Long nhìn mình chằm chằm, ánh mắt nồng đậm vẻ kiêng dè. Trừ hắn ra còn có Nước Chảy Phong Tử Hà, một đôi tròng mắt bên trong đã không dám tin, lúc này mới ngắn ngủi bao nhiêu ngày thời gian, cái này Lý Ngưu liền đã tu luyện thành 5 tầng kiếm ý, dạng này tu vi có thể trực tiếp phong chủ tu vi. Lý Trường An tại trong sân rộng xem trọng lâu, vẫn luôn tại lắc đầu, càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Phàm, hoàn toàn có thể có trưởng thành vì lãnh tụ khí chất. Những thứ này Diệp Phàm đương nhiên không muốn qua quản nhiều như vậy, lần này trở về cũng là tiếp vào sư môn thiên đăng, Diệp Phàm mới sẽ tới. Trở lại Lạc Nhật Phong về sau, Đoạn Kiếm Nam một thân đạo bào ngồi tại Diệp Phàm trước mặt, nhìn lấy Diệp Phàm kiếm ý tu vi rất hài lòng gật đầu, nói ra, nghĩ không ra ta Lạc Nhật Phong có thể ra ngươi dạng này đệ tử, thực sự để vi sư vui mừng, lần này ngươi trở về. Trưởng môn sư huynh có nhiệm vụ muốn cho ngươi, ngươi sẽ đi theo phong chủ đi ra ngoài lịch luyện. Sư tôn, vậy cái này là nhiệm vụ gì? Gần nhất bên trong thổ gia tộc khí thế hung hùng, đệ tử dưới chân núi cũng đã là nghe nói ít ngày nữa sẽ nhấc lên chiến loạn. Ngươi không có nghe lầm, bên trong thổ gia tộc chủ tính Ngũ Châu Sơn đã là mấy trăm năm, lần này bao phủ là vì chiếm lĩnh tư nguyên. Vì thế tháng tiền trưởng môn đã truyền tin cho Ngọc Hoàng Cung, Thiên Sơn Điện, Côn Lôn Cung còn có Tử Dương Cung ở bên trong ngũ đại đỉnh cấp môn phái, tạm thời liên minh cùng nhau chống cự bên trong thổ gia tộc, đến lúc đó ngươi sẽ phái nhập bên trong chiến trường lịch luyện. Đoạn Kiếm Nam trên mặt hơi có chút thở dài lên, tiếp tục nói, vi sư thân là Lạc Nhật Phong phong chủ, chỉ có ngươi một người đệ tử, nếu như vi sư có đệ tử của hắn, ngươi cũng không cần cùng nhau tiến đến. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ chiếu cố tốt chính mình, cùng nhau đánh lui bên trong thổ gia tộc, có điều cái này bên trong thổ gia tộc đến là lai lịch gì? Diệp Phàm đối cái này bên trong thổ gia tộc càng hiếu kỳ, cái này chưa từng có người nào đã nói với Diệp Phàm. Bên trong thổ gia tộc hết thể có ngũ tộc, chia làm nhuận tộc, đường tộc, thủy tộc, dương tộc, trắng tộc hết thể cái này ngũ đại gia tộc, ngàn năm trước bọn họ cũng là tại cái này ngũ châu sơn bên trong xương bá, bọn họ tính cách bạo lệ tàn sát tu luyện giả, làm cho ngũ châu sơn võ đạo tu luyện hỗn loạn lung tung. Về sau thái thượng tổ sư ra tập hợp ngũ đại môn phái cao thủ, kết thành liên minh đem cái này trung thổ ngũ tộc đuổi ra ngũ châu sơn. Cái này bên trong phát sinh rất nhiều khó mà nói tỉ mỉ sự tình. Đoạn Kiếm Nam cũng không cách nào tường tận nói ra. Vậy bọn hắn bị đuổi ra Ngũ Châu Sơn đến núp ở chỗ nào, hiện tại ngóc đầu trở lại có mạnh như vậy thực lực. Diệp Phàm đối cái này thật sự là không hiểu được, đã bị đuổi đi ra, cái này đến núp ở chỗ nào, không khỏi quá lợi hại một điểm đi. Bọn họ không tại Ngũ Châu Sơn bên trong, tự nhiên là tại thế tục bên trong, có điều hẳn là trong thế tục mặt khác một giới. Cùng chúng ta Ngũ Châu Sơn không thông một giới, căn cứ Thái Thượng Tổ Sư ra nhắc qua, bọn họ hẳn là trốn tại hắc giới bên trong, cùng chúng ta Ngũ Châu Sơn một dạng tự thành một cái võ đạo giới, đại tranh chi thế, không thiếu cái lạ, võ đạo giới không ngừng Ngũ Châu Sơn cái này một cái, mấy trăm năm đi qua bọn họ cũng tu dưỡng không sai biệt lắm. Đoạn Kiếm Nam sầu nào nói ra, cái này về sau Ngũ Châu Sơn tuyệt đối sẽ không thái bình. Muốn đem bọn hắn đều cho đuổi ra nơi này thật sự là rất khó khăn. Diệp Phàm trong lòng đã là bành trướng không thôi, tạo nên gợn sóng đến, hắc giới đây cũng là ở nơi nào, đây cũng là một cái võ đạo giới lời nói, vậy chân chính tu chân giới đến ở nơi nào? Kim đan tiền bối đều nói, Ngũ Châu Sơn bên trong bị những bá chủ kia cầm giữ, những bá chủ kia chí ít cũng là kim đan kỳ thực lực, có khả năng cũng là cái này ngũ đại môn phái bên trong thái thượng tổ sư gia. Tốt, ngươi cũng không cần qua nghĩ quá nhiều, những ngày này chờ sư môn mệnh lệnh, sau khi xuống núi nhớ kỹ bảo trụ tính mạng mình trọng yếu nhất. Đoạn Kiếm Nam cũng không nói quá nhiều, Diệp Phàm đã là gật đầu rời đi trong phòng của hắn, một mình tại cái này Lạc Nhật Phong ở lại. Sáng sớm ngày thứ hai Diệp Phàm qua ăn chay giờ cơm đợi, nhìn thấy Lý Trường An, đối phương còn là một bộ phong lưu phong khoáng bộ dáng, nhìn lấy Diệp Phàm cười tủm tỉm nói ra, Lý huynh hôm qua thật sự là huy vũ, không nghĩ tới liền Trấn Sơn linh thú đều không phải là đối thủ của ngươi, lần này chúng ta tiến về Thiên Tuyết Hồ liền dựa vào ngươi đây. Thiên Tuyết Hồ, đây là địa phương nào? Diệp Phàm không hiểu sẽ bị phái đi chỗ nào, không khỏi nhíu mày nói ra. Lý huynh còn không biết ta, đây không phải bí mật gì, trưởng môn sẽ phái chúng ta tiến về Thiên Tuyết Hồ, cùng bên trong thổ gia tộc phân cao thấp đâu. Thiên Tuyết Hồ là Thiên Sơn Điện địa phương, đạt được mật báo bọn họ sẽ tại cái kia xuất hiện đâu. Diệp Phàm một mặt mờ mịt bộ dáng, Lý Trường An nhất thời nói ra. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 754, Ngọc Hoàng Cung. Bên trong thổ gia tộc sẽ Thiên Tuyết Hồ xuất hiện, lần này là vị nào trưởng lão chỉ huy chúng ta? Diệp Phàm biết Đoạn Kiếm Nam là không sẽ rời đi cái này thuộc Sơn Kiếm Phái, cho nên khẳng định là hắn phong phong chủ. Chính là chúng ta Vạn Kim Phong còn có Liệu Hỏa Phong cùng Nước Chảy Phong phong chủ cái này Tam Phong phong chủ, sẽ mang lấy chúng ta tiến về Thiên Tuyết Hồ. Lý Trường An không nghĩ tới hắn không biết cái này, nhất thời đem chuyện này nói ra, dù sao lập tức liền muốn cùng trung thổ người run rẩy. Diệp Phàm nhìn địa đồ cái này Thiên Tuyết Hồ rất xa, lần này đi chí ít cần vòng qua Thiên Tử Nước phương hướng, hướng Tây mà đi mới có thể đến Thiên Sơn. Cái này Thiên Tuyết Hồ ngay tại Thiên Sơn dưới, nếu như là trung thổ đại quân áp chế lại, Thiên Sơn nước đoán chừng thủ vòng liền sẽ bị đánh đến. Muốn ngăn cản được bên trong thổ gia tộc, năm cái phái tự nhiên cần liên hợp tại một hối, cho nên Diệp Phàm nói ra, vậy lần này lời nói, ngũ đại phái người cũng sẽ ở Thiên Tuyết Hồ tập hợp A. Lý Huynh nói cực phải, lần này chỉ là chúng ta một lần lịch luyện, bất quá đối với Lý Huynh tới nói, loại này lịch luyện không tính là gì. Diệp Phàm đều kiếm ý 5 tầng tu vi, trừ phi là đối phương đến rất lợi hại nhân vật, không phải vậy đồng dạng tiểu thái điểu căn bản không phải Diệp Phàm đối thủ. 3 ngày sau, Diệp Phàm lục tục ngo ngoe nhìn thấy không ít đệ tử đã trở về, sau đó Diệp Phàm bọn người bị trưởng môn gọi đến đại điện bên trong. Chúng đệ tử đứng ở một bên, nghe theo trưởng môn hắn lên tiếng, bị triệu kiến đến đệ tử nói ít cũng có hơn 50 người, đều là người nổi bật thanh niên tài tuấn. Đốt Đoạn Mục Nhai đứng tại thủ tọa vị trí, nhìn lấy phía dưới đệ tử, sáng sủa lớn tiếng nói, tự mình thuộc Sơn Kiếm Phái khai phái đến nay, vẫn luôn là giữ gìn Ngũ Châu Sơn chính đạo lãnh tụ một trong. Bây giờ Ngũ Châu Sơn lọt vào năm đó vì loạn những trung thổ đó người xâm lấn, ngũ đại chính đạo lãnh tụ môn phái kết minh cùng một chỗ, cộng đồng chống cự người xâm nhập, cho nên gần đây triệu kiến các ngươi đến, là vì tiến về Thiên Tuyết Hồ sự tình, ta nghĩ các ngươi đều lẫn nhau nghe nói. Lần này các ngươi 50 cái đệ tử để cho Vạn Kim Phong thủ tọa Lý Kim Tháng, Liệu Hỏa Phong thủ tọa Tôn Tư Mạc, cùng Nước Chảy Phong Duẫn Thiên Nguyệt Phong chủ, mang dẫn các ngươi tiến về cái này Thiên Tuyết Hồ, trừ ma vệ đạo là chúng ta thuộc Sơn Kiếm Phái một mực tuân theo tổ hấn. Hy vọng các ngươi đều đừng để ta thất vọng, thật tốt lịch luyện một phen. Đoạn Kiếm Nam một thân hạo nhiên chính khí, trong lúc nói chuyện âm vang hữu lực, toàn thân phát ra cấp trên khí tức. Phía dưới đệ tử liên tục duy vâng, đối với cái này cũng sẽ không tiếp tục có dị nghị. Đều như vậy Diệp Phàm cũng không dễ lại đi nói cái gì, dù sao cái này 50 cái đệ tử bên trong, chính mình cũng được tuyển chọn, Thiên Tuyết Hồ đến thế nào. Hắn chính mình cũng không biết, bất quá vẫn là cẩn thận là hơn. Không biết cái này qua Thiên Sơn lúc nào có thể đi trở về, nhưng nếu như Thiên Sơn nước bị đánh diệt, như vậy bọn họ thuộc sơn cách nguy hiểm cũng liền không xa. Mọi người lĩnh mệnh lui ra, Đoạn Mục Nhai cũng không có lưu lại Diệp Phàm, toàn bộ Lạc Nhật Phong thì Diệp Phàm một người đệ tử, nếu như hắn không đi lời nói, khẳng định là có lời oán giận. Còn nữa cái này Tam Phong Phong chủ Diệp Phàm cũng không nhận ra, ai biết trên nửa đường sẽ xuất hiện cái gì, có điều cũng không sợ bọn họ sau lưng làm âm. Mình nếu là ngày đó không có lộ ra như thế tu vi, đoán chừng bọn họ thực biết làm chỉ vào làm nhưng bây giờ không giống nhau chính hắn tu vi còn tại đó. Cái này Kim Long lần này nhất định phải diệt trừ hắn, không thể để cho hắn còn sống về Thục Sơn. Diệp Phàm một lòng muốn trừ hết Thiên Ương phái, vậy cũng chỉ có thể đem cái này Kim Long cho diệt trừ, Diêm Thành thì không còn có môn phái có thể cùng ẩn môn đối nghịch. Diệp Phàm biết cái này Kim Long khẳng định e ngại chính mình, có điều dám đi theo Thiên Tuyết Hồ hắn cũng là có chính mình dựa vào. Chỉnh đốn một ngày sau, ngày thứ hai bọn họ thì ở trong đại điện tập hợp, sau đó lên phi hành pháp bảo, từ Thục Sơn trước khi đi hướng Thiên Sơn nước phương hướng. Chuyến đi này liền cần thời gian rất lâu, chí ít hai ngày mới có thể tới đạt Thiên Sơn nước. Diệp Phàm tính tỏa nghỉ ngơi một chữ không phát. Phía trên này trừ Lý Trường An cùng cái này Tử Hà, liền không có hắn nhận biết, đương nhiên còn có một cái đối thủ là Kim Long. Lý Huynh, lần này ta còn là lần đầu tiên cách xa như vậy đâu, không biết Thiên Sơn nước bên kia có cái gì tốt chơi, chúng ta qua bên kia đến lúc đó có thể kiến thức hắn ở đâu. Lý Trường An tại Diệp Phàm bên thai lời nói là nhiều nhất, Diệp Phàm đều không nói lời nào đều là hắn đang nói. Có điều dạng này trên đường cũng sẽ không nhàm chán, lần này chỉ huy bọn họ đi ra có ba cái phong chủ, chí ít đều là nhanh nhạy kỳ tu vi, về phần là tu vi gì Diệp Phàm chính mình không thể nhìn ra, tại cái này lên Diệp Phàm sửa chữa luyện thần thức, tuy nhiên luyện khí tầng 10, nhưng thần thức tu vi vẫn chưa tới luyện khí tầng 10, nếu không Diệp Phàm đều có thể thần thức giết một chút cường giả. Tại cái này phi hành pháp bảo lên tất cả mọi người là tĩnh tọa khôi phục đâu, không ai nguyện ý lãng phí chính mình bên trong nguyên, liền Diệp Phàm chính mình cũng không nguyện ý nói thêm cái gì. Cho đến hai ngày sau Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy Thiên Sơn nước phương hướng, phi hành pháp bảo từ đó xuyên qua, hướng phía Thiên Tuyết Hồ phương hướng mà đi. Thiên Tuyết Hồ đối diện cũng là một đầu to lớn hồ, cách biển bờ bên kia cũng là trung thổ phương hướng. Thiên phía dưới núi tuyết đã bọn họ phái đều đến, trước hết nhất nhìn thấy cũng là Tử Dương cung người, đến không sai biệt lắm cũng có hơn 50 người, sau đó cũng là Thiên Sơn Điện người, mỗi môn phái phục sức cũng không giống nhau, vừa nhìn liền biết là Thiên Sơn Điện người. Diệp Phàm chờ đợi phi hành pháp bảo rơi xuống về sau, từ bên trong đi tới, ngày này tuyết sơn đã rất náo nhiệt, trong đám người Diệp Phàm nhìn thấy Côn Lôn Sơn phi hành pháp bảo là một đám mây. Những đệ tử kia đều đứng tại vân thượng, sau đó hạ xuống tới, quả thực làm cho người rung động. Đỗ Nhã Bạch, lần này nàng cũng tới. Diệp Phàm thần thức quét qua đi qua đã thấy một thân váy trắng trung gian buộc lên đai lưng, đem đầu tóc ghim lên đến một bộ tiên nữ khí tức, không nhuốm bụi trần Đỗ Nhã Bạch. Nàng đến để rất nhiều thanh niên tài tuấn cũng nhịn không được ánh mắt nhìn lại, đối nàng là nhìn nhiều vài lần, thật rất đẹp. Lý Huynh thấy không, Côn Lôn Sơn thứ nhất Đỗ tiên tử, thật sự là nghiêng nước nghiêng thành dung nhan a. Lý Trường An là lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Nhã Bạch khó tránh khỏi lộ ra loại kia thưởng thức gái mộ ánh mắt đến, gặp Diệp Phàm một điểm thần sắc đều không biến, không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ Diệp Phàm không thích nữ nhân. Diệp Phàm thần thức không tại cái này, sớm liền thấy Đỗ Nhã Bạch, trước đó thì từng có ước định, không nên tùy tiện giả bộ như nhận biết. Dù sao giữa bọn hắn còn có rất nhiều bí mật tại. Sau đó mà tới là một ngọn núi từ trên trời bay rơi xuống, phi hành pháp bảo là một ngọn núi thực sự hiếm thấy, có rất ít người có thể luyện hóa một ngọn núi làm pháp bảo, cái này cần bao nhiêu thực lực có thể nghĩ. Ngọc Hoàng cung tu sĩ khí tức phi thường cường đại, chí ít Diệp Phàm thần thức nhìn lại những đệ tử này không có một cái nào là ngưng huyết tiền kỳ cùng trung kỳ. Đều là ngưng huyết hậu kỳ cùng khai trần kỳ làm chủ, không hổ là liền Côn Lôn Sơn đều chỉ có thể xếp hạng thứ hai, cái này Ngọc Hoàng Cung thật tốt mạnh a. Xem ra lần này sẽ không như thế đơn giản. Diệp Phàm con ngươi lấp lóe một chút không biết suy nghĩ cái gì. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 755, Thiên Âm Diệu Nữ. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới là Ngọc Hoàng Sơn cao thủ nhiều như thế, lần này ngũ đại phái tụ tập tại Thiên Tuyết Hồ, hết thể trong đối kháng thổ gia tộc, trong môn phái riêng phần mình phân tại một bên, hiện trường mấy trăm người đệ tử, nhận biết cơ hồ rất ít. Lý Huynh, chúng ta cần tại nửa tháng này thời gian, đến lúc đó chúng ta hội ở tại nơi này Thiên Tuyết trong thành, nếu như một khi trung thổ có gió thổi cỏ lay dấu hiệu, chúng ta liền có thể qua trợ giúp. Lý Trường An tựa hồ biết so Diệp Phàm nhiều một ít, cho nên cười tủm tỉm nhìn lấy Diệp Phàm nói ra. Diệp Phàm ánh mắt nhìn là cái này ngũ đại phái lần này phụ trách đi ra người, tụ cùng một chỗ bắt đầu giao lưu, chế định lần này chiến thuật, giữ vương Thiên Tuyết Hồ là trách nhiệm, một khi để bên trong thổ gia tộc đánh vào Thiên Tuyết Hồ nơi này, cái kia chính là mở ra một cánh cửa, mỗi môn phái đều sẽ gặp nguy hiểm. Ở chỗ này sẽ mua đám đệ tử chấn thủ nửa tháng sau rời đi. Diệp Phàm đại khái cũng làm hiểu bọn họ tiếp xuống cũng là thủ vệ nơi này, không cho trung thổ đánh vào tới. Rất nhanh Vạn Kim Phong phong chủ đã đi tới, làm lần này Thục Sơn kiếm phái đầu lĩnh, hắn triệu tập Thục Sơn đệ tử mệnh lệnh phân phó. Bọn họ trước quay về Thiên Tuyết nội thành, mỗi nửa ngày giao nhau tiếp nhận, lấy 25 người làm một tổ. Dạng này phân tổ sau Diệp Phàm là ban đêm chờ đợi, ban ngày làm theo là có thể ngốc tại Thiên Tuyết nội thành, buổi tối tới cái này Thiên Tuyết hồ trấn thủ. Lý Huynh, quá tốt hai người chúng ta phân cùng một chỗ, nhưng chúng ta là buổi tối, nghe nói ban ngày cơ hồ không có người nào, cũng là đêm nay lên không quá an toàn, dù sao chúng ta ánh mắt đều không có tốt như vậy. Lý Trường An bị quất đến tối trông coi Thiên Tuyết Hồ còn có chút dầu dĩ không vui đâu, dù sao đêm nay lên có thể là vô cùng nguy hiểm, làm không tốt mạng nhỏ thì muốn ở chỗ này vứt bỏ, cho đến nhìn thấy Lý Ngưu cũng cùng chính hắn một dạng, quất đến tối mới thở phào xuống tới. Dạng này đệ tử đều đã là chia xong xuống tới, cùng Diệp Phàm tại một khối là Lý Trường An, Kim Long còn có Nước Chảy Phong Tử Hà hết thể 25 người. Về phần hắn môn phái bên kia Diệp Phàm cũng không biết. Đã tất cả mọi người đã phân tốt, như vậy hiện tại trông coi ban đêm đệ tử, trở lại khách sạn nghỉ ngơi đi thôi. Tôn Tư Mạc hạ mệnh lệnh mang theo đệ tử đi xuống, trở lại Thiên Tuyết nội thành, chỗ ở đều đã là an bài tốt, điểm này nhìn trời núi điện tới nói, không đáng nhắc đến, dù sao đều là người trong đồng đạo. Thiên Sơn Điện nhiều là nữ tính tu luyện giả làm chủ. Cho nên ăn cái gì đều là cơm chay, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, bản đến tu luyện chi nhân ăn đều là ăn kiêng. Diệp Phàm đi tới nơi này cái Thiên Tuyết thành trong khách sạn, vừa vặn cũng nhìn thấy Đỗ Nhã Bạch đi vào đối diện trong khách sạn nghỉ ngơi, xem ra nàng hẳn là cũng giống như mình. Diệp Phàm xem ra cần phải nghĩ biện pháp đến thông báo nàng, ban đêm gặp mặt lại nói, hiện tại các môn phái người đều tại cái này. Căn bản không tốt một mình gặp mặt mà lại những phong chủ này chỉ sợ đều có người chăm chú nhìn đâu, hết thể Diệp Phàm vẫn là cẩn thận một chút. Nửa tháng tại trong thành này cùng Thiên Tuyết Hồ vừa đi vừa về ở giữa, cho nên Diệp Phàm tự nhiên dự định trung thổ đánh tới, loạn chiến bên trong có thể đem Kim Long cho giết lại trở về Thục Sơn liền tốt. Dựa theo ngũ đại phái thực lực, bên trong thổ gia tộc muốn đánh tới, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng dạng này tình hình chiến đấu Diệp Phàm đoán chừng có thể đánh cái mấy chục năm. Lý Huynh, giữa ban ngày chúng ta không bằng dạo chơi cái này Thiên Tuyết thành đi, dù sao thì thời gian nửa tháng, chúng ta liền trở về, ngươi khả năng không biết tại ngày này Tuyết thành bên trong, có vô cùng chứ danh các cơ, âm luật tạo nghệ phi thường cao, chúng ta có thể đi qua nhìn một chút. Diệp Phàm trong lúc rảnh rỗi, một là nhìn cái này Lý Trường An giật dây chính mình, một mặt cười hì hì sắc dạng, liền biết hắn tới này sẽ không yên tĩnh, nếu là nhìn xem vậy liền đi xem một chút đi, dù sao Diệp Phàm tại cái này cũng thì nửa tháng thời gian liền trở về, ngày sau sinh ý tự nhiên có thể làm theo. Thứ hai Diệp Phàm cũng cần tìm Ngũ Châu Sơn Thương Hội, tìm kiếm Thiên Ma Căn Hạ Rơi, còn có Ẩn Khí Châu. Cây hoa bia thảo đã là tìm tới, nhưng thiếu duy nhất cái này thiên ma can, cho nên Diệp Phàm phải làm phương pháp. Sắc trời còn không có tối xuống, Diệp Phàm cùng Lý Trường An ra khách sạn, trên đường đi hướng phía trong thành lớn nhất ca cơ viện đi đến, đông như chảy hội, ra ra vào vào nam tử nhiều không kể xiết, xem ra hơn phân nửa đều là tại cái này tìm thú vui. Tại cái này tìm thú vui người ngũ đại phái tự nhiên cũng không ít, thực lực siêu tuyệt thần thức liền có thể nhìn thấy. Ai u hai vị tiểu gia đến chúng ta ca cơ viện thế nhưng là có phúc khí, chúng ta đầu này bài thiên âm diệu nữ lập tức liền muốn bắt đầu vì các vị độc tấu một khúc, hai vị tiểu gia không muốn đi vào nghe một chút sao. Nhìn như bà chủ 50 tuổi phụ nhân, bôi chét lấy son phấn đỏ ở trên mặt, một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, xem ra tiến người tu luyện này cũng không ít, nhưng vẫn là môn phái lớn đệ tử có kim tệ a. Kiếm lời cũng là những người này tiền. Đi đi đi, chúng ta đi xem thiên âm diệu nữ, đây là kim tệ bà chủ trông coi đi. Lý Trường An nghe được bốn chữ này lập tức lôi kéo Diệp Phàm đi vào, ở trên trời Sơn Quốc bên trong thiên âm diệu nữ thế nhưng là tứ đại ca cơ à, ngày bình thường đều nghe không được, dạng này cơ hội Lý Trường An làm sao lại bỏ lỡ đâu, đẩy Diệp Phàm đi vào. Tiếp theo lâu cũng là dọn chỗ địa phương. Diệp Phàm cùng Lý Trường An tiến đến liền ngồi vào vị trí bên trên, lầu hai một cánh cửa sổ đẩy ra, thấy là một vị còn ôm tỉ bà nửa che mặt, chuẩn bị tới nói trên mặt đều là che bán vị diện xa nữ tử, từ hình dáng nhìn lại xác thực rất làm cho người khác mơ màng. Lý Huynh, đây chính là thiên sơn nước bốn cái ca cơ, chúng ta hôm nay vận khí quá tốt, vậy mà bắt kịp cái này ca cơ cho chúng ta trình diễn một khúc. Lý Trường An nghe qua quá nhiều ca cơ, nhưng đều chưa từng nghe qua giống thiên âm diệu nữ dạng này. A nguyên lai là ca cơ A, bất quá ta chưa từng nghe qua. Diệp Phàm cảm thấy hiếu kỳ là cái này thiên âm diệu nữ không nghĩ tới bên trong đơn giản như vậy A. Diệp Phàm thần thức không cách nào sâu vào, mà lại tựa hồ cảm giác được đối phương lành ý dần dần hướng phía hắn nơi này mà đến. Diệp Phàm tâm hơi hồi hộp một chút. Cái này thiên âm diệu nữ tuyệt đối là có tu vi, không thể nào là ca cơ đơn giản như vậy, nói không chừng còn là địch nhân gian tế, ở chỗ này mai phủ. Rất nhanh cái này thiên âm diệu nữ bắt đầu đàm tì bà, cái kia cố loại nhạc khúc Diệp Phàm nghe đều vô cùng chán ghét, thể nội tu vi có loại ẩn ẩn muốn phát tác cảm giác, tựa như không chịu đến khống chế, không khỏi xử lấy mi đầu nhìn lấy thiên âm diệu nữ. Còn bên cạnh Lý Trường An lâm vào một loại si say trong thần sắc. Không có cảm giác là lạ ở chỗ nào sao? Diệp Phàm đánh tỉnh bên cạnh Lý Trường An, hắn kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phàm lắc đầu nói ra, không có à, đã cảm thấy loại này từ khúc quá êm tai, giống như một bộ vạn mã buôn đằng hình ảnh xuất hiện tại trước mắt ta. Diệp Phàm trong đầu tra một chút liên quan tới tu luyện âm ba công kích môn phái. Xác thực có ghi chép tu chân giả tu luyện âm ba công kích, cái này âm ba có thể khiến người tẩu hỏa nhập ma cũng có thể để người ta điên điên khủng khủng, cũng có thể để bạt người chiến đấu lực, từ xưa đến nay thì có. Cùng Diệp Phàm thần thức công kích khác biệt, loại sóng âm này xác thực rất cường đại. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 756, Ngũ Châu Đỉnh. Những người này đều không cảm thấy cái này âm ba không thích hợp, mà chỉ có Diệp Phàm một người rất lợi hại bực bội bộ dáng. Hiển nhiên cái này âm ba đã là hướng dẫn bọn họ. Vậy ta thì thăm dò ngươi một chút. Diệp Phàm chống cự cái này âm ba quay nhiễu, nhất thời cường đại thần thức đánh tới. Lầu hai chỗ thiên âm diệu nữ trước hiển nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, trên tay tỉ bà kích thích tiết tấu tăng tốc, âm ba giống như thần thức công kích. Đều là không màu vô hình, chỉ có cả hai đồng dạng tu luyện loại công kích này, mới có cộng minh sinh ra. Diệp Phàm thần thức công kích còn tại đến phụ cận, đã bị âm ba công kích đánh tan. Cái này một lần dò xét Diệp Phàm chí ít đó có thể thấy được nàng thực lực không thua kém luyện khí tầng 9. Dạng này nữ nhân ở bài hát này cơ trong nội viện vào đầu bài, bản thân cái này thì không hợp lý. Diệp Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, thiên âm diệu nữ cũng thu âm ba công kích, tiết tấu bắt đầu thư giãn xuống tới, sau đó đàn tấu kết thúc. Êm hai thật sự là êm hai a. Lý Trường An nghe xong cái này từ khúc về sau, muốn ngừng mà không được, sắc mặt một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Diệp Phàm liếc nhìn hắn một cái xuống tới, nói ra, có cảm giác hay không, cái gì khó chịu? Không có a, Lý huynh cớ gì nói ra lời ấy a? Lý Trường An không hiểu Diệp Phàm là sao hỏi như vậy lên, chỉ gặp trên lầu 2 đóng cửa sổ, hôm nay chỉ có một thủ khúc, nhưng phía trên lại có cái hạ nhân nhìn về phía Diệp Phàm phương hướng, vừa cười vừa nói, vị công tử này, Thiên Âm Diệu Nữ muốn mời người trên lầu một lần. Không biết công tử có thể hạ mình gì giá. Hoa Lý huynh, Thiên Âm Diệu Nữ tìm ngươi đi lên, như thế cơ hội khó được, thừa dịp sắc trời còn không có hắc ngươi thì lên đi. Lý Trường An vạn vạn không nghĩ đến là Diệp Phàm vậy mà có thể nhận dạng này mời, thật sự là cực kỳ nở mày nở mặt, căn bản nghĩ không ra sự tình đâu, đẩy Diệp Phàm thân thể hướng phía trên đi đến. Sắc trời còn không có tối xuống. Diệp Phàm không biết đối phương trong hồ lô bán là thuốc gì, hào phóng đi lên. Đi vào một gian mùi thơm của nữ nhân trong khuê phòng, Diệp Phàm thấy là ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh mạng che mặt nữ tử. Đối phương một đôi trong mắt bình tĩnh như nước nhìn lấy Diệp Phàm đi tới. Không biết các hạ tìm ta lên không biết có chuyện gì. Diệp Phàm cách nữ tử có chút xa, không dám lên tiền thân lên chân nguyên đã xách đến đỉnh phòng. Chỉ cần đối phương thật làm loạn lời nói, hắn mới có nắm chắc toàn lực nhất kích. Ngươi có thể biết ta âm ba công kích, hiển nhiên ngươi cũng là tu chân giả. Xa xa Thiên Âm Diệu Nữ thanh âm nói chuyện đều mang từ tính, có chút mềm mại rất êm tai, nhưng trong lời nói lại có chút băng lãnh. Không dám nhận, không biết các hạ đến là ai, là sao tại ngày này tuyết thành bên trong. Diệp Phàm tiện tay bố trí đến cách âm kết giới. Thiên Âm Diệu Nữ hai con ngươi lấp lóe một chút. Ngươi có phải hay không muốn nói ta là bên trong thổ gia tộc người? Đáng tiếc ta không phải bên trong thổ gia tộc. Về phần tại cái này có khác sự tình mà thôi. Các hạ không phải cũng là dạng này. Thục Sơn đệ tử thân phận giả tại cái này. Như cũng là không có người nhìn ra. Diệp Phàm y phục trên người trực tiếp bại lộ thân phận của hắn. Nhưng hắn cũng không nóng nảy. Khoe miệng vỡ ra ý cười mười phần nói ra, xem ra chúng ta đều là giống nhau, có điều các hạ cũng không thể tìm tới truyền tống trận rời đi Ngũ Châu Sơn. Không có đơn giản như vậy, bằng vào chúng ta tu vi không cách nào xâm nhập trong truyền tống trận rời đi, bây giờ Ngũ Châu Sơn loạn chính là thời điểm, nói không chừng có cơ hội rời đi cái này, các hạ lần này thật nghĩ trợ ngũ đại phái sao. Thiên Âm Diệu Nữ không hiểu Diệp Phàm cử động lần này ý tứ, Ngũ Châu Sơn càng loạn bọn họ rời đi cơ hội càng nhiều, nếu như bình định xuống tới truyền tống trận vẫn là những thanh đó năm lấy, căn bản là không có cách rời đi. Đã ngươi không phải bên trong thổ gia tộc, là sao tại cái này mãi nghệ đâu, vẹn vẹn chỉ là vì đến nơi đầy kim tệ. Diệp Phàm có thể nghĩ đến cũng là cái này Thiên Âm Diệu Nữ giống như hắn là. Tại nơi này chính là vì linh thạch tới. Ta tại cái này tự nhiên vì tu luyện, không thể rời bỏ Ngũ Châu Sơn chỉ có thể ở cái này tu luyện. Thiên Âm Diệu Nữ cũng không sợ Diệp Phàm hội ra tay với nàng, đem nàng cho giết. Ngươi ngày này tuyết thành lâu như vậy, hẳn phải biết gần nhất bên trong thổ gia tộc tình huống đi. Ngươi ta đều là tu chân giả, không bằng hai người chúng ta cùng một chỗ liên thủ đi. Ta tới này nghĩ đến thiên ma căn hạ rơi, ngươi nếu là có thể thay ta tìm tới thiên ma căn hạ rơi, ta luyện chế ra trúc cơ đan có thể phân ngươi một hạt, ta nghĩ ngươi cũng là luyện khí tầng 9, chỉ dựa vào thực lực cũng không cách nào xông vào cảnh giới này. Diệp Phàm sớm nhìn ra Thiên Âm Diệu Nữ tu vi, bất quá là luyện khí tầng 9 đâu, cách trúc cơ kỳ còn kém một bước. Trúc cơ kỳ bản thân liền là một đạo khảm. Có ít người cả một đời đều không thể trúc cơ thành công, dừng bước tại luyện khí tầng 9 tu vi, mà lại trúc cơ đan đối luyện khí kỳ tu sĩ tới nói quá hiếm có đến, cần một số cơ hội mới có thể đạt được. Cái gì? Ngươi biết luyện chế trúc cơ đan, ngươi không có ở gạt ta a? Thiên Âm Diệu Nữ sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên Diệp Phàm cái này trúc cơ đan sự tình gây nên nàng hiếu kỳ, hai con ngươi đều là không dám tin thần sắc. Ta có thể dùng tu chân giả danh nghĩa đến thề, ta nói qua đều là thật, tuyệt đối không có lừa ngươi ý tứ. Diệp Phàm gặp cái này thiên âm diệu nữ đã có ý tưởng, như vậy cái này thiên ma căn có thể xin nhờ nàng, trúc cơ đan thực cũng không có khó như vậy luyện chế, cây hoa bia thảo nhiều như vậy, tăng thêm ngày này tê dại căn liền có thể luyện chế. Tốt, thiên ma căn ta có thể giúp ngươi tìm, vậy chúng ta thì đạt thành giao dịch này, cho ta một chút thời gian có thể tìm được. Thiên âm diệu nữ khẽ vuốt cằm gật đầu, tiếp tục nói, các ngươi ngũ đại phái tại ngày này tuyết trong hồ trông coi, hơn phân nửa trung thổ là đánh không lại đến, có điều gần nhất nghe nói bọn họ đang tìm kiếm một kiện đồ vật, tên là Ngũ Châu Đỉnh, truyền ngôn là Ngũ Châu Sơn tuyệt thế bảo vật, hết thể có 5 tòa đỉnh, bên trong một tòa tại Ngọc Hoàng Sơn, một tòa là tại các ngươi thuộc Sơn Kiếm Phái, còn có 2 tòa phân biệt tại Côn Lôn Sơn cùng Thiên Sơn trong điện, về phần cái cuối cùng đỉnh. Biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người đang tìm cái đỉnh này, tụ tập Ngũ Châu Đỉnh hợp lại cùng nhau nghe nói là một kiện tiên khí. Cái gì? Tiên khí? Diệp Phàm hai con ngươi kèm chút không có chừng ra ngoài, hắn tại châu bỏ nhất bất quá là món kia phi hành pháp bảo cực phẩm linh khí. Hiện tại nói với chính mình cái này Ngũ Châu Đỉnh là tiên khí, coi như tách ra mỗi cái đỉnh ít nhất là bán tiên khí, khó trách lợi hại như thế. Ta cũng là nghe nói mà đến, từ khi Ngũ Châu Sơn sau khi tách ra, 5 cái đỉnh liền rốt cuộc không có tụ qua, ai cũng không biết đến có phải hay không tiên khí. Mỗi lần Ngũ Châu Đỉnh xuất hiện đều sẽ khiến mỗi môn phái tranh đoạt. Huống chi lần này nghe nói Ngũ Châu Đỉnh xuất hiện địa phương là tại Thiên Tuyết Hồ phương hướng. Diệp Phàm chấn kinh cũng là chuyện đương nhiên, thiên âm diệu nữ làm sao không biết biết tiên khí tung tích, quan trọng cũng là muốn có mệnh có thể cầm. Loại này cấp bậc đồ, vật nắm bắt tới tay không đến loại kia tu vi cũng không phát huy ra thực lực tới. Khó trách phái ra nhiều đệ tử như vậy tới này, lại là vì Ngũ Châu Đỉnh đến. Diệp Phàm tâm âm thầm cân nhắc một chút, cái này Ngũ Châu Đỉnh làm sao cũng phải đắc thủ a. Sau đó lại qua mưu đồ hắn 4 tòa đỉnh đến có thể hay không góp thành một cái tiên khí. Tốt, thiên ma căn sự tình ta giao cho ngươi. Có việc có thể ngọc giản cho ta chuyên âm. Diệp Phàm triệt hồi cách tâm giới, ở trên đây cũng có thời gian đốt hết một nén hương, mặt trời này đều nhanh xuống núi, hắn nhất định phải hiện tại muốn rời khỏi. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 757, Loạn Chiến. Diệp Phàm ra nơi này thần sắc khôi phục như thường. Lý Trường An ở phía dưới chờ đến quá lo lắng, gặp đao Diệp Phàm rốt cục từ phía trên đi xuống, cười tủm tỉm đi qua, chắp tay nói ra, Lý Huynh à, ngươi cái này thật có phúc lớn à, cái này thiên âm diệu nữ thế nhưng là rất nhiều người cũng không thấy, không nghĩ tới gặp ngươi, mà các ngươi lại là nói chút gì. Nghĩ gì thế, chúng ta chỉ bất quá trò chuyện một chút, cái gì cũng không làm. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới. Chỗ nào không biết Lý Trường An đang suy nghĩ một ít gì, trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ cái này Ngũ Châu Đỉnh sự tình, tới khi nào sẽ xuất hiện tại Thiên Tuyết Hồ. Còn nhiều thời gian, đã thiên âm diệu nữ đối ngươi có ý tứ, cái kia Lý Huynh thế nhưng là nhiều đến quan tâm chăm sóc nơi này, thời điểm không còn sớm chúng ta cũng nên đi thay thế bọn họ trông coi Thiên Tuyết Hồ. Lý Trường An lần này mang Lý Ngưu tới này, sư môn vốn chính là không cho phép, nhưng là Lý Ngưu tu vi tại cái này, coi như phong chủ cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Diệp Phàm gật đầu theo trời tuyết thành bên trong rời đi, tiến về Thiên Tuyết Hồ lần này trưởng môn khi đi cũng chưa nói cho bọn hắn biết liên quan tới Ngũ Châu Đỉnh sự tình. Xem ra việc này chỉ có trưởng môn cùng phong chủ biết, mà lại liền Đoạn Kiếm Nam đều nói với hắn, cái này bên trong khẳng định có quan hệ gì. Ngũ Châu Đỉnh cái này chuyện rất quan trọng, nếu quả thật xuất hiện không có khả năng trưởng môn không tới nơi này, mà lại cần phải mỗi môn phái đều nhận được tin tức không sai biệt lắm đây. Có lẽ là thời gian này còn chưa tới, chờ đợi chính thức cái này Ngũ Châu Đỉnh xuất hiện thời điểm, nhiều phe thế lực sẽ lần nữa tụ tập ở chỗ này, đến lúc đó những đồ cổ đó đều sẽ xuất hiện. Có thể cướp được cái kia thật cũng là vật khí. Diệp Phàm đang suy nghĩ bị bất đắc dĩ thời điểm, thật phải vận dụng ẩn long, lấy ẩn long tốc độ cướp đoạt một kiện đồ vật vẫn là có hy vọng. Ngũ Châu đỉnh A đây chính là bán tiên khi A, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Những thứ này đều tại Diệp Phàm trong đầu hiện hiện một chút, trước mắt Hắc Trần Thạch còn đầy đủ phát huy ra một kích mạnh nhất, Diệp Phàm có lẽ vẫn là có chút hy vọng. Trở lại Thiên Tuyết Hồ sau bắt đầu thay ca, bọn họ là mượn ban tại cái này trông coi, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay lời nói, trước tiên cũng có thể thông báo Thiên Tuyết trong thành người, cũng không trở thành tại cái này quá mệt mỏi. Diệp Phàm tại ánh mắt này hướng phía Đỗ Nhã Bạch nhìn lại, hai người vốn là giả bộ như lẫn nhau không biết, để tránh gây nên một số hiểu lầm. Ngũ Châu đỉnh sự tình Đỗ Nhã Bạch khẳng định biết, nếu không nàng cũng sẽ không tới này. Mỗi khi chuyện trọng đại nàng đều sẽ tới cái này, lần này khẳng định cũng là không ngoại lệ. Dạng này số ngày thời gian trôi qua, một chút cũng rất lợi hại rất bình thường. Mấy ngày kế tiếp Diệp Phàm cùng Đỗ Nhã Bạch cũng đạt thành ăn ý, tìm không người địa phương gặp một lần xuống tới. Ngươi biết lần này là làm gì sao? Diệp Phàm trực tiếp hỏi. Đỗ Nhã Bạch thân thể mặc đồ trắng quần áo, cho nhan như ngọc, hai con ngươi như nước. Trên thân một cỗ tiên khí lượn lờ, lúc đầu dài đến đều nhìn rất đẹp, hiện tại cái dạng này càng là đẹp không sao tả xiết, không phải vậy không hội nhiều đệ tử như vậy đối nàng như thế mê luyến. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đỗ Nhã Bạch không biết Diệp Phàm là sao hỏi như vậy, lại là bốn phía nhìn một chút xuống tới, nói ra, tự nhiên là Ngũ Châu Đỉnh, đây chính là một kiện tuyệt thế bảo vật, nghe nói thượng cổ thời kỳ lưu lại. Đầy đủ chân quý, Côn Lôn Sơn cũng có một tòa bất quá ta nhưng lại không biết ở nơi nào. Ngươi thế mà biết những thứ này, toàn bộ thuộc Sơn kiếm phái đệ tử cũng không biết, chuyện này chỉ có trưởng môn cùng phong chủ biết, bọn họ cũng không có nói cho ta biết, bất quá ta chính mình dò tin tức biết, Ngũ Châu Đỉnh nếu như hiện thế, ngươi nghĩ rằng chúng ta những người này có thể giành được đến. Diệp Phàm cảm giác đến bọn hắn những đệ tử này đều là cho cười, thật tốt bộ phim tốt ở phía sau, Ngũ Châu Đỉnh hiện thế đồ cổ khẳng định sẽ xuất hiện, đến lúc đó nếu như Diệp Phàm đạt được lời nói, đoán chừng mất mạng rời đi nơi này. Đỗ Nhã Bạch cũng là gật đầu xuống tới, nàng làm thủ tọa đệ tử thân truyền, sư tôn đều nói với nàng, cái này Ngũ Châu Đỉnh đến khẳng định sẽ vén nổi phong vân, trung thổ thế lực ngũ đại phái chờ một chút. Đến lúc đó Thiên Tuyết Hồ Thượng Tướng hội gió dục mây vẩn. Ta tại đây chỉ có thời gian nửa tháng, tiếp qua 10 ngày ta liền rời đi cái này, nhưng cái này Ngũ Châu Đỉnh hiện thế thời gian, các ngươi Côn Lôn Sơn không có tính toán đi ra không? Diệp Phàm nhíu mày lên, tâm hắn nghĩ cũng là nghĩ ra được cái này Ngũ Châu Đỉnh. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Chí ít còn phải đợi một tháng sau, ngươi chẳng lẽ lại cũng phải cướp đoạt cái này Ngũ Châu Đỉnh, đến lúc đó thế nhưng là các phái là sư thúc tổ, ngươi muốn cướp đoạt khó khăn quá lớn, một khi thất thủ lời nói hậu quả khó mà lường được. Đỗ Nhã Bạch lần trước được chứng kiến Diệp Phàm ngũ hành trong nhẫn bảo vật, món kia phi hành pháp bảo uy lực mạnh mẽ, liền cái kia triệu hoán đến ngụy thần để đều bị diệt, nếu là Diệp Phàm vận dụng lời nói có lẽ thật là có hy vọng đạt được. Một tháng chuẩn bị cho ta cũng đầy đủ, không thử một chút làm sao biết đâu, bán tiên khí nếu như ta chiếm được, ngươi hội cáo chi toàn bộ Côn Lôn cung sao. Diệp Phàm hai con ngươi thẳng tắp nhìn lấy Đỗ Nhã Bạch, chính mình bí mật lần trước vì cứu nàng vẫn là bị nàng biết, cho nên bán có thể là nàng. Đỗ Nhã Bạch lắc đầu, hai con ngươi bình tĩnh nói ra, ta sẽ không. Bán tiên khí tuy nhiên lợi hại nhưng ngươi cũng sử dụng không ra nó uy lực đến, liền xem như Côn Luân chúng ta cùng sư thúc tổ, đối Ngũ Châu Đỉnh cũng không thể tránh được, dù sao cũng là bán tiên khí tu vi không đến, không cách nào phát huy thực lực, cho nên cũng là gà mờ. Ngươi nói không sai, xác thực cũng là một kiện gà mờ nếu là có thể đạt được là vật khí, không chiếm được thì ném. Diệp Phàm cũng sớm đã là muốn tốt xuống tới, cái này bán tiên khí cũng muốn chiếm được a, ngày sau tiến vào tu chân thế giới mới có bảo hộ, hiện tại không phát huy ra được, cũng không có nghĩa là về sau sẽ không, nếu như hắn là kim đan kỳ có thể nguyên anh kỳ tu vi, thì có thể phát huy một hai thành uy lực. Tu chân thế giới so cái này Ngũ Châu Sơn còn tàn khốc hơn đâu, Diệp Phàm là quyết tâm muốn chiếm được. Hai người gặp mặt về sau đột nhiên cách bờ trên bầu trời mấy chục đạo hắc ảnh, vượt qua thiên tuyết hồ hướng lấy bọn hắn thiên tuyết núi mà đến. Trung thổ người giết tới, các phái đệ tử truyền lệnh cho thiên tuyết thành, nhanh chóng để cho bọn họ tới tiếp viện. Diệp Phàm cùng Đỗ Nhã Bạch trò chuyện xong sau, tuy nhiên trong lòng đối Đỗ Nhã Bạch còn hơi nghi ngờ, có điều cũng mặc kệ không nhiều như vậy, đến lúc đó tùy thời mà động. Không tốt trung thổ người muốn đi qua, xem ra trận chiến tranh này không thể tránh né. Diệp Phàm vừa trở về liền thấy tình cảnh như vậy, trên bầu trời tựa như hắc ảnh treo cánh diều, một mảnh đen kịt tới, nhìn lại hơn 10 người tới này. Trên bầu trời bỏ xuống đến hỏa cầu khổng lồ, rơi tại thiên tuyết trên núi, các phái đệ tử đã bắt đầu chống cự. Bốn phía đã loạn thành một bầy xuống tới, Diệp Phàm cũng không muốn xông ở phía trước, những người này tu vi đều không cao, cũng bất quá ngưng huyết sơ kỳ cùng chung kỳ hậu kỳ tu vi, cũng không có khai trần kỳ tu vi, toàn bộ thiên tuyết hồ đã bị hỏa cầu nện khắp nơi đều bốc cháy. Phía trước bắt đầu liều giết. Rơi xuống trung thổ đệ tử bắt đầu chiến đấu, bọn họ nhất định là tu luyện luyện thể quyết, cường độ thân thể liền Diệp Phàm phi kiếm chạm vài kiếm đều không chém chết, khó trách lớn lối như thế. Diệp Phàm thì giết một trong đó thổ dân, liền không lại qua xuất thủ, dưới núi những ngũ đại đó phái đệ tử chạy đến về sau, bắt đầu đánh lâu dài. Dạng này đẳng cấp chém giết vẫn là rất lợi hại tàn khốc, những thứ này trung thổ đệ tử đều là thủy gia. Kỹ năng bơi rất tốt, một phen tranh đấu về sau bại thì rớt xuống thiên tuyết hồ bên trong biến mất. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 758, Phá Hôi. Ngũ đại phái đệ tử thiếu thiếu rèn luyện, rất nhanh thụ thương không ít, có điều thuộc sơn đệ tử thụ thương ít, một vòng này thăm dò sau vòng tiếp theo không biết là lúc nào. Thu thương đệ tử về trước đi trị liệu, đệ tử của hắn tại cái này tiếp tục xem thủ, để tránh trung thổ người lần nữa giết tới. Vạn Kim Phong Lý Kim Nguyệt ra lệnh xuống tới, Diệp Phàm cùng Lý Trường An cũng không thể đi, trật tự hiện trường đã khống chế lại, đệ tử an toàn trở về liệu thương, Diệp Phàm tiếp tục ở đây tuần tra xuống tới. Những thứ này trung thổ gia tộc người quả nhiên đối thủ khó dây dưa, tu luyện luyện thể quyết tư chất đều rất tốt. Cái này thiên tuyết hồ xem ra là sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nguy hiểm thật ta Lý Huynh, vừa rồi nếu không phải ngươi xuất thủ đem cái kia trung thổ người cho giết, ta thì thật muốn dơ lên trở về. Vừa rồi trong loạn chiến Lý Trường An bản thân mới ngưng huyết sơ kỳ thực lực, đụng phải đồng dạng đối thủ bên trong thổ, kém chút bị nhất đao chẳng chết, nếu không phải Diệp Phàm sớm xuất thủ cả lại, hắn lúc này đã là mất mạng. Không có việc gì. Về sau ngươi vẫn là trốn ở ta đằng sau, không dùng sông ở phía trước, ngày này trên tuyết sơn lớn như vậy, nếu như ngươi thụ thương thì không tốt, các loại lần lịch lãm này sau khi kết thúc ngươi thì về thuộc sơn kiếm phái đi thôi. Diệp Phàm cùng Lý Trường An giao tình còn xem là khá, cho nên không muốn hắn như thế quải điệu, hắn tu vi vẫn là quá yếu một ít. Đa tạ Lý Huynh chiếu cố, tiếp qua 10 ngày ta thì về thuộc sơn kiếm phái đi. Nơi này hỏa hoạn rất nhanh dập tắt xuống tới, hỏa cầu tạo thành bốn phía khe danh cùng lõm, nhưng dứt khoát đều không đại chuyện phát sinh, đệ tử thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi. Trong nháy mắt 10 ngày thời gian trôi qua, từ khi trước đó một lần kia tấn công bên ngoài, trung thổ đã không có động tĩnh gì, liền chút ma sát nhỏ đều không có, đây quả thật là làm cho lòng người bên trong khó mà bình tĩnh trở lại. Nay 10 ngày nước chảy phong phong chủ Duẫn Thiên Nguyệt tìm đến Diệp Phàm, lần này Diệp Phàm biểu hiện cũng không tệ lắm, lúc đầu Duẫn Thiên Nguyệt cũng là hắn sư tôn tình nhân cũ, chỉ là Đoạn Kiếm Nam một mực không có đáp ứng, cho nên khí cũng có chút rơi tại Diệp Phàm trên thân. Lý Ngưu, lần này đi qua ta cùng hai vị phong chủ quyết định, ngươi vẫn là lưu tại nơi này, lấy ngươi tu vi ở lại đây. Đối với chúng ta thuộc sơn kiếm phái tới nói so sánh ổn thỏa, không biết ngươi là ý tưởng gì. Duẫn Thiên Nguyệt trên đầu ghim búi tóc, tuy nhiên qua tuổi 40-50 nhưng y hề nguyên phong vận vẫn còn, chỉ là cả khuôn mặt có chút lãnh mạc, hai con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Các sư thúc quyết định, Lý Ngưu không dám không theo, vậy liền lưu lại đi. Cái này Diệp Phàm sớm đã có dự kiến, nơi này đệ tử hắn có thể riêng một ngọn cờ, mà lại cũng chém giết trung thổ gia tộc người. Trung thổ gia tộc bị giết hai người bên trong, một cái là Ngọc Hoàng Sơn người xuất thủ, một cái khác cũng là Diệp Phàm. Dù sao cường sát trung thổ gia tộc người rất khó khăn, chỉ cần tránh vào trong nước thì không có cách nào. Tốt, người dưới đi nghỉ ngơi đi, có thể làm gốc môn cân nhắc ngươi sư tôn không có uổng phí vun trồng ngươi. Đoạn Kiếm Nam là tu vi gì Duẫn Thiên Nguyệt đương nhiên là rõ ràng, hắn hết thệ thì thu qua không đến 3 người đệ tử, nhưng đều là kinh diễm hết lần này tới lần khác bất thế chi tài, nếu như vài chục năm tịch thu qua đệ tử, hiện tại nhận lấy hắn làm đệ tử, tự nhiên để không ít người nhìn nhiều số dưới mắt đến. Lần trước tại đại điện chỗ cùng Trấn Sơn Linh Thú xuất ra kiếm ý tu vi đủ để rung động tất cả thuộc sơn đệ tử. Diệp Phàm vâng một tiếng lĩnh mệnh đi xuống, phía sau tuy nhiên cảm giác Duẫn Thiên Nguyệt còn tại nhìn chính mình, nhưng dần dần tỉnh táo lại. Dù sao ta cũng là phải ở lại chỗ này, đã như vậy vậy liền ở lại đây đi. Diệp Phàm đi về nghỉ, ngày thứ hai một số đệ tử đi đầu trở về. Sau đó là trợ giúp thuộc sơn đệ tử từng nhóm đuổi, Lý Trường An cùng Tử Hà tới này đều đã trở về, hiển nhiên bọn họ tu vi đều quá yếu, dù sao đều là thế tục tới. Đến ở hiện tại đến đệ tử, đều là chân chính ra đến rèn luyện qua đệ tử, nhìn khí tức thì không giống nhau. Để Diệp Phàm có chút giật mình là Vạn Kim Phong Kim Long vậy mà không hề rời đi, cũng lựa chọn lưu ở chỗ này, trước đây Diệp Phàm cùng hắn có ma sát. Rất lợi hại muốn diệt trừ gia hỏa này, nhưng ở đây không phải ra tay thời cơ tốt, nhiều người như vậy ở chỗ này đây, chỉ cần chờ hỗn loạn thời điểm, mượn đao giết người. Kim Long nếu là có thể bị trung thổ người giết rơi, như vậy Diệp Phàm thì buông lỏng. Dạng này cách nghĩ tại Diệp Phàm trong đầu chợt lóe lên, hắn thì đi nghỉ ngơi. Liên tiếp nước cờ ngày sau đến, nơi này đều rất lợi hại yên tĩnh đây. Một ngày này Diệp Phàm thu đến thiên âm diệu nữ chuyên âm, ngọc giả nan ảnh cách ngàn dặm đều sẽ động, cho nên vội vàng qua thiên tuyết nội thành, đi vào ca cơ trong nội viện nhìn thấy nàng. Cho đây là thiên ma can, từ trung thổ cái kia làm đến, đừng hỏi ta là cá gì biết nói, ngày này tuyết thành bên trong đã lẫn vào trung thổ người. Thiên âm diệu nữ đưa cho Diệp Phàm thanh lam sắc thiên ma can. Trọn vẹn là vài gốc xuống tới nhìn Diệp Phàm đều giật mình không ít. Ngươi trúc cơ đan ta giữ lại, ngươi nói vật này từ trung thổ người cái kia đổi lấy, nhanh như vậy trung thổ liền đến ngày này tuyết thành. Diệp Phàm cũng không thấy là thế nào người tới, có điều muốn thực lực đối phương, thật muốn trà trộn vào đến, căn bản ngăn không được, những tu vi đó cao thâm người làm sao cản. Hẳn là ngũ châu đỉnh sắp xuất thế. Gần nhất tràn vào thiên tuyết thành đều là một số tu vi cao thâm người, không thiếu tán tu cùng một vài gia tộc cao thủ, cần phải những lao đại đó cũng mau tới đi. Thiên âm diệu nữ cảm khái một chút nói ra, không biết gần nhất Diệp Phàm tại ngày này tuyết hồ phát sinh cái gì. Thiên tuyết hồ cũng rất loạn, các loại lần này ngũ châu đỉnh sự tình đi qua, ta thì luyện chế trúc cơ đan, nếu là đến nào lao đại nhất định muốn nói cho ta biết. Diệp Phàm không dám ở nơi này ngốc quá lâu dạng này sẽ khiến hoài nghi, cho nên nói mấy câu sau liền rời đi cái này, về phần thiên ma căn đã phóng tới ngũ hành trong nhận trồng lên. Diệp Phàm trở về tới thiên tuyết hồ bên trên, ánh mắt nhìn nơi này đã tụ tập không ít người tại cái này, xem ra vừa rồi hắn rời đi đoạn thời gian kia bên trong, cần phải lại xảy ra chuyện gì. Mỗi ngày đều là một số ma sát nhỏ, cho đến Diệp Phàm tại cái này ngày thứ 20 thời điểm, đó là tại ban ngày đột nhiên toàn bộ bầu trời đều đêm đen tới. Lít nha lít nhít cánh diều xuất hiện ở trên không, phía dưới treo trung thổ người, trọn vẹn có mấy ngàn người quy mô hướng phía nơi này khoảng không hạ, một trận đại chiến lập tức liền đến, gió tanh mưa máu tràng diện Diệp Phàm thật đúng là lần thứ nhất cảm thấy rung động. Lần này tự nhiên không phải nói đùa, Diệp Phàm thật sâu nhíu mày lên, không nghĩ tới đến nhiều như vậy người, cái này thiên tuyết hồ lập tức liền muốn động loạn. Các phái đệ tử nghe ta hiệu lệnh, lần này là trung thổ có chuẩn bị mà đến, chúng ta không thể lui lại, huyết chiến thiên tuyết hồ. Ngũ đại phái cấp trên ra lệnh xuống tới, không thể để cho bọn họ đem cái này Thiên Tuyết Hồ cho chiếm lĩnh xuống tới, nếu không phí công nhọc sức. Quả nhiên những thứ này ngũ đại phái người bắt bọn hắn coi như phá hôi. Diệp Phàm tâm lạnh cười xuống tới, cái này ngũ châu đỉnh cũng là xuất hiện ở đây, bọn họ tử thủ tại đây tuyệt đối rất nhiều người phải chết. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 759, Thủy Kim Quang. Diệp Phàm không nghĩ tới chính mình cũng trúng chiêu xuống tới, chống cự cái quỷ A, trên bầu trời rơi xuống mấy ngàn người trung thổ người, cơ hồ toàn bộ đều là cao thủ. Tuy nhiên cái này ngũ đại phái cũng tới không ít người, nhưng cái này nhất định là một cái thảm liệt kết cục. Hiện tại xông về phía trước căn bản không có ý nghĩa gì, Thiên Tuyết Hồ cái này địa bàn muốn tranh đoạt độ khó khăn khá lớn. Tuy nhiên Ngọc Hoàng cũng đến không ít nhân vật lợi hại, nhưng cái này ý nghĩa nguyên rất lợi hại gian nan. Vừa lên đến Diệp Phàm liền thấy ngũ đại phái người nhao nhao riêng phần mình đem chính mình trường kiếm phi đao các loại nhóm vũ khí cuồng ngoanh loạn tắt lên, chiến đấu lập tức kéo văng lên, trang diện vô cùng rung động, kinh khí bốn phía loạn xạ, mấy ngàn người đại chiến A, thương vong rất nhanh liền đi ra. Cái này ngũ châu đỉnh không phải còn không có hiện thế, cái này kịch liệt như thế. Diệp Phàm tâm rất rõ ràng đây chỉ là đợt thứ nhất, nhưng thái thượng trưởng lão này đều không đi ra đâu, chính hắn cũng không có khả năng đem hết toàn lực. Thiên Tuyết Hồ bên trong không biết nằm xuống bao nhiêu bộ thi thể, Diệp Phàm không có đem hết toàn lực hơi tới một chút là được, hắn có thể không muốn trở thành cái cào. Trận chiến đấu này tiếp tục đến ngày thứ hai đều không dừng lại đến, cơ hồ một cái suốt đêm đi qua. Diệp Phàm thần thức hơi nhìn một chút, thật rất khốc liệt, chết mất hơn trăm người. Đây đều là thế hệ trẻ tuổi cao thủ, cứ như vậy tan thành mây khói, có đôi khi dạng này chiến trường rất lợi hại tàn khốc, không phải ngươi chết chính là ta sống, người nào có thể còn sống sót cũng là may mắn. Hiện trường bốn phía bay tứ tung thi thể, còn có các loại đứt gãy vũ khí, phi kiếm phá đao, máu tươi thẳng một chỗ. Vòng thứ nhất công kích ngũ đại phái bị bức lui nửa cái Thiên Tuyết Hồ, song phương giằng co tại một khối, không có hướng xuống tiếp tục đánh xuống. Cái này đến là dạng gì tranh đấu, ngũ đại phái cao thủ đều không đến, điều này chẳng lẽ muốn bức bỏ Thiên Tuyết Hồ không muốn? Diệp Phàm giao đấu đều là ngưng huyết hậu kỳ cùng khai trần sơ kỳ, trên thân gánh vác áp lực rất lớn, không muốn cũng may chống đỡ được, tâm khó tránh khỏi đều là có nộ khí. Thương vong cái này một đợt đều là ngưng huyết sơ kỳ tu vi. Ba vị phong chủ không có xuất thủ ý tứ, đối bọn hắn tới nói những thứ này cấp bậc tranh đấu không thể nhúng tay, nếu không đối phương một ít trưởng lão cũng sẽ ra tay, nhìn chằm chằm nhìn lấy nơi này. Không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy, Dương gia người mạnh như thế, thật là khiến người ta khó có thể tin. Thục Sơn trận doanh bên trong ba vị phong chủ tập thể liếc nhau. Mặt lộ vẻ ngưng trọng thần sắc đến, chính mình đệ tử đều chết mười mấy người, tuy nhiên không phải nhiều nhất, nhưng bọn hắn sắc mặt đều khó coi. Nè! Tê Dương gia người làm lấy bưu hãn lấy sưng, trên người bọn họ man khí cùng dũng khí làm bọn hắn trên chiến trường anh dũng vô địch, mà lại võ đạo tu luyện phổ thông ngưng huyết sơ kỳ đệ tử không phải bọn họ cùng cảnh giới đối thủ. Tôn Tư Mạc cũng tại lắc đầu, hiện tại chẳng qua là bắt đầu. Trước mắt Thiên Tuyết Hồ đã bị trung thổ chiếm lĩnh một nửa xuống tới, bọn họ tử thủ ở cái địa phương này, tiếp xuống đại chiến còn chưa phát sinh. May mắn Lý Trường An bọn họ đi đầu trở về, nếu không ở chỗ này thật sự là vướng víu. Ban đêm Diệp Phàm đi đầu đi về nghỉ, hán Thiên Tuyết nội thành, đi vào Thiên Âm Diệu Nữ trên địa bàn. Đêm khuya Thiên Âm Diệu Nữ còn chưa thiết đi. Diệp Phàm hỏi thăm mấy ngày nay đến có người nào tới nơi này. Những ngày này xác thực đến mấy cái thực lực khá mạnh môn phái, phái Thiên Long còn có ngũ đại phái một ít trưởng lão đều đến, dù sao đây là ngũ châu đỉnh ra đời thời điểm, nhưng những ngũ đại đó phái thái thượng trưởng lão cũng còn không thấy được. Muốn như vậy Diệp Phàm tới đây Thiên Âm Diệu Nữ như nói thật nói, ở chỗ này cũng chỉ có Diệp Phàm có dạng này thực lực tranh đoạt. Nếu như vật này rơi vào Diệp Phàm trên tay, mới là nàng rất muốn nhất nhìn thấy. Những lao bất tử kia vậy mà đều còn chưa tới. Diệp Phàm có chút bận tâm lúc này đều còn chưa tới, Cái kia muốn là lúc nào đến đâu, hai con ngươi có chút lơ lửng không cố định xuống tới, hắn hiện tại phải thừa dịp sớm làm điểm chuẩn bị, hắc trần thạch đều đã đặt vào, vừa vặn Diệp Phàm có thể thừa thế đem cái này nằm châu cướp đi rời đi. Những thái thượng trưởng lão này cũng hẳn là tính ra đến, đoán chừng hiện thế cùng ngày sẽ xuất hiện, ngươi chẳng lẽ đối cái này ngũ châu đỉnh cũng có hứng thú. Nàng không dễ nhìn Diệp Phàm có thể đoạt được vật này, dù sao thực lực này còn tại đó, căn bản chính là không có gì hy vọng. Những thái thượng trưởng lão này xuất thủ nơi nào còn có cơ hội, đến lúc đó nếu như không thể tranh cướp lại, sẽ trực tiếp mất mạng, bên trong hung hiểm có thể nghĩ. Vạn nhất đạt được ngũ châu đỉnh đâu, vận khí luôn luôn muốn đụng chút. Diệp Phàm tại nàng cái này đều đùa ở lại bao lâu liền rời đi, trở lại Thiên Tuyết Hồ qua, tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này đã tạm thời cùng trung thổ người đạt thành ngưng chiến điều kiện, song phương riêng phần mình chiếm cứ nửa cái Thiên Tuyết Hồ. Cục thế nhanh như vậy thay đổi đến, cái này Kim Long còn không có cơ hội giết hắn đâu. Diệp Phàm cảm thấy có chút đáng tiếc vừa rồi trong lúc đánh nhau, đã tùy thời chuẩn bị dùng thần thức công kích để cái này Kim Long choáng vẫn lạc tại cái này, nhưng nói thầm Kim Long thực lực, hắn cũng không có vọt tới phía trước chịu chết qua, đối phó đều là ngưng huyết sơ kỳ tiểu nhân vật, cho nên Diệp Phàm từ bỏ chờ đợi càng đại cơ hội tiến đến. Giang có liên tiếp lấy mấy cái ngày thời gian trôi qua, Ngọc Hoàng Sơn rốt cục đến đại nhân vật. Ngọc Hoàng Sơn phó trưởng môn tới đây, tục xưng Tiêu Giao Tử, thân thể mặc áo bào vàng uy vũ bất phàm, như là 9 ngày chiến thần hàng lâm. Tiêu Giao Tử đến một lần toàn bộ Ngọc Hoàng Sơn thanh thế hạo đại, nhìn lấy vị này kim bào lão giả, lộ ra vẻ sùng bái. Tiêu Giao Tử thế mà xuất quan, nghe nói hắn cũng sớm đã đột phá đến nhanh nhạy trung kỳ, không nghĩ tới đại nhân vật như vậy vậy mà tới nơi này. Ngũ đại phái đệ tử nhao nhao nghị luận lên, Diệp Phàm cũng nghe đến, cái này Tiêu Giao Tử dưới đến thời điểm, một thân cảm giác đè nén trong nháy mắt truyền đến, liền Diệp Phàm người tu chân này đều có thể cảm nhận được, may mắn hắn chỉ là nhanh nhạy trung kỳ còn tại tiên thiên cảnh bên trong, tiên thiên cảnh giới có tầng 3 chia làm ngưng huyết, khai trần cùng nhanh nhạy, về phần tiên thiên cảnh về sau cảnh giới, Diệp Phàm vẫn chưa biết được. Tóm lại cảm giác vậy ít nhất kim đan kỳ tu vi. Tiêu Giao người thật tới đây, cho chúng ta ngũ đại phái tăng thêm lòng dũng cảm không ít, không biết quý phái trưởng môn phải chăng đã đến đến. Lý Kim Nguyệt cũng bất quá là nhanh nhạy sơ kỳ tu vi, nhìn thấy Tiêu Giao Tử tự nhiên gật đầu dưới nói ra. Lý Huynh không cần phải khách khí, đến tại trưởng môn chân nhân, bọn họ mấy ngày nữa sẽ tới, ta đợi chỉ có thủ ở nơi này. Không cho món đồ kia sớm xuất thế bị trung thổ đoạt được. Tiêu Giao Tử hướng phía Lý Kim Nguyệt nơi này ôm quyền, lấy thân phận của hắn tự nhiên cùng Lý Kim Nguyệt bình khởi bình tọa. Chỉ tiếc mấy ngày nay đệ tử thương vong không ít, có điều cũng tốt lần này lịch luyện phía dưới bọn họ cũng biết bên ngoài thế giới rất lợi hại tàn khốc. Tôn Tư Mạc trừ cảm khái bên ngoài cũng là nhìn chăm chú về phía Thiên Tuyết Hồ một bên khác, trung thổ gia tộc tuy nhiên bị thương không ít, nhưng chết ít. Thực sự cùng bọn hắn thể chất là có liên quan. Tiêu Giao Tử hướng phía môn phái người phụ trách gật đầu dưới, tỏa chấn nơi này. Cái này Tiêu Giao Tử thực lực quá mạnh, ít nhất là trúc cơ 8 tầng thực lực. Diệp Phàm đối phó không trúc cơ 8 tầng, đây chính là trúc cơ hậu kỳ thực lực, hai con ngươi lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Giao Tử đến, đối phương cũng không có ngơ ngẩn mấy ngày nay căn bản không yên tĩnh. Quy mô nhỏ tranh đấu đều có, cho đến chương mà ngày thứ 28 thời điểm, đột nhiên tới gần bọn họ nơi này Thiên Tuyết Hồ phía dưới bỗng nhiên động, tựa hồ có một vệt kim quang tại hạ bắn ra, làm đối phương đệ tử trực tiếp chém giết tới. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 760, cạo chết Kim Long. Nước ra hiện kim quang nhất định là bảo vật. Mà lại đạo kim quang này từ nước phát ra tới, một trận tranh đoạt chiến lập tức kéo vang lên. Diệp Phàm không tin là ngũ châu đỉnh nhanh như vậy thì xuất hiện, đạo kim quang này xuống đến là cái gì, chính hắn đều không được biết, trong nháy mắt huyết nhiễm toàn bộ Thiên Tuyết Hồ bên trong. Song phương chém giết kịch liệt, toàn bộ Thiên Tuyết Hồ đều muốn bị phá hủy, đệ tử chém giết đến một khối, dạng này giết lung tung không biết sẽ chết mất bao nhiêu người, liền Diệp Phàm đều không cách nào tránh khỏi xuống tới bị liên lụy đi vào. Một cái ngưng huyết hậu kỳ trung thổ đệ tử trường kiếm trong tay đã giết tới Diệp Phàm trước mặt, tráng kiện cánh tay, cao lớn dáng người, thể nội cường đại bên trong nguyên không ngừng bạo phát, đem Diệp Phàm bức lui đến một chỗ qua. Chết đi! Diệp Phàm đã là luyện khí tầng 10 đối phó dạng này ngưng huyết hậu kỳ, chân nguyên trong cơ thể bạo phát trong nháy mắt phi kiếm đâm trúng bả vai hắn, một cô máu tươi từ trên thân chảy ra. Đối phương hiển nhiên ngoài ý muốn Diệp Phàm có thể làm bị thương hắn, cuồng bạo bên trong nguyên lần nữa oanh tạc tới. Ngưng huyết hậu kỳ cũng chẳng qua là trúc cơ tầng 3, cũng chính là trúc cơ sơ kỳ thực lực, Diệp Phàm chân nguyên trực tiếp xoắn giết đi qua. Bốn tầng kiếm ý trực tiếp bạo phát một kiếm đâm trúng hắn cổ họng, toàn bộ đầu lâu bay ra ngoài, tại chỗ bị Diệp Phàm đánh giết. Giết chết trung thổ gia tộc người Diệp Phàm thần sắc vẫn như cũ là lạnh lùng, ngược lại là nhìn về phía Kim Long phương hướng, bị khai trần sơ kỳ tu vi ra hỏa cho quân lấy. Diệp Phàm thần thức nhanh chóng càn quét một chút, Thục Sơn kiếm phái những phong chủ này còn cách rất xa. Cần dùng nhiều mấy lần thần thức công kích để Kim Long xuống địa ngục đi thôi. Lúc này Diệp Phàm tùy tiện tìm cái trước đối thủ, cũng không vội tại trực tiếp giết chết, ngược lại là kéo lấy, thần thức nhìn chằm chằm Kim Long phương hướng, khóe miệng lặng lẽ ngậm lấy hai hạt khôi phục chân nguyên đang ăn dược. Chờ đến bọn họ đánh tới gây cấn thời điểm, rõ ràng Kim Long kém hơn một chút, dù sao khai trần sơ kỳ cũng không phải tốt như vậy đánh bại có thể trực tiếp quấn lấy ngươi. Ngay tại Kim Long giết tới thời khắc, như thế ngàn năm một thở cơ hội, Diệp Phàm làm sao lại bỏ lỡ đâu, thần thức công kích trực tiếp triển khai, đối phương hướng chính là Kim Long, sử xuất hắn mạnh nhất thần thức công kích. Đạo này thần thức công kích Kim Long căn bản không biết, cảm giác đầu bị người đụng đánh một chút, trong nháy mắt có chút mê muội, thân thể hơi đình trệ. Cao thủ ở giữa quyết đấu, như thế một chút liền có khả năng mất mạng. Đối thủ trường thương mang theo bên trong nguyên đánh vào kim trên thân rồng, hắn trong nháy mắt bị đụng bay mấy trượng xa địa phương. Kim rong đà e miệng phun ra máu tươi đến, dạng này cảm giác chưa bao giờ có, thân thể ngay lập tức bị trọng thương đến, bị khai trần kỳ trong cao thủ một chiêu, hắn kém chút đều phải chết. Thế mà mặc lấy pháp y gì hết, khó trách như thế một chút còn không chết. Kim Long bị thương nặng Diệp Phàm chuẩn bị ra đòn thứ hai, nhưng rất nhanh Vạn Kim Phong phong chủ Lý Kim Nguyệt đã từ trên không lao xuống, muốn đi cứu hắn đồ nhi à, nếu là hắn xuất thủ cái này khai trần kỳ cao thủ, căn bản không có cách nào giết chết Kim Long. Đúng lúc này Diệp Phàm quả quyết hạ quyết định, đem thần thức công kích nhắm ngay Lý Kim Nguyệt, Diệp Phàm còn chưa từng khiêu chiến qua nhanh nhạy kỳ cao thủ, không biết có thể hay không ngăn cản. Kim Long đã bị thương nặng, chỉ cần lại bổ một đao lời nói, hắn lập tức chết ngay. Liều, coi như ta thụ thương liền muốn đem cái này Kim Long cho giết. Tiêu hao làm dùng thần thức công kích lời nói, Diệp Phàm cả người đều sẽ cước bộ suy yếu, bất quá bây giờ cũng quản chẳng phải nhiều. Diệp Phàm hai con ngươi lấp lóe một chút, thần thức công kích xuất hiện lần nữa, lần này phương hướng là phi thân cứu Kim Long Lý Kim Nguyệt. Vâng! Diệp Phàm thần thức công kích chính là nện ở Lý Kim Nguyệt trên thân, cái sau thân hình hơi chỉ độn một chút, giữa không trung ngã lùi lại mấy bước xuống tới, bên này Kim Long đã tuyệt vọng, bản thân bị trọng thương Kim Long căn bản sách không lên thể nội bên trong nguyên, mắt thấy khai trần giữa kỳ thổ cao thủ một cây trường thương đâm trúng chính mình. Kim Long Lý Kim Nguyệt một mặt lo lắng, trơ mắt nhìn lấy chính mình ái đồ bị trung thổ cao thủ đánh giết. Sư Kim Long trái tim trực tiếp bị trường thương đâm trúng, mắt rủ xuống bất lực nhắm lại, khai trần kỳ cao thủ trường thương đã là đâm trúng hắn. Thục Sơn kiếm phái Vạn Kim Phong đệ nhất thiên tài cao thủ, cứ như vậy chết yểu ở cái này, Lý Kim Nguyệt trực tiếp bạo tẩu, trường kiếm trong tay quét ngang ra ngoài, giống như là một thanh kim sắc cự kiếm chém vào tên kia trung thổ cao thủ trên thân, trực tiếp chém đứt thành hai nửa. Toàn bộ chiến trường bị đánh ra hai nửa đến, cái này một đợt thực lực để Diệp Phàm đều chán đổ mồ hôi lên, một chiêu liền đem khai trần kỳ người cho giết, cái này nhanh nhạy kỳ tu vi quả nhiên là khủng bố a. Diệp Phàm chịu bên trong mấy đao hạ đến, vừa rồi tiêu hao làm dùng thần thức công kích đã để hắn mỏi mệt xuống tới, có có điều cuối cùng cạo chết cái này Kim Long. Tuy nhiên Lý Kim Nguyệt muốn bạo tẩu, nhưng trung thổ cũng tới mấy cái nhanh nhạy kỳ cao thủ đến, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nhanh nhạy kỳ cao thủ một khi toàn lực thi triển, toàn bộ Thiên Tuyết Hồ đều muốn biến mất, cái kia chính là đỉnh phong quyết đấu, cũng không phải bọn họ những thứ này ngưng huyết kỳ có thể chống lại. Sư huynh không cần thiết kích động, Kim Long bị giết chúng ta là sẽ không bỏ qua trung thổ, nhưng bây giờ tình thế không giống nhau, đối phương đến mấy vị nhanh nhạy kỳ, không thể một mình xâm nhập. Nếu là Lý Kim Nguyệt đại chiến, rất nhanh đối phương nhanh nhạy kỳ cao thủ cũng đã biết, đến lúc đó đệ tử chết càng nhiều. Lý Kim Nguyệt tuy nhiên thương tiếc chính mình ái đồ, nhưng bây giờ đến xem, cũng không có cái gì đừng nhìn phương pháp. Tiêu Giao Tử cũng hướng phía hắn lắc đầu, nếu như một khi đi một mình khả năng liền nhanh nhạy kỳ cao thủ đều sẽ vẫn lạc. Cái này trung thổ gia tộc thật hèn hạ, không biết là cái gì tinh thần công kích, để cho ta chỉ độn nửa ngày, Kim Long liền bị giết. Lý Kim Nguyệt có chút nuốt hận, trong hai tròng mắt không cam tâm, không biết là cái gì thân thể bị va chạm một chút, chỉ có như vậy vài giây đồng hồ Kim Long thì chết. Bên này Diệp Phàm chính mình cũng thân chúng vài đao, có điều cuối cùng vẫn giết cái này ngưng huyết sơ kỳ. Nước bên trong đồ vật bị người vớt lên, là một thanh kim sắc đại đao. Về phần là lai lịch gì thì không được biết, một cây đao nhấc lên đại chiến như vậy, thật không có thể nghĩ đến. Long ẩm cuồng đao, đây không phải Thiên Sơn Điện đời trước điện chủ Long Thiên Hành thành danh bảo kiếm, làm sao lại tại ngày này tuyết hồ xuất hiện đâu. Còn có nhãn lực người nhìn ra cái này Long ẩm cuồng đao ngươi lai lịch, cái này một kêu to hiện trường đều điên cuồng lên, Long Thiên Hành tu vi gì bọn họ cũng đều biết, dạng này bảo đao vốn là hiếm có. Nhanh đoạt ta! Hiện trường lần nữa hỗn loạn lên, chỉ chớp mắt nhìn lại có chết mấy chục người. Toàn bộ đều là vì tranh đoạt cái này Long ẩm cuồng đao. Diệp Phàm thần thức nhìn sang cây đao này xác thực không tầm thường, lại có hạ phẩm linh khí, bình thường là linh khí đều là không tệ bảo đao, nhưng Diệp Phàm không muốn, hiện tại đến cướp đoạt cái này bảo đao cũng là ngốc, đây chính là Thiên Sơn Điện đồ, vật, coi như đạt được cũng sẽ bị Thiên Sơn Điện truy sát. Diệp Phàm không cần thiết vì cây đao này mạo hiểm. Lắc đầu xuống tới Diệp Phàm lui ra khỏi chiến trường. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 761, Ngũ Châu Đỉnh Hiện Thế. Long ẩm cuồng đao tuy nhiên lợi hại, dù sao cũng là Thiên Sơn Điện đồ, vật, người ta đời trước điện chủ ở lại đây đồ, vật, ta nếu là cướp đoạt nhất định gây nên những người này truy sát, mục tiêu lần này là Ngũ Châu Đỉnh. Diệp Phàm tâm âm thầm nghĩ một hồi, quyết định vẫn là từ bỏ cái này Long ẩm cuồng đao, thần sắc lạnh lùng nhìn lấy mọi người cướp đoạt. Cho dù là Thiên Sơn Điện người, muốn cướp đoạt Long ẩm cuồng đao đều rất khó, Thiên Tuyết Hồ nhuộm đỏ, toàn bộ đều là thi thể, lúc này mới ngắn ngủi bao nhiêu thời gian bên trong, những thứ này liều ngươi chết ta sống, Ngọc Hoàng Cung Tiêu Giao Tử đều không xuất thủ ý tứ, rất tỉnh táo nhìn lên trước mặt phát sinh hết thảy. Bọn họ cao cao tại thượng tự nhiên không cần đi quản chết sống, chỉ cần người không chết quang là được rồi. Gió tanh mưa máu về sau, cuối cùng đột nhiên Thiên Sơn Điện phương hướng một bóng người nhàn nhạt mà đến, trực tiếp hoành không thực sự qua đánh tan trung thổ gia tộc người, cường thế chiếm lấy Long ẩm cuồng đao. Lực bà Sơn hề khí cái thế, Thiên Sơn Điện người đến chính là không thấy nhiều phó điện chủ, hắn xuất hiện người phía dưới đều an tĩnh lại. Long Bá Thiên. Diệp Phàm nghe được bên cạnh Thục Sơn đệ tử Đồng Tử Thu co rúm người lại, một bộ như lâm đại địch bộ dáng, chính hắn cũng không hiểu rõ, cái này Long Bá Thiên không phải liền là Thiên Sơn Điện phó điện chủ sao? Cái này bên trong chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình không thành, hắn tới chậm căn bản không biết Thục Sơn cùng Long Bá Thiên còn có chơi hội. Không nghĩ tới hắn đến, nghĩ không ra những năm này đi qua. Công lực của hắn cũng đã đến nhanh nhạy trung kỳ. Lý Kim Nguyệt trông thấy vừa mới ra tay Long Bá Thiên, mặt lộ vẻ một bộ vẻ mặt ngưng trọng. Lúc trước cái này Long Bá Thiên cuồng vọng tự đại, còn xông xáo qua bọn họ Thục Sơn kiếm phái, bị Đoạn Kiếm Nam đánh bại mới rời khỏi nơi này, trừ phi đi qua những thứ này năm tháng, thực sự nâng cao một bước. Long Bá Thiên lập trên không trung nhìn thèm thuồng quần hùng, sắc mặt lạnh lùng nói ra, cái này Long Ẩm Cuồng Đao chính là ta Thiên Sơn Điện chi vật, không quản các ngươi trung thổ gia tộc ở đây có ý đồ gì, thứ này ta Long Bá Thiên chắc chắn lấy đi, nếu như cản ta giết không tha. Ha ha, nghĩ không ra Long Điện chủ thực lực đã đến cấp độ này, Long Ẩm Cuồng Đao ngươi tự nhiên có thể lấy đi, nhưng là Ngũ Châu Đỉnh vậy liền nhưng cầm không đi. Bờ bên kia dừng lại ở giữa không trung dương ra một vị lão giả cởi mở bật cười, tự nhiên không có đi bao vây chặn đánh. Bọn họ mục tiêu tự nhiên là Ngũ Châu Đỉnh, cái này đối bọn hắn tới nói còn không phải trọng yếu nhất. Câu nói này rơi xuống ngũ đại phái đệ tử nhao nhao kinh ngạc thần sắc, bọn họ cũng đều biết Ngũ Châu Đỉnh tại riêng phần mình trong môn phái đều có, nhưng không biết lần này lại là vì đến thủ hộ Ngũ Châu Đỉnh, trước khi lên đường trưởng môn đều không nói nhiệm vụ lần này. Diệp Phàm tâm lạnh cười nhìn qua toàn bộ thuộc sơn đệ tử đều đang lửa trong vòng, hiển nhiên bọn họ cũng không hiểu lần này là đến hộ đỉnh. Rốt cục muốn không gạt được a. Diệp Phàm gặp những đệ tử này sắc mặt đều đại biến lên, nếu như là Ngũ Châu Đỉnh bọn họ hôm nay tới đây cũng không chẳng qua là phá hôi, thế nào đều muốn bỏ mình hạ tràng. Thục Sơn đệ tử nghe lệnh, lần này trưởng môn điều động các ngươi đi ra, vì cũng là thủ hộ nơi này, người nào đều không cho tự ý lùi về sau, nếu không chạm lập quyết. Lý Kim Nguyệt đã là chết mất Kim Long, cho nên dưới tử mệnh lệnh, không cho phép những người này rời đi, tranh đoạt Ngũ Châu Đỉnh dĩ nhiên không phải dựa vào bọn họ, mà chính là tự có người tới. Thục Sơn đệ tử cho dù là có lời oán giận, đều không dám nói gì, không có khả năng phản bội môn phái, trước đó tuy nhiên không biết rõ tình hình, nhưng cái này Ngũ Châu Đỉnh là cái gì trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu như có thể đạt được cái kia đem được coi trọng. Diệp Phàm cũng không có nói thêm cái gì, hắn nhìn thấy tốt nhiều nói ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng không có khả năng hiện tại liền rời đi, mình tại bọn họ giữa tầm mắt, mặc dù hắn hiện tại tu vi đạt tới 5 tầng kiếm ý, trong mắt bọn hắn tự nhiên không hy vọng chính mình tu vi mạnh như vậy. Diệp Phàm bị xa lánh là sớm muộn, nếu như hắn thực lực càng ngày càng mạnh, tương lai kế thừa vị trí trưởng môn thì phần lớn. Cho nên Diệp Phàm lòng dạ biết rõ chỉ là không có qua biểu hiện ra ngoài mà thôi. Sau 3 ngày, toàn bộ Thiên Tuyết Hồ đột nhiên sôi trào lên, từ màu trắng trực tiếp biến thành lăn lộn giống như là đun sôi nước, ủng ục cục không ngừng bốc lên âm. Sau đó Diệp Phàm nhìn thấy toàn bộ Thiên Tuyết Hồ trong nháy mắt trực tiếp nổ tung đi ra. Cự đại trùng kích lực tướng phía trước ngưng huyết sơ kỳ cao thủ trực tiếp cuốn vào. Rơi vào trực tiếp liền xương cốt đều không có. Thiên Tuyết Hồ đổ sụp, tính cả toàn bộ Thiên Tuyết núi trong nháy mắt cũng theo làm hai nửa, đông đảo tu sĩ điên cuồng đảo tẩu dạng này đã lộn xộn xuống tới. Diệp Phàm cũng chưa từng thấy cái này Thiên Tuyết Hồ sẽ còn phun ra đến dung nham, giống như là núi lửa phun trào quần quận màu đỏ tương bùn phun ra, tu sĩ căn bản không dám tới gần, chỉ có thể đứng ở đằng xa xem chừng. Dung nham phun trào còn đang kéo dài bên trong, phóng lên tận trời khói bụi rơi là tả trên đất, cũng không có gặp thứ gì ở phía dưới phun ra ngoài. Cái này dấu hiệu để rất nhiều cao thủ tụ tập ở chỗ này, vẹn vẹn là trên bầu trời Diệp Phàm nhìn thấy đầy trời cao thủ lấy phi hành pháp bảo ngự không mà đứng. Những người này tu vi quá kinh khủng, cơ hồ thuần một sắc đều là nhanh nhạy kỳ tu vi. Ngẫu nhiên Diệp Phàm nhìn thấy nhanh nhạy hậu kỳ tu vi. Đột nhiên đến nhiều cao thủ như vậy, để phía dưới tu sĩ đều cảm thấy ép bọn họ không thở nổi, cả người thân thể đều là đang run rẩy. Chí ít những người này bên trong, Diệp Phàm thần thức nhìn thấy chẳng qua là một góc, còn có những cái kia trốn ở tầng mây chỗ, chí ít đều là thái thượng trưởng lão cấp bậc. Những nhanh nhạy đó hậu kỳ đều là cung chủ cấp bậc. Trung kỳ bình thường nhìn thấy Thục Sơn kiếm phái Đoạn Mục Nhai, sư phụ hắn Đoạn Kiếm Nam không có đến chỗ này, hiển nhiên muốn trấn thủ Thục Sơn. Sau đó Diệp Phàm nhìn thấy Côn Lôn Sơn trưởng môn, lần cũng là Thiên Sơn Điện điện chủ, Ngọc Hoàng cung cung chủ. Những người này tu vi đều nhìn không thấu, chắc hẳn đã không phải là tiên thiên cảnh, là tiên thiên cảnh về sau huyền cảnh. Tiên thiên cảnh có tầng 3 ngưng huyết, khai trần, nhanh nhẹ. Mà những thứ này trưởng môn cùng cung chủ còn có thái thượng trưởng lão, Diệp Phàm tu vi đều nhìn không thấu, vô cùng có khả năng huyền cảnh tu vi. Huyền cảnh là Diệp Phàm gần nhất mới biết được, có thể bị được xưng tụng là huyền cảnh cao thủ, vậy cũng là kim đan kỳ tu vi a. Ngẫm lại Diệp Phàm đều có chút nghĩ mà sợ, cái này ngũ châu đỉnh cần phải thì tại thiên tuyết trong hồ, mà lại lập tức liền muốn hiện thế. Không phải vậy lời nói không có khả năng dạng này gây nên nhiều như vậy trưởng môn cùng thái thượng trưởng lao giá lâm. Rầm rầm rầm. Ao kịch liệt lay động mấy cái, toàn bộ thiên tuyết sơn đô phải ngã sập, chấn động kịch liệt thời gian thật dài. Rốt cục Diệp Phàm nhìn thấy một tòa đỉnh nhỏ màu vàng nóng từ trong ao bay ra ngoài, cơ hồ cùng dung nham cùng một chỗ phun ra đến, phát ra người kim sắc quang mang hướng phía tây phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngũ châu đỉnh hiện thế, tuyệt không thể để trung thổ người chiếm được. Rất nhanh Diệp Phàm kiến thức đến huyền cảnh người xuất thủ, các loại thuật pháp ở giữa không trung oanh tạc lên, rực rỡ màu sắc thủ đoạn, còn có cái kia mạnh đại bạo tạc bên trong nguyên. Trên bầu trời các loại đẳng cấp cao tranh đấu không phải Diệp Phàm bọn họ có thể tham dự, chỉ có thể nhìn thấy đến chùm sáng chớp động, giống như là hai quả hình cầu ở giữa va chạm. Kim sắc ngũ châu đỉnh đã bị đánh đến trung gian khu vực, người nào cũng không chịu từ bỏ, hết sức xuất thủ nhưng không dám một mình cầm xuống cái này ngũ châu đỉnh, dạng này trực tiếp sẽ bị đánh nổ mà chết. Lúc này Diệp Phàm sớm đã là biến mất ở chỗ này, hắn xuất hiện địa phương là Thiên Sơn trong hải vực, tiến vào nước khống chế ẩn long phi hành khí lại xuất hiện trên không trung. Dù sao cũng là cực phẩm linh khí bọn họ cũng không có khả năng phát hiện chính hắn. Nơi xa Diệp Phàm ngồi tại ẩn long bên trong xem chừng lấy. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 762, Tuyệt địa đào vong. Đối Diệp Phàm tới nói cái này quá kinh tâm động phách, trên không tranh đấu đều muốn đem ngũ châu sơn cho đánh nước, các loại thuật pháp tầng tầng lớp lớp, chỉ có nhanh nhạy kỳ tu vi có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu. Mà cái này tu vi phía dưới thì chỉ có thể nhìn thấy chùm sáng ở giữa va chạm, bọn họ giao thủ quá nhanh, liền Diệp Phàm thần thức đều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Quá mạnh cái này huyền cảnh tu vi quá kinh khủng đi, không hổ là kim đan kỳ trở lên thực lực, nếu là ta cuốn vào bên trong, chỉ cần một chiêu ta thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Những lao quái vật kia tuổi tác không đều là sống trên trăm tuổi mấy trăm tuổi. Trong nháy mắt đều tập thể xuất hiện ở trên không, tranh đoạt tòa này đỉnh nhỏ màu vàng nóng, bằng vào Diệp Phàm hiện tại sửa chữa làm căn bản không có khả năng đoạt lấy. Ẩn Long là hắn hàng hiệu nhất, dầu hiểm bên trong cầu, nếu như thất bại hắn hẳn phải chết, thành công lời nói cái kia ngũ châu đỉnh cũng là hắn. Trang diện thực sự quá rung động, Diệp Phàm tại cái này đều cảm giác được ngũ châu sơn không gian kết giới tựa hồ cũng có chút ẩn ẩn sụp đổ dấu hiệu, lực lượng này đến cường đại cỡ nào, đem không gian đều cho đánh nứt. Ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, đánh đi tốt nhất đều bị thương nặng, vậy vật này chính là ta. Diệp Phàm nhìn không chuyển mắt, gắt gao tiếp cận bọn họ ở trên không kịch liệt tranh đấu, đoạn mục nhai đấu chuyển tinh di rất lợi hại, nhưng gặp được trung thổ lão giả. Không biết tu luyện là công pháp gì, trực tiếp có thể nuốt mất hắn đấu chuyển tinh gì, tại cái này căn bản vô dụng. Cho đến Diệp Phàm nhìn thấy một vị thuộc sơn kiếm phái thái thượng trưởng lão sử xuất tầng 6 kiếm ý vạn kiếm quy tông thời điểm, tựa như một vạn chuôi thực chất kiếm bay ra ngoài. Cái này vạn kiếm quy tông, nhìn Diệp Phàm cả người thể xác tinh thần đều run rẩy lên, quá kinh khủng một vạn đạo kiếm bắn trên người mình thời điểm. Đoán chừng ngàn thương trăm lỗ. Không hổ là thuộc sơn kiếm phái thái thượng trưởng lão, cái này xuất thủ trực tiếp đem trung thổ lão giả bức lui còn để hắn bị thương nhẹ. Côn Lôn Sơn trưởng môn Diệp Phàm tưởng rằng nam, lại không nghĩ rằng là cái nữ, tên là Ao Giao Thánh Nữ, không nhìn thấy hình dạng thế nào, che mặt nhưng xuất thủ không có chút nào so nam nhân kém, bên trong nguyên cường đại trực tiếp bức lui một cái khác trung thổ cao thủ. Trang diện càng ngày càng loạn, đỉnh nhỏ màu vàng nóng bị đỉnh trên không trung, ai cũng không có qua lấy xuống chiếc đỉnh nhỏ này. Cứ như vậy đánh 3 ngày 3 đêm xuống tới, toàn bộ thiên tuyết núi đã không có, bị san thành bình địa, sau đó là thiên tuyết thành đều bị đánh rơi nửa cái. Trung thổ ngũ đại gia tộc thực lực thông thiên lão giả, lúc này cũng thụ không, đánh rằng co tại cái này chỉ hoan lấy. Diệp Phàm cũng nhìn ba ngày ba đêm, tu vi thấp sớm liền rời đi, ở lại đây cũng không có tác dụng gì, làm không cẩn thận mạng nhỏ còn vứt bỏ. Ở trên không bên trong thuộc cho trưởng môn cùng thái thượng trưởng lao ở giữa tranh đấu, hoàn toàn cũng là thần tiên đánh nhau. Rốt cục Diệp Phàm cũng chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm, trung thổ nhuận ra lão người, xung phong đi đầu, chỉ huy hai cái huyền cảnh cao thủ tới một chút ngũ đại sơn môn phái huyền cảnh cao thủ, cấp tốc đưa tay hướng phía ngũ châu đỉnh vồ xuống qua. Ngươi dám! Ngọc Hoàng cung thái thượng trưởng lão trong tầng mây dậm chân một phen, toàn thân huyết khí tăng vọt, toàn bộ cấp tốc hướng phía vị kia huyền cảnh cao thủ năm tới. Vâng! Huyền cảnh cao thủ trực tiếp bị vồ nát, cả người hề phải đi xuống, chết thảm tại Ngọc Hoàng cung thái thượng trưởng lao trên tay, Diệp Phàm nhìn lấy đều có chút dùng mình. Hẳn là bí pháp, vừa rồi một chiêu kia đã vượt qua huyền cảnh nửa đường huyền, chí ít có thông linh thực lực. Diệp Phàm tâm hít vào một hơi, huyền cảnh cũng có phân chia cao thấp, thành đạo huyền, thông linh, thiên huyền, cái này ba cái tiểu cảnh giới. Tựa như là Diệp Phàm nhìn thấy Thục Sơn kiếm phái trưởng môn Đoạn Mục Nhai, còn có Thiên Sơn điện điện chủ, đây đều là huyền cảnh nửa đường huyền sơ kỳ tu vi, Côn Lôn Sơn ao giao thánh nữ mạnh một điểm có đạo huyền trung kỳ tu vi, Ngọc Hoàng Sơn thái thượng trưởng lão rất khủng bố, vậy mà sử dụng bí pháp về sau đã là thông linh cảnh, khó trách nhất trảo tử trực tiếp vồ nát. Ngọc Huyền lao nhi, chẳng lẽ khi dễ chúng ta trung thổ nhuận nhà không có người, không tiếc vận dụng thông linh cảnh tu vi. Nơi xa Diệp Phàm nhìn thấy đỉnh nhỏ màu vàng nóng liền bị Ngọc Hoàng Sơn thái thượng trưởng lão Ngọc Huyền đoạt được thời điểm, một đạo hắc ảnh từ đằng xa xếp tới, giống như một bước liền đạt tới trước mặt hướng phía Ngọc Huyền đập tới. Cả hai cảnh giới đều vô cùng khủng bố, đối hoanh cùng một chỗ Ngọc Huyền trực tiếp bị bước lui, tới là hắc bảo lão giả, vậy mà cũng là dựa vào bí pháp đạt tới thông linh cảnh. Nhuận im ắng, cái này ngũ châu đỉnh các ngươi mơ tưởng lấy đi, hôm nay ta thì nhìn ngươi còn có cái gì thuật pháp không dùng. Ngọc Huyền trong cơn giận dữ lần nữa tế ra bản thân trường kiếm đánh giết tới, bọn họ tế luyện pháp bảo đều là hạ phẩm linh khí, uy lực cự va chạm mạnh ở giữa từng đạo gợn sóng tràn ra qua, khiến người ta khó mà tới gần. Cái này đều ba ngày đi qua lại còn không có nghỉ ngơi, lại là một vòng tranh đấu mà lên. Thục Sơn kiếm phái thái thượng trưởng lão cũng là cường hãn, lần nữa vạn kiếm quy tông mà ra, đánh lui trung thổ gia tộc huyền cảnh cao thủ, chiến đến cái này tầng cấp, không phải tiên thiên cảnh tại cái này hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh nơi này tu vi cao nhất Ngọc Hoàng Sơn thái thượng trưởng lão Ngọc Huyền cùng nhuận nhà tu vi cao nhất hắc bảo lão giả ở giữa đại chiến lâm vào gây cấn tình trạng. Mà vào thời khắc này, có lẽ thật sự là ông trời chiếu cố một chút Diệp Phàm, cái viên kia đỉnh nhỏ màu vàng nóng bị Ngọc Huyền trường kiếm quét trúng, đánh bay phương hướng chính là hướng phía Diệp Phàm nơi đó mà đi. Diệp Phàm cũng là ẩn thân ở tầng mây bên trong, còn đang suy nghĩ bọn họ tới khi nào có thể đánh xong, đột nhiên đỉnh nhỏ màu vàng nóng hướng phía hắn bay tới. Ta thao, cái này ta còn muốn độ kiếp A. Diệp Phàm nội tâm là kích động cùng khẩn trương, cái này đỉnh nhỏ màu vàng nóng hướng phía hắn mà đến, nếu như cầm đi đằng sau một đống lớn truy sát người mà đến, Diệp Phàm có thể trốn phương hướng trực tiếp rời đi Ngũ Châu Sơn, tiến về thế tục bên trong qua. Hiện tại là kinh tâm động phách nhất thời điểm, cơ hồ đường chạy trốn, Diệp Phàm ngày đêm đều đang nghĩ, duy nhất trốn biện pháp cũng là rời đi Ngũ Châu Sơn, cách địa cầu tiến về ngoài vũ trụ. Không phải vậy tại cái này nằm châu trong núi, khẳng định sẽ bị tìm tới, nơi này chẳng qua là tiểu thế giới, căn bản không có khả năng thoát đi ra ngoài. Diệp Phàm không kịp vài giây đồng hồ suy nghĩ, nhất thời một đạo nhu hòa quang đem đỉnh nhỏ màu vàng nóng bắt lấy, sau đó bắt đầu hướng phía Ngũ Châu Sơn lối vào thoát đi, đây thật là tuyệt địa đảo vong. Đỉnh nhỏ màu vàng nóng biến mất, để ở đây lẫn nhau tranh đấu những huyền cảnh đó cao thủ nhao nhao mắt trợn tròn xuống tới, cơ hồ một giây đồng hồ đều phát hiện còn có người khác ở nơi đây, nhao nhao hướng phía Diệp Phàm đuổi tiếp. Tốc độ bọn họ không có khả năng có Diệp Phàm ẩn long nhanh, Diệp Phàm tại trong phòng lái một mực nhắc nhở ẩn long bị khóa định, không chạy khỏi đằng sau những huyền cảnh đó kỳ cao thủ đuổi bắt. Tốc độ bọn họ có thể trực tiếp trên không trung bay đi, đuổi theo ẩn lòng cái mông sau. Ngũ Châu Sơn cửa vào Diệp Phàm đã sớm muốn ở cái địa phương này trực tiếp vứt bỏ, sau đó từ trên địa cầu rời đi, tiến về càng xa tinh cầu không người, chờ thêm trận hắn trở lại. Đằng sau truy tung những huyền cảnh đó cao thủ cùng Diệp Phàm khoảng cách càng kéo càng xa, biết đối phương khẳng định dùng bảo bối gì, nhưng đều không từ bỏ đuổi bắt, rất mau đuổi theo đến Ngũ Châu Sơn cửa vào. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 763, Trúc Cơ Đan. Đi vậy. Diệp Phàm bỏ qua đằng sau những thứ này đuổi theo Ngũ Châu Sơn cao thủ, đều là huyền cảnh kỳ cảnh giới, chỉ có bọn họ có thể trực tiếp đuổi theo tới. Mênh mông Ngũ Châu Sơn lối vào, ẩn lòng trực tiếp xuyên qua. Liền xem như loạn lưu phong ẩn lòng cũng không có việc gì, hơi lắc động một cái liền đi qua. Phản nhìn đuổi theo phía sau những thứ này huyền cảnh kỳ cao thủ tại chống cự loạn lưu phong bên trên, trở ngại bọn họ một chút thời gian, từ loạn lưu phong trong cốc Diệp Phàm thoát đi. Hướng đi lên càng ra địa cầu cho đến ghé qua đi vào khoảng cách xa xôi trên mặt trăng, những Ngũ Châu Sơn đó huyền cảnh cao thủ đã khóa chặt không đến Diệp Phàm. Xem ra ta lo ngại a, bọn họ không thể ra Ngũ Châu Sơn. Diệp Phàm không biết vì cái gì, tựa hồ huyền cảnh kỳ cao thủ đều rất lợi hại kiêng kỵ ra Ngũ Châu Sơn phương hướng phía thế tục mà đi, cho nên không cần phải nói bọn họ có thể hoành hành vũ trụ, về điểm này căn bản không có khả năng. Không có đuổi theo quá tốt, ta được thật tốt nghiên cứu một chút cái này đỉnh nhỏ màu vàng nóng đến là thứ quỷ gì. Diệp Phàm hơi thở phào xuống tới, cái này thoát đi để trong lòng hắn đều có chút muốn buôn hội, nếu không phải ẩn lòng tại đoán chừng chết sớm, về sau cũng không thể dạng này mạo hiểm, huyền cảnh cao thủ không phải Diệp Phàm có thể đối phó. Đỉnh nhỏ màu vàng nóng xuất hiện tại Diệp Phàm trong tay, đây là một cái rất xưa cũ đỉnh nhỏ, sờ ở trong tay cũng có thể cảm giác được tiểu đỉnh này uy lực, so với Diệp Phàm ẩn lòng đều cường đại hơn. Chí ít bán tiên khí đương nhiên Diệp Phàm không có cách nào trực tiếp luyện hóa. Mình mới là luyện khí tầng 10 sao có thể luyện hóa Ngũ Châu đỉnh, vật như vậy rơi vào Diệp Phàm trên tay, vô cùng lo lắng bị hắn huyền cảnh cao thủ thông qua Ngũ Châu đỉnh tìm tới chính mình. Tiên huyết nhận chủ rồi nói sau. Diệp Phàm không có cách nào luyện hóa chỉ có thể trước nhận chủ, cắn nát ngón tay ra tinh huyết đến, rất nhanh bị đỉnh nhỏ màu vàng nóng hấp thu đi vào. Sau đó toàn bộ chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng buộc phát ra một trận kim sắc quang mang, lưu một đạo thần thức ở phía trên. Chỉ tiếc không thể luyện hóa, có điều dạng này đỉnh có thể đem ra luyện đan, cùng Long đỉnh muốn so sánh vẫn là cái này Ngũ Châu đỉnh phẩm giai cao. Long đỉnh cũng bất quá là linh khí mà thôi, mà cái này Ngũ Châu đỉnh là bán tiên khí, tự nhiên phẩm giai cao hơn thiên. Đem Ngũ Châu đỉnh thu nhập đến ngũ hành trong nhẫn. Diệp Phàm còn không nghĩ là nhanh như thế liền trở về, vừa vặn trên thân nhiều linh thạch như vậy, có thể tu luyện một phen. Ngũ hành trong nhẫn Diệp Phàm dùng linh thạch thúc đẩy sinh trưởng toàn bộ ngũ hành giới không ở giữa chí ít có một cái hồng dương thôn lớn như vậy. Diệp Phàm mới tính dừng lại, hao phí mất mấy vạn linh thạch, không gian mới tăng bộ dạng như thế điểm. Tiếp lấy Diệp Phàm tiếp tục dùng linh thạch thúc đẩy sinh trưởng thiên ma căn sinh trưởng. Đem xà ma thảo này một ít luyện dược linh thảo đều chuẩn bị kỹ càng xuống tới, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Vẫn là dùng Ngũ Châu đỉnh đến luyện đan đi, luyện thành trúc cơ đan xác suất cần phải lớn hơn một chút. Một cái bán tiên khí mà thôi, Diệp Phàm cũng không có cỡ nào kích động, dùng cái này Ngũ Châu đỉnh luyện đan kết quả như thế nào, chỉ có Diệp Phàm chính mình rõ ràng. Trúc cơ đan chủ yếu linh thảo thiên ma căn còn có cái này xà ma thảo Diệp Phàm đều chiếm được, cho nên luyện đan đã dậy chưa nhiều như vậy câu thúc, lại nói nơi này sẽ không có người nào. Cho nên Diệp Phàm yên tâm lớn mật luyện đan, đánh ra một đoàn chân hỏa bắt đầu đem xà ma thảo đi đầu hòa tan, luyện hóa dạng này linh thảo rất lợi hại buồn thể. Mười mấy ngày thời gian trôi qua, Diệp Phàm rốt cục đem xà ma thảo cho luyện hóa thành một đoàn. Đem tinh hoa bộ phận lấy ra, lại tiếp tục luyện hóa thiên ma căn. Thuật luyện đan này Diệp Phàm cũng là từ đạo quyển thiên phù đến trường đến, trọng yếu nhất cũng là đối dược tài đề thuần, còn có sau cùng thành đan không chế. Hai thứ này nếu là đều có thể làm tốt, Diệp Phàm có thể cũng không phải là nhất phẩm thiên cấp luyện đan sư. Thiên ma căn bị Diệp Phàm vùi đầu vào ngũ châu đỉnh bên trong đề thuần, lại là tiêu xài mấy ngày xuống tới, dược liệu này mới biến thành tinh khiết dược dịch. Sau đó là hắn phụ trợ dược tài đều bị ném đến ngũ châu đỉnh bên trong tiếp tục luyện hóa đề thuần, đem những dược liệu này toàn bộ luyện hóa đề thuần, biến thành dược dịch về sau. Diệp Phàm không có dừng lại dự định, hít sâu một hơi, đem những thuốc này dịch dựa theo trúc cơ đan phương thượng thứ tự trước sau quang vinh dung hợp đến một nhanh đi. Tại cái này trên mặt trăng luyện chế đan dược vẫn là lần đầu, nơi này cơ hồ không có cái gì linh khí. Diệp Phàm đều là dùng linh thạch đến bố trí trận pháp, ở chỗ này linh khí hơi dồi dào một điểm có thể luyện đan. Ngũ châu đỉnh không hổ là bán tiên khí, sau một tiếng Diệp Phàm đã nghe đến một trận nhàn nhạt hương khí truyền tới, trong lò đan bên trong bắt đầu thành đan. Chỉ cần đan dược thành hình như vậy thì có thể thu đan, ở chỗ này không có có người khác quấy nhiễu, Diệp Phàm rất nhanh thu đan, đem trúc cơ đan thu đến chính mình trong bình ngọc. Lần này luyện chế trúc cơ đan tổng cộng là 3 khỏa, Diệp Phàm lấy là nhiều nhất chỉ có 1 khỏa trúc cơ đan. Hiện tại xem ra dựa vào cái này bán tiên khí luyện ra 3 khỏa cũng không tệ, chỉ có thể nói nơi này linh khí không đủ dồi dào. Nếu như tại cái này ngũ châu sơn luyện chế lời nói, cần phải thành đan sẽ căn càng nhiều. Mà lại Diệp Phàm cái này dị hỏa trúc long cũng bất quá là bài danh dựa vào sau. Nếu như có thể đạt được mạnh lớn một chút hỏa diễm, luyện đan thực lực sẽ lần nữa để bạn. Một lò Diệp Phàm luyện chế 3 khỏa trúc cơ đan, lại luyện chế 2 lô xuống tới, hết thể luyện chế 9 khỏa trúc cơ đan. Diệp Phàm nhìn thời gian không kém nhiều 1 tháng thời gian đi qua đi, hắn tu vi tại cái này căn bản là không có cách để bạn, nơi này không có linh khí nồng nặc, chỉ dựa vào hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Rất nhanh linh thạch liền sẽ dùng xong. Tuy nhiên lần này ngũ châu đỉnh hiện thế bị Diệp Phàm đạt được, nhưng hắn vẫn là phải tìm đến tu chân thế giới cửa vào. Tại ngũ châu sơn tu luyện tốc độ thủy chung quá chậm một chút, chỉ có tìm tới tu chân thế giới cửa vào, Diệp Phàm tiến hành tu hành mới nhanh nhiều. Huyền cảnh cao thủ ứng nên rời đi địa cầu đi, không sai biệt lắm chính mình cũng có thể đi trở về. Diệp Phàm suy nghĩ nửa ngày xuống, tại cái này đều 1 tháng, nên thời điểm trở về, hắn bây giờ còn chưa trúc cơ đâu, luyện khí tầng 13, còn có tầng 3 trên đường muốn đi, cho nên khi tức ngồi lên ẩn long bên trong phòng điều khiển, từ trên mặt trăng rời đi. Ẩn long ẩn thân đã phát huy đến cực hạn, cơ hồ Diệp Phàm ở bên trong sẽ không bị phát hiện. Mấy chục vạn cây số xa địa phương, cơ hồ ngày kế Diệp Phàm ẩn long cũng đã là trở lại thế tục bên trong. Trực tiếp qua Hồng Dương thôn bên trong. Đối ở chỗ này Diệp Phàm vẫn còn có chút kích động, đem phi hành khí thu đến ngũ hành trong nhẫn Diệp Phàm rời đi cái này, tiến về Tân Nguyệt Thành bên trong. Nơi này không có chịu ảnh hưởng, Diệp Phàm vẫn là rất vui vẻ. Tiểu Phàm, ta làm sao thấy được ngươi sắc mặt không tốt, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm lúc trở về, hắn ca cũng mới vừa vặn xuất quan. Nhìn thấy Diệp Phàm đột nhiên trở về, không khỏi lo lắng hỏi. Ta không sao, về tới thăm các ngươi một chút, thuận tiện ta cho các ngươi mấy vạn linh thạch. Về phần tiểu bảo lời nói, dựa theo ta nói trước thật tốt để hắn lớn lên, ta qua trận trở lại. Tô Mộng Giao họ còn đang bế quan bên trong cho nên Diệp Phàm tại cái này dừng lại thời gian rất ngắn, đem linh thạch cho Diệp Phong, cũng không nhiều lời tại Ngũ Châu Sơn bên trong tao ngộ. Dù sao hiện tại bọn hắn đều không thích hợp tiến vào ngũ châu sơn bên trong. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 764, Điên Cuồng Tu Luyện. Diệp Phong cũng không hỏi nhiều Diệp Phàm thế nào, biết Diệp Phàm sẽ không nói cho chính mình, để chính hắn chú ý một chút an toàn. Sau đó Diệp Phàm một lần nữa tê ra bản thân phi hành pháp bảo. Tiến về Ngũ Châu Sơn. Cái này đều 1 tháng trôi qua, cần phải Ngũ Châu Sơn bên trong không có động tĩnh gì đi, liền xem như lùng bắt lời nói cũng sẽ không như vậy giữ vững cửa vào đi, huống hồ Diệp Phàm một mực không hiểu là huyền cảnh cao thủ không dám tùy tiện đối người trong thế tục xuất thủ. Dạng này sự tình làm có nhiều thương tổn tu vi, thậm chí một cái dưới thiên kiếp đến đều có thể trực tiếp đánh chết. Diệp Phàm tế ra phi hành pháp bảo lần nữa đi vào Ngũ Châu Sơn bên trong, mấy đạo sắc bén ánh mắt từ đằng xa trực tiếp bắn tới, loại ánh mắt này có thể so với tu chân giả thần thức. Diệp Phàm không dám chống cự, đem tu vi biểu hiện tại ngưng huyết trung kỳ giả bộ như người bình thường, thở mạnh cũng không dám, mặc cho bọn họ ánh mắt càn quét. Huyền cảnh kỳ sửa chữa làm căn bản không dùng mượn nhờ phi hành pháp bảo, trực tiếp có thể hoành không phi hành, cái này ánh mắt Diệp Phàm còn làm không được dạng này, bọn họ ánh mắt tại Diệp Phàm trên thân quét mắt một vòng, liền rời đi chính mình, tựa hồ không có phát hiện cái gì dị thường. Diệp Phàm khống chế lấy phi hành pháp bảo hướng phía Diêm Thành bay đi, tâm tối thở phào xuống tới, thật sự là đáng sợ, xem ra sau này không có thể tùy ý dùng Ngũ Châu đỉnh đến luyện đan. Những thứ này huyền cảnh cao thủ xem ra là không hề từ bỏ tìm kiếm Ngũ Châu đỉnh tung tích, nhưng đối Diệp Phàm tới nói không có gì, muốn tìm tới Ngũ Châu đỉnh thế nhưng là không có đơn giản như vậy. Diệp Phàm bay trở về đến Diêm Thành bên trong. Muốn làm liền là diệt đi Thiên Ưng phái, hiện tại cục thế vốn là dung chuyển, nếu như có thể thu phục rơi Thiên Ưng phái cái kia Diệp Phàm cũng không cần qua xuất thủ. Diệp Phàm trở lại ẩn môn bên trong, hắn đều đã biến mất mấy tháng, Minh Tĩnh cùng Mộ Uyển Thanh đều mười phần lo lắng, coi là Diệp Phàm xuất hiện chuyện gì chứ, cho đến hắn xuất hiện thời điểm, Minh Tĩnh hơi trầm tĩnh lại. Ta nghe nói Thiên Tuyết Thành trong vòng một đêm đều biến mất xuống tới. Xuất hiện huyền cảnh cao thủ, là liên quan tới Ngũ Châu đỉnh mất đi sự tình, không biết việc này là có hay không giả. Minh Tĩnh biết Phàm là dạng này sự tình, Diệp Phàm đều sẽ tham dự, mà lại duy chỉ có Diệp Phàm cái kia phi hành khí có thể vứt bỏ những huyền cảnh đó cao thủ. Không sai tại ta trên tay, lúc này không cần thiết lại để lên, trong khoảng thời gian này người thay ta xuất thủ, các ngươi cũng nhanh đến chúc cơ. Ta trên tay có trúc cơ đan, ngươi cùng y thì hai người không ai phục dụng một khỏa. Diệp Phàm từ ngũ hành trong nhẫn xuất ra hai khỏa trúc cơ đan giao cho Minh Tĩnh, chờ bọn hắn trúc cơ có lẽ còn có thể sát nhập, thôn tính rơi Thiên Ưng phái người, trúc cơ kỳ tu vi chí ít đều là ngưng huyết hậu kỳ tu vi, đối phó Thiên Ưng phái phần thắng rất lớn. Ngươi ý là cái này Kim Long đã chết. Minh Tĩnh còn không biết tại Thiên Tuyết Hồ thời điểm. Kim Long đã bị Diệp Phàm hố chết đây. Không tệ, Thiên Tuyết Hồ thời điểm cùng trung thổ cao thủ giao chiến thời điểm, ta hố chết hắn, các ngươi trong khoảng thời gian này mau chóng trùng kích trúc cơ kỳ, lấy các ngươi tư chất trúc cơ dễ dàng. Họ đều là đan linh căn, phục dụng thiên tài địa bảo cho nên đột phá lên rất dễ dàng, mà lại Minh Tĩnh là đan linh căn tư chất, bao quát cái này Trần Y cũng là đan linh căn tư chất. Đều là thượng đẳng tư chất. Nếu như họ qua đến tranh thức tu chân giới cấp có người muốn thu họ làm đệ tử, nhưng Diệp Phàm không giống nhau, hắn linh căn cũng không chỉ hỏa linh căn hơn nữa còn có hắn linh căn ở bên trong, tục xưng tạp linh căn, chỉ bất quá hỏa linh căn đã là đầy, bình thường tu chân giả tu luyện một cái linh căn cũng đã là đỉnh thiên, tu chân lúc đầu thọ nguyên có hạn, không có khả năng đồng tu nhiều như vậy linh căn. Vậy ngươi không có ý định lại trở lại Thục Sơn kiếm phái sao? Minh Tĩnh gật đầu xuống tới Kim Long đã chết, Thiên Ưng phái có thể diệt trừ, Diêm Thành cũng là ẩn môn xưng bá thời điểm. Thích hợp thời điểm lại trở về, hiện tại tốt nhất không quay về, ta sợ Đoạn Kiếm Nam những người này có thể thấy được, tóm lại cần phải làm cho tốt hoàn toàn kế sách. Diệp Phàm hiện đang lo lắng huyền cảnh cao thủ. Trước mắt đến xem Thục Sơn kiếm phái những thái thượng trưởng lão này đều là huyền cảnh cao thủ. Có điều huyền cảnh cao thủ cũng có tầng 3, Đoạn Mục Nhai còn có Thiên Sơn Điện trưởng môn đều là đạo huyền sơ kỳ tu vi. Về phần Diệp Phàm được chứng kiến Côn Lôn Sơn ao giao thánh nữ nói huyền trung kỳ, đây đều là đạo huyền cảnh. Cái này bên trong còn có Thục Sơn kiếm phái thái thượng trưởng lão, biết luyện tầng 6 kiếm ý vạn kiếm quy tông, công kích. Ít nhất là đạo huyền hậu kỳ. Diệp Phàm vừa trở về dự định chỉnh đốn một đoạn thời gian, làm cho các nàng đều qua bế quan xông vào trúc cơ kỳ. Chí ít Diệp Phàm cũng có thể tu luyện tới luyện khí tầng 11, về phần Ngọc Hoàng Cung cái kia Thái Thượng trưởng lão Ngọc Huyền, hiện tại Diệp Phàm còn có kiêng kỵ đây, thông linh cảnh tu vi a. Trung thổ nhuận nhà tự nhiên không thể coi thường, tự nhiên có người có thể cùng thông linh cảnh đánh hòa nhau đã để Diệp Phàm hơi xúc động đây. Diệp Phàm không dám ở nơi này trong thành tu luyện, tạo thành động tĩnh quá lớn, ở chỗ này tu luyện chỉ có thể mượn nhờ linh thạch, nếu như cưỡng ép hấp thu linh khí, cả khoảng không đều sẽ hình thành vòng xoáy linh khí, vậy liền thật phiền phức. Diệp Phàm ra khỏi thành đi vào một chỗ không người địa phương, ném ra một chỗ động huyệt đến liên tục bố trí mấy cái 10 cái trận pháp, bảo đảm không có sơ hở nào, bắt đầu tu luyện đạo pháp. Đạo quyền thiên phù bản thân phong phú toàn diện, trước mắt Diệp Phàm tu luyện cũng là luyện khí phần công pháp, hết thể tầng 13. Dĩ vãng Diệp Phàm tu luyện động tĩnh đều rất nhỏ, nhưng dù sao không có tránh thức hấp thụ trong trời đất linh khí, tại trong thế tục linh khí như vậy mỏng manh, chỉ có thể hấp thu linh thạch, đến cái này Ngũ Châu Sơn, linh khí cuối cùng nồng đậm một số, có điều liền xem như dạng này, cùng tu chân thế giới trong linh khí cũng không được so. Nhưng dạng này Diệp Phàm cũng không thể phớt lờ, hiện tại huyền cảnh cao thủ đều tại cái này thành trì bên trong đâu, nếu như chính hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy đến lúc đó thì hấp dẫn huyền cảnh cao thủ chính mình thì xong đời. Diệp Phàm cũng bất loạn muốn bắt đầu tránh thức tu luyện, đạo quyển thiên phù tại Ngũ Châu Sơn dạng này địa phương, cuối cùng là phát huy ra huy lực đến, tại Diệp Phàm tu luyện nơi này, trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy linh khí, phương viên bên trong linh khí đều hướng phía nơi này tụ tập mà đến, hắn bố trí tụ linh trận, rất nhanh linh khí đều tràn vào Diệp Phàm thể nội. Diệp Phàm đem linh khí hấp thu đến chính mình trong đan điền, chân khí trong cơ thể càng ngày càng mạnh, nhưng trực tiếp chuyển đổi chân nguyên, mà lại chân nguyên cũng là càng ngày càng dày đặc. Diệp Phàm cảnh giới còn chưa tới tự nhiên không thể trùng kích trúc cơ kỳ, thể nội kinh mạch lần nữa mở rộng lên, linh khí liên tục không ngừng bị hấp thu tiến đến. Cho đến 3 ngày sau Diệp Phàm ở lại bên ngoài một đạo thần thức phát hiện, đã có người chạm đến bên ngoài sơn động cấm chế, nhất thời Diệp Phàm giật mình tỉnh lại, hắn vừa mới đột phá đến luyện khí tầng 11 mà thôi, không nghĩ tới mới tu luyện 3 ngày đi qua, thì có người phát hiện nơi này. Diệp Phàm tìm nơi này tu luyện đã là rất lợi hại nơi hẻo lánh, cơ hồ là không có người nào đi qua, không nghĩ tới còn bị phát hiện. Một cái ngưng huyết trung kỳ cũng dám đến quấy rầy ta tu hành, thật là đáng chết. Diệp Phàm một đạo thần thức đảo qua, phi kiếm vọt thẳng ra, tên kia còn đối cái sơn động này hiếu kỳ ngưng huyết hậu kỳ tu sĩ, trực tiếp bị Diệp Phàm phi kiếm mang đi đầu người. Diệp Phàm xuất quan triệt tiêu nơi này trận pháp, phóng hỏa trực tiếp là đốt cháy người này thi thể, sau đó bay đi cái này bên trong khẳng định không thể ở lâu. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 765, ra ngoài tu luyện. Nơi này vòng xoáy linh khí tự nhiên gây nên không ít chú mục, không nghĩ tới dạng này nơi hẻo lánh đều có tu sĩ tại, Diệp Phàm chỉ có thể giết người. Về sau tu luyện Diệp Phàm hoặc là chỉ có thể dùng linh thạch, hoặc là chỉ có thể ra ngoài tìm một chỗ tu luyện, dạng này động tĩnh mới không lớn, dị vãng tại trong thế tục công pháp còn không phát huy ra uy lực đến, nhưng ở cái này Ngũ Châu Sơn bên trong hết thể cũng khác nhau. Vừa mới qua đi 3 ngày, minh tính họ tu luyện cũng sẽ không như thế nhanh đột phá, có điều Diệp Phàm vẫn là trở về một chuyến, tìm tới Mộ Quyển Thanh. Diệp Phàm, chúng ta thật muốn tiêu diệt Thiên Lương phái sao? Mộ Quyển Thanh nghe Diệp Phàm kế hoạch này cũng không khỏi đáng nghĩ, nếu như đến lúc đó thuộc Sơn Kiếm phái truy cứu tới lời nói, chẳng phải là thì phiền phức nhiều. Sẽ không ngươi quên ta còn có một cái Lý Ngưu thân phận, Kim Long chết Diêm Thành là chúng ta, lại nói một cái phá thành ao như vậy tu vi tại nhanh nhạy kỳ cao thủ căn bản không để trong lòng. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, điểm này chính mình hoàn toàn là không lo lắng, hiện tại chỉ lo lắng hắn tu luyện vấn đề, cho nên cần họ mau chóng trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía, không phải vậy lời nói Diệp Phàm vẫn còn có chút phiền phức. Vậy chúng ta đều nghe ngươi, qua ít ngày ta cũng đi bế quan tu luyện, xin ý sự tình đều giao cho người phía dưới đi làm. Hiện tại Mộ Uyển Thanh không dùng tự thân đi làm, bồi dưỡng nhiều người như vậy tự nhiên muốn phát huy tác dụng. Diệp Phàm gật đầu xuống tới, qua tìm ẻ đùa, hắn gần nhất tu vi vững chắc đề bạn, nhưng lấy hắn linh căn tư chất trúc cơ độ khó khăn quá lớn, có thể nói nếu như phóng tới một cái môn phái bên trong, sớm đã bị từ bỏ, bởi vì linh căn quá yếu. Cha vợ, cái này người trúc cơ đan ngươi cầm, nhớ lấy không thể bại lộ tại trong mắt người khác, lấy tư chất ngươi nếu như một khỏa trúc cơ đan không cách nào thành công, ta hội cho ngươi thêm luyện chế trúc cơ đan, ít nhất cũng phải để ngươi đột phá đến trúc cơ kỳ. Đây là Diệp Phàm lần thứ nhất mở miệng gọi ẹ đùa cha vợ, giao cho hắn đan dược. Ẹ đùa nội tâm có chút kích động, run rẩy tiếp nhận Diệp Phàm trúc cơ đan còn kém cho Diệp Phàm quỳ xuống. Hốc mắt rưng rưng nói ra, không hổ là ta con rể tốt, nếu như không có ngươi lời nói, ta đoán chừng tiếp qua mấy năm thì chết, ta hội chăm chỉ tu luyện chí ít đột phá đến trúc cơ kỳ cũng có thể giúp các ngươi một tay. Các ngươi vừa đến đã chăm chỉ tu luyện, thứ hai có chuyện gì có thể ngọc giản cho ta biết, sư phụ ngươi giúp ta qua tìm Lạc Hữu Dung truyền lời, một khi có ẩn khí châu tin tức thì nói cho ta biết. Về phần ta muốn ra ngoài tu luyện qua. Trong thành này căn bản không thích hợp Diệp Phàm tu luyện, mà lại linh khí cũng không có ra ngoài tìm kiếm sơn mạch đến nồng đậm, chí ít tu luyện tốc độ có thể rất nhanh. Ngũ Châu đỉnh sự tình Diệp Phàm cảm thấy có thể tạm có một kết thúc, dù sao cũng không có cái gì người có thể tìm đi ra. Chí ít Diệp Phàm cần để cho chính mình trở nên mạnh hơn, vốn cho rằng võ đạo tu luyện tiên thiên cảnh đã là đỉnh phong. Không nghĩ tới là cái này mặt trên còn có huyền cảnh tu vi, lại hướng lên thật sự là không dám nghĩ. Diệp Phàm đã đáp ứng muốn cho Thiên Âm Diệu Nữ trúc cơ đan, cho nên sẽ không quên. Hiện tại Diệp Phàm chỉ có thể dùng ngọc giản truyền âm cho nàng, không biết nàng ở nơi nào. Cái này truyền âm lấy Diệp Phàm hiện tại tu vi, đến ít một ngày đối mới có thể tiếp thu được. Trước mắt Thiên Tuyết Thành đã sụp đổ, huyền cảnh cao thủ ở giữa giao chiến. Hủy diệt đi một tòa thành trì bây giờ không có cái gì. Diệp Phàm vội vàng qua Thiên Sơn trong nước Thiên Tuyết Thành, gần nhất trung thổ tựa hồ không có cái gì động tĩnh, dù sao huyền cảnh cao thủ bị xử lý một cái, hiện tại cũng hơi khống chế đâu, nhưng nói không chừng lúc nào sẽ lần nữa bạo phát đại chiến. Hai ngày sau Diệp Phàm ngũ hành phòng bị lấp lóe một chút, tiếp thụ lấy ngọc giản truyền tin đến tin tức, đây là Thiên Âm Diệu Nữ truyền cho Diệp Phàm. Nàng đã là không tại Thiên Tuyết nội thành phụ cận, mà là xuất hiện ở Thiên Sơn nước Thiên Sơn nội thành. Dù sao biết nàng ở nơi nào, Diệp Phàm thì tiến về Thiên Sơn nước phương hướng, ngược lại là không có trên đường đi phi hành, tại dịch trạm bên trong mua đám tiếp theo liệt mã Diệp Phàm lấy liệt mã rời đi. Dạng này liệt mã Diệp Phàm còn không có tự mình cưỡi đâu, cho nên bắt đầu chạy không có chút nào so phi hành kém đâu. Cho đến Diệp Phàm đến Thiên Sơn thành phương hướng thời điểm, đem liệt mã thu đến ngũ hành trong nhẫn qua. Dạng này liệt mã Diệp Phàm còn là ưa thích đâu, cho nên trực tiếp ném vào lần sau ra ngoài thời điểm còn có thể tiếp tục cưới. Vào thành sau Diệp Phàm hướng phía không phát không được hiện cái này Thiên Sơn thành làm Thiên Sơn nước đế đô. Địa phương quá lớn chí ít có một cái kinh bắc thành phố lớn như vậy, đông nghịt. Lui tới thương lữ còn có dọc theo đường đi qua một số ngưng huyết kỳ cao thủ, thậm chí ngay cả khai trần kỳ đều có không ít. Ngọc Giản đã nói Thiên Âm Diệu Nữ chỗ địa phương là thiên hạ đệ nhất phường, Diệp Phàm tìm người qua đường tìm hiểu một chút, biết qua thiên hạ đệ nhất phường đường nhất định phải bước đi đi qua, tại cái này chưa thấy qua có bay thẳng được. Nơi này là đế đô nếu như bay thẳng ngôn ngữ trong nghề, cấm vệ quân đều có thể trực tiếp đánh giết. Dù sao đây là Thiên Sơn quốc gia bản, đương nhiên nếu như ngươi là huyền cảnh cao thủ bay thẳng được cũng không có ai để ý, tu vi thấp ở nơi nào đều sẽ bị khi dễ, đây cơ hồ đã là một cái định luật. Diệp Phàm qua một cái trong tiểu lâu hơi chút nghỉ ngơi, ăn một chút gì tại trên tiểu lâu thì nghe đến mấy cái này người đang nói, liên quan tới cái này Ngũ Châu đỉnh sự tình, từ bọn họ trong lời nói, Diệp Phàm biết mình được xưng thần bí nhân. Tại trước mắt bao người cướp đi ngũ đại phái cùng trung thổ chiến đấu đồ, vật. Không nghĩ tới cao như vậy đánh giá ta tu vi, nếu như ta có ngày huyền tu vì sớm cướp đoạt. Bọn họ lời nói bên trong tự nhiên là suy đoán lung tung, coi là cướp đi thông linh cao thủ đồ, vật, ít nhất là thiên huyền tu vi, điểm này tới nói xác thực như thế. Đây đều là thời gian dành cho cười, Diệp Phàm tại cái này dừng lại một hồi xuống tới, tiếp tục đi đường nửa ngày sau đi vào thiên hạ đệ nhất phường, đây cũng là một cái ca cơ địa phương, đều là một số tầm hoan tác nhạc chỗ. Diệp Phàm không có suy nghĩ nhiều đi vào nơi này, thần thức trực tiếp quét vào qua, đồng dạng cũng có một đạo thần thức quét đến hắn bên này. Diệp Phàm tiến thiên hạ đệ nhất phường, nhìn thấy mặt xa che mặt thiên âm diệu nữ, một đôi mắt thiên tĩnh nhìn lấy hắn. Diệp Phàm truyền âm đến nàng trong lỗ thai, nói ra, trúc cơ đan ta đã luyện chế tốt, tìm một chỗ chúng ta gặp mặt một cái đi, người ở đây quá tạp. Đạo này truyền âm chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được, cho nên thiên âm diệu nữ gật đầu xuống tới, để Diệp Phàm về phía sau viện đợi nàng. Có cái nữ tỳ đi tới dẫn Diệp Phàm đi vào hậu viện hơi chút nghỉ ngơi, hắn uống một chút nước trà, sau đó nhìn thấy êm thai mà đến thiên âm diệu nữ. Thiên Tuyết Thành bị lan đến gần, nơi đó người cũng đã rời đi a. Ân, lúc ấy huyền cảnh cao thủ đại chiến Thiên Tuyết Thành đều sụp đổ. Chúng ta bị ép rời đi tìm kiếm địa phương mới, ta còn tưởng rằng ngươi tại trận đại chiến này bên trong bị thương nặng, không nghĩ tới ngươi cảnh giới tu vi lại đi tới. Thiên âm diệu nữ nhìn thấy Diệp Phàm khí thế cùng dĩ vãng khác biệt, không khỏi cười ha hả. May mắn chết đâu, đây là trúc cơ đan ngươi thu cất đi. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 766, Địa Cung. Thiên âm diệu nữ Diệp Phàm cùng nàng kết bạn cũng là vì tiến vào tu chân thế giới mới như vậy quen thuộc. Nếu như là những thái thượng trưởng lão này cầm giữ truyền tống trận, lại là huyền cảnh cao thủ chỉ bằng vào Diệp Phàm một người, cũng không thể ngăn cơn sóng dữ, tự nhiên cần trợ thủ. Thật sự là trúc cơ đan, đa tạ Diệp Đạo Hữu, không biết Diệp Đạo Hữu còn có cái gì ta có thể giúp chút gì không? Thiên âm diệu nữ cũng lấy xuống chính mình mạng che mặt triển lộ ra chính mình dung nhan. Tu chân giả nữ tính đại bộ phận dung mạo đều là khuynh quốc khuynh thành. Đến trúc cơ kỳ có thể cải biến dung mạo của mình. Nhưng cái này thiên âm diệu nữ luyện khí kỳ thì có xinh đẹp như vậy. Cùng hắn từ nhỏ đã là mỹ nhân bại hoại không thể tách rời. Ta cần ẩn khí châu. Nếu như ngươi có phát hiện ẩn khí châu tung tích nhất định phải tới cho ta biết. Diệp Phàm ngẫm lại vẫn là nói ra, để Lạc Hưu Dung tìm kiếm không nhất định có thể tìm được, nói không chừng cái này thiên âm diệu nữ có thể tìm được. Ẩn khí châu. Ta đây giống như nghe nói qua, ở trên trời Sơn Quốc một vị bát vương ra trong tay, người này tốt thu thập kỳ chân dị bảo, bản thân thực lực cũng không tầm thường, có khai trần sơ kỳ thực lực, tên là Thường Phấn Khởi. Thiên âm diệu nữ tựa hồ nhớ tới cái gì? Hai con ngươi lấp lóe một chút nói với Diệp Phàm. Bát vương gia a, xem ra là thiên sơn nước thường đế huynh đệ, tốt nhiều tạ cáo chi, hữu duyên gặp lại. Diệp Phàm cũng không muốn tại cái này thiên hạ đệ nhất phường ở lâu lấy đi xuống. Hiện tại bày ở Diệp Phàm trước mặt sự tình, một cái là tìm kiếm tu luyện địa phương, một cái khác qua bát vương gia phủ đệ tìm ẩn khí châu. Bình thường vương gia đều vô cùng có tiền. Diệp Phàm tự nhiên đánh lên cái chủ ý này, lần trước tại Ngọc Hoàng nước phái Thiên Long thời điểm, đã là trộm đi xà ma thảo, những người kia đều không tìm được chính mình. Hiện tại Diệp Phàm kinh động thế nhưng là vương gia, ở trên trời Sơn Quốc họ thường đều là hoàng thân quốc thích, người bình thường cũng không dám xưng hô cái họ này. Thiên âm diệu nữ như có điều suy nghĩ gật đầu, không biết Diệp Phàm lần này muốn làm là cái gì. Nhưng nàng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Ra thiên hạ đệ nhất phường, Diệp Phàm tìm hiểu vương phủ chỗ địa phương, cũng liền tại cái này đô thành bên trong, cửa canh phòng nghiêm ngặt, bên trong tối tăm rậm rạp một mảnh, thần thức những nơi đi qua Diệp Phàm nhìn đến đây mà xác thực có thật nhiều cao thủ, chí ít khai trần sơ kỳ gặp qua ba cái, bên trong một người mặc vương gia bào nam tử, nên cũng là bát vương gia. Người này một bộ sách mặt lạ hoác, trước sau như một, trong thư phòng xem đồ thư, bên cạnh một đạo màu đen như bóng với hình, nơi đó cất giấu người nên cũng là cận vệ. Khai Trần Trung Kỳ. Diệp Phàm thoáng kinh ngạc một phen, tiếp tục lưu ý, sau đó đem thần thức nhìn về phía chỗ khác, cái này vương gia đến là đem bảo bối giấu ở nơi nào. Vừa rồi Diệp Phàm đảo qua bắt vương gia trên thân, tựa hồ không nhìn thấy ẩn khí châu tung tích, nên ngay tại cái nào đó cơ quan ám đạo bên trong. May mắn khai trần kỳ cao thủ không có thần thức, nếu không Diệp Phàm cũng không dám động dùng thần thức tùy ý quét lấy, lại nói hắn thần thức cường đại, đối phương cũng không có khả năng phát hiện. Diệp Phàm còn chưa tới đến vương gia phủ để bên trong, bên ngoài đã là vương cung truyền chỉ người tới. Bắt vương gia nghe chỉ, bệ hạ có lệnh, để đêm nay 6h đến vương cung đi gặp, đây là thánh chỉ. Truyền chỉ quan viên vịt được uống họng thanh âm không tính hùng hậu. Bát vương gia lãnh chỉ tạ ơn, từ trong thư phòng đi ra phòng khách tiếp chỉ thời điểm, trong ánh mắt bình tĩnh như nước. Hắn tiếp nhận thánh chỉ trở lại trong thư phòng, nhàn nhạt mở miệng nói ra, vương huynh lần này triệu ta về vương cung, khẳng định vì phái ta qua trấn thủ về Long Thành, xem ra ta tại cái này trong vương cung là Thiên Sơn Thành là ngốc không bao lâu. Vương gia lo ngại, về Long Thành tuy nhiên không bằng Thiên Sơn Thành, nhưng cũng coi là không địa bàn nhỏ, bệ hạ dụng ý chính là muốn đẩy ra vương gia. Vương huynh tu vi đã đến nhanh nhạy trung kỳ, chúng ta xa xa không phải là đối thủ, cũng đành phải thôi, đêm nay theo ta cùng nhau đi tới vương cung. Thường phấn khởi cảm khái một phen về sau không có lựa chọn nào khác, ảnh tử hộ vệ cũng gật đầu xuống tới. Diệp Phàm tuy nhiên nghe không được bọn họ tiếng nói chuyện, nhưng đại khái từ bờ môi động tắc lên cũng có thể thấy được, hai người này cần phải ban đêm hội rời đi nơi này, cho hắn một cái cơ hội động thủ. 6h thời gian, Diệp Phàm ngồi chờ tại cửa chính chỗ, rốt cục nhìn thấy Thường Phấn Khởi thừa ngồi xe ngựa từ nơi này vương phủ rời đi, còn có tùy thân theo ảnh tử hộ vệ cái này khai trần trung kỳ tu vi. Bọn họ vừa đi toàn bộ trong vương phủ thì khoảng không xuống tới. Diệp Phàm lách mình trực tiếp tiến vào trong vương phủ. Diệp Phàm thần thức tại toàn bộ trong vương phủ điều tra lên, mấy cái này trong sân cũng không thấy có cái gì, cho đến tại vương gia trong thư phòng Diệp Phàm phát hiện cơ quan ám đạo, phía trên này lại có cấm chế tại, nếu không phải thần thức vẫn là rất khó mà phát hiện xuống tới. Một đạo hắc ảnh bay vào vương gia trong thư phòng, dĩ nhiên chính là Diệp Phàm chính mình. Dạng này cấm chế có lẽ đối tu vi thấp người hữu dụng, nhưng đối Diệp Phàm dạng này luyện khí tầng 11 tới nói, hình thành không có tác dụng. Tay cầm chân nguyên một trưởng vỗ đánh xuống vậy mà liền bị hủy diệt, tuy nhiên có chấn động nhưng bị Diệp Phàm bố trí xuống cách âm trong kết giới, bên ngoài người căn bản nghe không được. Thư phòng ám đạo mở Diệp Phàm sau khi đi vào, giống như là nhìn thấy địa cung một dạng. Một con đường trực tiếp kéo dài đến hơn ngàn mét khoảng cách, cái này vương phủ mặc dù lớn nhưng đất này cũng còn càng lớn, liền Diệp Phàm cái này kiến thức rộng rãi người, cũng nhịn không được khẽ nhếch miệng. Cái này bên dưới cung điện dưới lòng đất đều là cả dương kim tệ, lóe ra kia sáng chói mắt, đều có thể xếp thành một ngọn núi, tối thiểu trên 100 dương kim tệ a. Ta thao, cái này bắt vương ra là muốn tạo phản sao. Vậy mà làm nhiều kim tệ như vậy, không hổ là vương gia thực sự quá có tiền. Cái này một dương kim tệ thì có 1 triệu, trên 100 dương kim tệ cũng có hơn 100 triệu kim tệ. Đối Diệp Phàm dạng này thiếu tiền người mà nói, nhiều kim tệ như vậy quả thực là phát đại tài. Mà lại Diệp Phàm nhìn thấy những thứ này đựng kim tệ cái dương rất lợi hại cổ lão, tối thiểu tại cái này đều cất kỹ lâu. Khẳng định là cái này bắt vương ra vụng trộm tồn kim tệ, vung tay lên những thứ này kim tệ đều bị Diệp Phàm lục soát đi, trừ cái này kim tệ còn có đại lượng đáng tiền linh dược, giống xà ma thảo ở chỗ này đều có hơn 10 gốc, còn có đan dược pháp khí công pháp quả thực bách bảo dương, ở chỗ này trên cơ bản đều có. Ẩn khí châu bị treo ở cung điện dưới lòng đất bên trên, bị Diệp Phàm lấy xuống trực tiếp lấy đi. Nơi này Diệp Phàm vừa ý 100 khối trung phẩm linh thạch, như cũ lấy đi, còn có hắc trần thạch tại cái này cũng có mấy chục khối, thật giống Thiên Âm Diệu Nữ nói như thế, cái này cất giữ tối thiểu có vài chục năm, dù sao mặc kệ là cái gì, Diệp Phàm đều lấy đi cũng không cho vương gia giữ lại. Đem những vật này đem đến ngũ hành trong nhẫn Diệp Phàm đều tiêu xài không ít canh giờ, có thể thấy được cỡ nào phong phú à. có những tư nguyên này tại ẩn môn lo gì về sau không thể phát triển đây. Thoải mái, quá mẹ nó thoải mái, đây là một con linh thú trứng, tuy nhiên không biết là cái gì phẩm cấp, nhưng ngẫm lại hẳn là sẽ không bình thường. Diệp Phàm tâm ha ha cười như điên, xem chừng cái này cái vương gia đến lúc đó đi đến nơi này cùng nhìn xuống đến đây hết thảy, không biết có khóc hay không choáng đâu, nơi này đã bị Diệp Phàm cướp sạch không còn, lập tức Diệp Phàm từ nơi này rời đi. Ra ngoài trong nháy mắt kia cái gì đều không muốn quản, hướng phía yêu thú xâm lâm bên trong mà đi. Cái này yêu thú xâm lâm bên trong vô cùng loạn, liền xem như huyền cảnh cao thủ đều không dám tùy tiện đến nơi này, nếu như dẫn phát thú triều hậu quả khó mà lường được. Nhưng Diệp Phàm tới này đem ẩn thân thuật thi triển đến cực hạn, chí ít đồng dạng yêu thú không cách nào biết được Diệp Phàm, cấp tốc hướng phía linh khí nồng đậm trong động phủ tu luyện qua. Lần trước lúc thời điểm tu luyện tạo thành vòng xoáy linh khí, hại Diệp Phàm trong tu luyện đoạn, lần này tại vậy liền coi là vòng xoáy linh khí, cũng coi là chỉ là yêu thú tạo thành. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 767, Diệt Đi Thiên Ứng Phái. Diệp Phàm đi vào là cấp 3 yêu thú lãnh địa, rất mau tìm đến một chỗ trong động phủ liên hạ mấy chục đạo trận pháp, đem chính mình giấu cực kỳ chặt chẽ. Bên ngoài là cấp 3 yêu thú địa bàn, trừ phi gặp được huyền cảnh bên trong thông linh cao thủ, không phải vậy tại đây là an toàn. Diệp Phàm nhìn thấy cái này ẩn khí châu phía trên tựa hồ còn có người khác lưu lại thần thức, trực tiếp bị Diệp Phàm biến mất thần thức, sau đó bắt đầu luyện hóa vật này. Bây giờ tị lôi tháp cùng ẩn khí châu Diệp Phàm đều đã đắc thủ, có thể an tâm tu luyện tới luyện khí tầng 13 sớm ngày trúc cơ. Nhìn xem trúc cơ sau là tu vi gì. Diệp Phàm từ Thiên Sơn Thành sau khi rời đi, Bát Vương ra hồi phủ nhìn thấy địa cung trong vòng một đêm ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, vậy mà trực tiếp biến mất, hắn cất giữ mỗi một kiện đồ vật đều biến mất, cố nén lửa giận trong lòng, đem phủ thượng người toàn bộ đều kêu đến phát biểu, bọn họ cũng không phát hiện có người đến qua nơi này. Hôn trướng, đến là ai cùng ta bản vương đối nghịch? Đây tuyệt đối là huyền cảnh cao thủ sử dụng có thể tùy thân mang theo chữ vật đồ, vật, hủy đi thiết hạ cấm chế đem đồ, vật cướp đi. Thường phấn khởi sắc mặt vô cùng khó coi, mấy chục năm tâm huyết giữa một đêm này toàn bộ đều phó mặc, đây chính là hắn toàn bộ tư bản, trong vòng một đêm đều không có. Nhưng chuyện này hắn lại không thể truyền đi, nếu như nói tại vương phủ dưới có cái địa cung, hắn những năm này mưu đồ liền trực tiếp bại lộ. Đến lúc đó thường đế phái người đến biết địa cung, lấy phản nghịch tội danh trực tiếp đem hắn xử tử. Cái này đau khổ thường phấn khởi chỉ có thể chính mình ăn, nhưng là hung thủ vẫn là phải tìm đi ra, bằng không hắn thật sự là không cam tâm. Thiên Sơn quốc sự không có quan hệ gì với Diệp Phàm, hắn ngay tại luyện hóa cái này ẩn khí châu, luyện hóa cái này Diệp Phàm tiêu xài mấy ngày, cuối cùng đem cái này luyện hóa hết. Diệp Phàm bắt đầu tu luyện trên đỉnh đầu tụ linh trận, hình thành to lớn vòng xoáy linh khí, đem bốn phía linh khí điên cuồng hút vào tiến đến. Thể nội đạo quyển thiên phù công pháp lần nữa vận chuyển lại, đạt tới từ trước tới nay cực hạn, một cái đại chu thiên vận chuyển xuống tới, thể nội kinh mạch lần nữa điên cuồng ngưng luyện ra đến chân nguyên, đồng thời tăng lên. Trải qua xuống tới đại chu thiên vận chuyển sau khi kết thúc, Diệp Phàm tu vi cũng trực tiếp đạt đến luyện khí tầng 12 trung kỳ, yêu thú này trong rừng rậm sơn cốc linh khí giống như là bị người trực tiếp rút khô mở dạng, tu luyện tốc độ cũng thay đổi chậm lại. Xem ra muốn đột phá luyện khí tầng 13 không có còn cần qua linh khí càng dày đặc địa phương. Đến luyện khí tầng 12 trung kỳ, Diệp Phàm không có đi nếm thử đột phá đến luyện khí tầng 13, nhưng hắn không lo lắng cho mình. Nếu như có thể tìm tới linh khí nồng hậu dày đặc địa phương, hắn tu luyện tốc độ khẳng định tăng tốc, trái lại nếu như tại thế tục dạng này địa phương, tu vi muốn tiến bộ sẽ rất khó. Linh khí nồng hậu dày đặc địa phương đều có người chiếm lĩnh xuống tới, tỉ như thuộc sơn này Ngọc Hoàng Sơn dạng này địa phương, nhưng tại dạng này chỗ tu luyện, sẽ khiến người khác rình mò, nói thí dụ như huyền cảnh cao thủ. Mà lại Ngũ Châu Sơn bên trong linh khí cũng không phải là mỗi cái địa phương đều như vậy nồng đậm, nơi này vẫn là võ đạo tu luyện giả địa phương. Không nghĩ tới một tháng trôi qua, Diệp Phàm như thế tu luyện đã là nguyệt hậu, không sai biệt lắm cũng nên là trở về thời điểm. Lúc này Diệp Phàm từ yêu thú xâm lâm bên trong rời đi, nơi này không ít cấp 3 yêu thú. Diệp Phàm ngược lại là có thể thử một chút học tập Thục Sơn kiếm pháp bên trong Vạn Kiếm Quy Tông. Lần trước Diệp Phàm nhìn thấy Thục Sơn kiếm phái bên trong Thái Thượng trưởng lao xuất thủ, ẩn ẩn có chút cảm ngộ xuống tới. Vạn Kiếm Quy Tông là tầng 6 kiếm ý, không có một vạn thanh kiếm lại là có thể làm được Vạn Kiếm Tế Phát. Cái ý nghĩ này rất lâu, mà lại cái kia Vạn Kiếm Quy Tông không phải rất lợi hại ổn định, cần phải chỉ có tiểu tầng cảnh giới. Húng mà lại còn là hư kiếm không phải thực chất tinh kiếm. Những chỉ đó bất quá là kiếm mang, từ một đạo kiếm mang nước biến ra, nhất sinh nhị, nhị biến bốn cho đến biến ra số lượng đạt vạn ánh kiếm. Nhưng những thứ này kiếm mang uy lực quá nhỏ, dù sao một vạn đạo kiếm mang rất nhanh liền nhược hóa rơi, hội tiêu hao đại lượng kiếm sửa chữa bên trong nguyên. Võ đạo tu luyện giả bên trong nguyên cùng chân nguyên không sai biệt lắm. Nhưng bọn hắn am hiểu luyện thể cường gân kiện xương, mà không phải tu chân giả mạnh tại pháp thuật bên trên. Lúc trước Diệp Phàm nhìn thấy Thái Thượng trưởng lao sử xuất Vạn Kiếm Quy Tông tiêu hao thể nội đại lượng bên trong nguyên. Nếu như đổi lại là Diệp Phàm lời nói, có thể không dùng chân nguyên đến thôi phát, mà chính là dùng thần thức đến khống chế. Dạng này Vạn Kiếm Quy Tông có thể tùy ý dựa theo hắn ý nghĩ tiến hành công kích, chỉ là cũng sẽ tiêu hao đại lượng thần thức. Qua. Diệp Phàm cảm ngộ sau mới Vạn Kiếm Quy Tông dựa theo thần thức tu vi, kiếm mang trực tiếp tách ra thành vài trăm nói, rời khỏi thân thể đánh vào cách đó không xa cấp 2 yêu thú trên thân. Mới Vạn Kiếm Quy Tông dưới kiếm mang xuyên thủng cấp 2 chư yêu thú thân thể, trực tiếp cắt thành vài trăm khối chết mất. Diệp Phàm tâm đại hỉ, ánh mắt không khỏi lộ ra hưng phấn đến, nói một mình nói ra, vẫn là kém chút. Bằng vào ta hiện tại thần thức sửa chữa là nhiều nhất có thể phát ra mấy trăm đạo kiếm mang, trên lực lượng còn chưa đủ, có điều có thể đợi một thời gian, cái này chắc chắn là mình bài. Thục Sơn kiếm phái nhất định là cái nào đó kiếm tu môn phái, nếu không cũng sẽ không xuất hiện mạnh mẽ như vậy kiếm quyết, mà lại kiếm ý tu vi còn có tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 thậm chí cả tầng thứ 9, thực sự khiến người ta không dám nghĩ. Diệp Phàm kiểm lại một chút ngũ hành trong nhẫn kim tệ, giá trị hơn 100 triệu a. Lúc này chính hắn là dây biến thổ hào, cái này hơn 100 triệu kim tệ trở lại ẩn môn bên trong có thể quật khởi. Diệp Phàm cưỡi liệt mã rời đi yêu thú này rừng rậm chuẩn bị trở về thuộc quốc khu vực bên trên, nếu như có thể đem Diêm Thành khống chế lại, Diệp Phàm liền có thể để Tô Ngộng giao họ về tới đây, đến lúc đó bố trí đến siêu cường trận pháp, cũng không cần sợ. 3 ngày sau, Diệp Phàm trở lại thuộc quốc Diêm Thành bên trong, ngay tại hắn vừa lúc trở về, trong thành phát sinh một kiện đại sự, Diêm Thành bên trong lớn nhất đại môn phái Thiên Ứng phái bị diệt mất, hơn nữa còn là bị nữ tính tu chân giả cho diệt đi, cả môn phái trong nháy mắt đầu hàng, thay vào đó ẩn môn trở thành Diêm Thành đệ nhất đại môn phái. Diệp Phàm vừa trở về liền nghe đến cái tin tức tốt này, cười ha ha một tiếng thầm nghĩ. Xem ra là Minh Tĩnh cùng Trần Y hai người đều đột phá đến trúc cơ kỳ, hiện tại cũng là trúc cơ tiền bối. Trở lại Thiên Lưng phái trong địa bàn, hiện tại trở thành ẩn môn địa bàn, Diệp Phàm hướng phía hai người bọn họ chúc mừng nói ra, chúc mừng hai vị a, không có ta tại thời gian, các ngươi chẳng những trở thành trúc cơ kỳ, còn diệt đi Thiên Lưng phái, ẩn môn trung quy xem là khá dương mi thổ khí. Diệp Phàm ca ca, không có để ngươi thất vọng đi, chúng ta sơn môn đều chuyển tới nơi này, còn có cái kia trấn sơn linh thú hiện tại là cấp 2 linh thú, bây giờ đang ở ẩn môn phía dưới hộ sơn trong sông đâu. Trần Y Duy cho Diệp Phàm nhìn một chút cái này cải biến hộ sơn môn, đoạn trước thời gian liền Diêm Thành cái này vị thành chủ đều đến chúc mừng, dù sao nước chảy môn phái, làm bằng sắt thành chủ, Diêm Thành đệ nhất đại phái trải qua thật nhiều cái. Nhưng duy chỉ có cái này vị thành chủ vẫn là một dạng phi thường tốt, cái địa phương này tuy nhiên linh khí không bằng Thục Sơn bên kia, nhưng lấy chúng ta bây giờ thực lực tạm thời ngay tại cái này đi, nơi khác bản chúng ta cũng không giành được. Diệp Phàm còn tính là hài lòng trở lại núi môn chuyện thứ nhất, đem bọn hắn toàn bộ đều gọi đến đem 100 triệu kim tệ vùi đầu vào môn phái kiến thiết bên trong. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 768, Thành Chủ đổi chỗ. Diệp Phàm, ngươi những thứ này kim tệ từ lâu tới, 100 triệu kim tệ a, tà thiên đâu? Ngươi làm sao làm đến? Một quyển thanh hít vào một hơi xuống tới, nghĩ thầm khẳng định là Diệp Phàm qua cướp sạch cái nào môn phái, nếu không cũng không hội nhiều kim tệ như vậy. Ta đi một chuyến thiên sơn nước, có cái bát vương gia tựa hồ muốn tạo phản, kiến tạo bên dưới cung điện dưới lòng đất mặt cất giấu hơn 100 triệu kim tệ, còn có một số khác đồ, vật đều bị ta chuyển khoảng không, đoán chừng hiện tại sắp tức chết đi. Nói lên cái này đến Diệp Phàm cảm thấy thực sự là vận khí tốt, hơn nữa còn là kiến tạo địa cung, tính bí mật vốn là rất tốt, nếu như không có ngũ hành phòng bị lời nói, cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Có những thứ này kim tệ lời nói, chúng ta liền có thể lấy Diêm Thành làm điểm xuất phát, bắt đầu dọc làm chút kinh doanh. Chúng ta môn phái cũng có thể tuyển nhận một số đệ tử, có điều chúng ta môn phái đệ tử quá ít, mà lại khai trần kỳ trở lên cao thủ không có bao nhiêu. Tuy nhiên trong môn phái những tinh anh đó đều rất mạnh, nhưng còn không có đột phá đến khai trần kỳ. Hiện tại miễn cưỡng có thể đạt tới khai trần kỳ thực lực là thuộc về Diệp Phàm. Còn có Minh Tĩnh 2 tỷ muội. Đệ tử có thể tuyển nhận một số, trước đặt chân tại Diêm Thành bên trong, chúng ta lại đến Phụng Thiên Thành. Trong khoảng thời gian này tin đồn đã qua, chỉ sợ Ngũ Châu Đỉnh đã thành án chưa giải quyết, huyền cảnh cao thủ cũng không tìm tới là ai lấy đi cái đỉnh này. Diệp Phàm nhờ vào đó tại Ngũ Châu Sơn Diêm Thành bên trong dãy núi, trước kia Thiên Ưng Phái chiếm cứ một chỗ bảo địa bên trên. Bố trí đến siêu cường mấy đạo trận pháp, những trận pháp này chí ít trên 100 đạo, phòng ngự trận, huyễn trận, công kích trận các loại. Đương nhiên những trận pháp này nếu như đối huyền cảnh cao thủ tới nói, phá hư cũng cần thời gian, đạo huyền kỳ còn tốt nếu như là thông linh kỳ lời nói, trong vòng một canh giờ liền có thể bị phá rơi. Đương nhiên Diêm Thành nơi này xuất hiện thông linh cao thủ cũng rất không có khả năng. Người nào không có việc gì qua trêu chọc đến loại người này. Đem trận pháp sau khi bố trí xong, Diệp Phàm cuối cùng có thể thở phào xuống tới, cái kia thanh linh huyền quy đã là trưởng thành đến cấp 2 linh thú. Cái này muốn nuôi đến cấp 3 linh thú không biết muốn ăn rơi bao nhiêu linh thạch, dù sao hiện tại có linh thạch liền để nó ăn nhiều một số. Hiện tại Trần Y Y Y cũng đã là đột phá đến trúc cơ kỳ, bản thân lại là hỏa linh căn. Cho nên Diệp Phàm đem luyện chế đan dược ngọc giản copy một phần cho nàng, không có việc gì lời nói dù sao Trần Y Y Y học tập một chút làm sao luyện đan. Trước đó chiếc long đỉnh kia cũng bị Diệp Phàm ném cho Trần Y Y Y Y, nói ra, nơi này tài liệu rất nhiều, thì nhìn ngươi ngộ tính cao bao nhiêu, thử một chút làm sao luyện đan. Tương lai nếu là Diệp Phàm không tại lời nói họ cũng có thể một mình đảm đương một phía. Trần Y Y Y gật gật đầu, cao hứng tiếp nhận Diệp Phàm Long Đỉnh, thực đối với luyện đan nàng cũng có hứng thú. Diệp Phàm tại ngũ hành trong nhẫn nhìn thấy mấy cái trứng linh thú, không biết đẳng cấp gì linh thú, chờ hắn lần nữa lấy ra thời điểm, những linh thú này trứng tựa hồ lập tức liền muốn bắt đầu ấp trứng. Không biết là cái gì phẩm cấp. Diệp Phàm nghĩ đến là Thiên Sơn Quốc Vương gia tự dưỡng trứng sủng vật, hẳn là sẽ không như thế bình thường đi. Làm sao cũng phải cấp 4 linh thú trở lên. Vỏ trứng vỡ ra Diệp Phàm thấy là bản gỗ lìn xuất hiện ở trong mắt Diệp Phàm. Đây cũng là cấp 5 linh thú cánh tay sắt bản gỗ lìn, bộ dáng xấu xí một điểm, nhưng làm sao đều là cấp 5 linh thú, không bằng thanh linh huyền quy nhưng là lúc sau thủ sơn ngược lại là có thể. Dù sao cấp 6 trở lên linh thú thì rất thưa thớt, lại càng không cần phải nói cấp 7 cùng cấp 8 dạng này linh thú. Thậm chí là cấp 9 linh thú căn bản không có khả năng. Hoa, đây là nơi nào đến phản gỗ lìn A, thế mà đáng yêu như thế A. Trần Y Duy không biết Diệp Phàm chỗ nào tìm đến phản gỗ lìn, vừa mới sờ một chút phản gỗ lìn liền bị nó miệng cắn một cái, cứ như vậy đần độ đu mê đem linh thú thu phục xuống tới. Đây là cấp 5 linh thú cánh tay sắt phản gỗ lìn hiện tại là ngươi, nó đã là nhận ngươi làm chủ nhân về sau thật tốt dưỡng nó. sẽ trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn. Diệp Phàm cũng thay Trần Y Y Y cao hứng, hắn mình bây giờ chỉ có thủ hạc cùng tầm bảo thỏ. Những linh thú này nhận thức, cảm thấy Trần Y Y Y tư chất tốt cho nên thì tán thành nàng. Cấp 3 phía dưới đều coi như là bình thường linh thú, cấp 4 đến cấp 6 tính toán trung cấp linh thú, nếu như là cấp 7 trở lên thì là cao cấp linh thú. Bình thường cao cấp linh thú đều rất khó chiếm được, liền xem như thanh linh huyền quy cũng bất quá là trung cấp linh thú. Tại Ngũ Châu Sơn dạng này địa phương muốn xuất hiện cao cấp linh thú có rất ít khả năng, nơi này linh khí khẳng định không bằng tu chân thế giới bên trong. À thật sao? Cái kia thật quá tốt đâu, ta thì nhận lấy cái này con linh thú. Trần Y Duy ôm đi lông xù tiểu ra hỏa rời đi nơi này, Diệp Phàm cũng là lộ ra vui mừng nụ cười tới. Những ngày này Diệp Phàm ngay tại Diêm Thành bên trong ở, vốn định trở về tiếp Tô Ngộng Giao họ tới này, Phụng Thiên Thành bên trong lại truyền đến tin tức, Thục Đế có ý để Trầm Hầu ra tiếp nhận một quyển đỉnh phụ thân vị trí, ít ngày nữa bên trong thành chủ vị trí sẽ đại biến. Tin tức này từ toàn bộ Phụng Thiên Thành bên trong truyền đến, Diệp Phàm cũng là có chút không dám tin tưởng, có cái này mùa quyển đỉnh tại có thể bảo đảm hắn sinh ý không bị vắng rơi, bây giờ lại không có mùa quyển đỉnh tại lời nói, bọn họ cơ nghiệp sẽ gặp phải chiếm đoạt. Cái này thuộc đến áo tử không phải ngốc đi, vậy mà đem mùa quyển đỉnh đều rút lui mất thân phận, cái kia mùa quyển đỉnh hiện đang làm gì? Lúc trước mùa quyển đình vì Phụng Thiên Thành ra khí lực lớn như vậy, nếu như thành chủ vị trí lưu cho họ ngoại tới làm lời nói, không cần quá nhiều lâu Phụng Thiên Thành liền sẽ diệt đi. Diệp Phàm tâm thực sự khó chịu đâu, suy nghĩ nếu không đem cái này Trầm Hầu ra cho giết chết lại nói, một cái hầu ra mà thôi, Diệp Phàm không để trong lòng. Nghe nói cái này Trầm Hầu ra cũng là khai trần sơ kỳ thực lực. Hiện tại Diệp Phàm luyện khí tầng 12 trung kỳ, khai trần sơ kỳ tu vi sớm cũng không phải là đối thủ của hắn, trước mắt Diệp Phàm lo lắng trúc cơ hậu kỳ. Khai trần sơ kỳ cũng là trúc cơ 4 tầng tu vi, liền xem như khai trần trung kỳ cũng bất quá là trúc cơ 5 tầng, không đến trúc cơ hậu kỳ đều không cần lo lắng. Diệp Phàm khống chế phi hành pháp bảo trực tiếp đuổi tới Phụng Thiên Thành bên trong, bước vào trong phủ thành chủ. Diệp Phàm là khách quý cho nên phủ thành chủ người đều biết, cũng không dám ngăn đón hắn, lại nói là Lý Ngưu thân phận tại cái này gặp Mùa Quyền Đình. Mùa Quyền Đình vừa trở về, người khoác chiến giáp vẫn là một bộ cao lãnh bộ dáng, lúc này nhìn thấy Diệp Phàm hai con ngươi yên tĩnh trở nên quá nhiệt liệt, dung nhan cực kỳ vui mừng nói ra, làm sao ngươi tới, ta đã lâu lắm không thấy được ngươi. Ta xử lý một chút việc. Nghe nói Thục Đế muốn đi thủ tiêu ngươi chức vị, thành chủ vị trí muốn chắp tay nhường cho Trầm gia hầu gia, cái này Thục Đế có phải hay không hồ đồ, hoàng đế vị trí là không phải ngại đến ngồi lâu, muốn đổi cho người khác tới làm. Diệp Phàm nói chuyện một mực rất lợi hại thẳng thắn, lại nói tại thành chủ này phụ thượng, hắn không có gì có thể sợ. Xuyệt, cái này không thể nói lời tướng công, đây chính là mất đầu đại tội a. Nếu như bị nghe được lời nói truyền đi thì thảm. Một quyền đình không nghĩ tới Diệp Phàm dám trực tiếp kêu gọi Thục Đế, hoàn toàn không nể mặt mũi, đem hắn cản lại để tránh họa là từ ở miệng mà ra. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 769, Nửa Đường Phục Sát. Vậy ngươi nói cho ta biết vì cái gì, dựa vào cái gì trực tiếp thủ tiêu rơi. Ngươi thủ nhiều năm như vậy Phụng Thiên Thành, cam tâm bộ dạng này chắp tay nhường ra sao? Đừng nói một quyển đình cam không cam tâm, dù sao Diệp Phàm cũng là không cam tâm không vui, ai bảo hắn khó chịu liền muốn làm, quản hắn có còn hay không là hoàng đế như cũ làm. Phụ thân ta là tuổi tác đến tự động thoái vị, là chính ta muốn ngồi lên Diêm Thành thành chủ, không hề đi làm Phụng Thiên Thành thành chủ. Đương nhiên Trầm Hầu gia là hoàng thân quốc thích thân phận, Thục Đế cũng là có ý để hắn tới đảm nhiệm. Một quyền đình tâm tình rất lợi hại kích động, Diệp Phàm có thể vì hắn bên vực kẻ yếu, nhưng làm thành chủ rất mệt mỏi phải bảo vệ một thành trì an nguy, trách nhiệm trọng đại nhưng nói thì nói như thế, thực nàng cũng không nguyện ý rời đi nơi này. Ta thì hỏi ngươi, cái này vị thành chủ ngươi có còn muốn hay không làm? nếu như ngươi muốn làm ta thì nhất định nâng ngươi làm tới vị trí này. Nếu như tại biệt quốc nghỉ Diệp Phàm không dám dạng này, nhưng ở thuộc quốc cảnh nội, Diệp Phàm nhất định phải can thiệp, làm sao có thể tùy ý để Mộ Uyển Đình thua thiệt chứ? Lại nói cái này Mộ Uyển Đình đều là danh nghĩa thế tử, đây không phải tại đánh mặt đây. 333. Diệp Phàm cảm giác nếu là không làm chủ lời nói, chuyện này khả năng cứ như vậy, mà lại không bỏ xuống được gương mặt này, vô luận như thế nào Diệp Phàm đều muốn làm một chút. Ta muốn nhưng là... Mộ Uyển Đình vừa nói nhưng là phát hiện mình không thể nói chuyện, trên thân bên trong nguyên giống như đều bị người cho phong bế. Đây là Diệp Phàm thủ đoạn nghiêm túc nhìn lấy Mộ Uyển Đình nói ra, chỉ cần ngươi muốn liền có thể, cái này vị thành chủ ta tuyệt đối sẽ không khiến người ta đạt được. Diệp Phàm quay người rời đi phủ thành chủ, cái này Trầm Hầu gia lười đi quản là ai, chỉ cần là cùng Diệp Phàm tranh đoạt địa bàn, trên nửa đường trực tiếp chặn giết. Mệnh lệnh truyền đạt thật nhanh, cái này Trầm Hầu gia hộ giá đại quân gia bây giờ cách thành cách xa mấy chục dặm địa phương. Diệp Phàm thần thức đã thấy, trên ngựa bay ra Phụng Thiên Thành. Muốn cưỡi ngựa nhậm chức, vậy liền để các ngươi không trở về được trong thành qua. Diệp Phàm lần này hoàn toàn bày ra chính mình thực lực, ngự kiếm phi hành trên không trung trực tiếp đạt đến nơi rừng rậm đại quân ở chỗ đó. Bọn họ trên đường nghỉ ngơi, không trải qua trăm người hộ vệ, trung gian ngồi cố kiệu cũng là Trầm Hầu gia. Người đến người nào, không biết đây là Trầm Hầu gia hộ vệ đội, lập tức rời đi nếu không giết chết bất luận tội. Uy Vũ thị vệ rút đao, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Diệp Phàm, nhìn ra đều là đến từ đế quốc một số hộ vệ, nhưng ở chỗ này còn chưa đáng kể. Giết ta các ngươi cũng không có dạng này bản sự. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, nổ đao thị vệ bên trong nguyên trực tiếp bị phong bế, căn bản động đậy không, phủi phủi đầu ngón tay lập tức đầu dọn nhà mà chết. Hầu gia, chẳng lẽ muốn ta tự mình mời ngươi đi ra không? Diệp Phàm khuyết đại âm thanh toàn bộ trong đội ngũ đều có thể nghe được, lạnh lùng nói ra. Câu nói này rơi xuống cố kiệu rơi xuống, người mặc màu tím sẫm quan phục hầu gia từ cố kiệu đi tới, uy vũ thẳng tắp dáng người, một đôi sắc bén mắt mang nhìn về phía Diệp Phàm, chỗ mi tâm hơi sững sờ một chút, cao giọng nói ra, ngươi lại là người nào, là sao cản ta đường đi, còn giết ta thị vệ. Hầu gia không muốn thủ hạ, vẫn là quản tốt chính ngươi đi, Phụng Thiên Thành thành chủ không phải ngươi có thể ngồi, giết ngươi ta nhìn thuộc đế còn dám phái nước đến chấp trưởng vị trí này. Diệp Phàm bá đạo chân nguyên chấn nhiếp ở đây tất cả thị vệ, để bọn hắn đều không thể động đậy, chỉ có Trầm Hầu gia có thể chống cự Diệp Phàm uy áp. Tuy nhiên ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi muốn ngăn cản ta, cũng phải nhìn ngươi có thực lực này. Trầm Hầu nhíu nhíu mày lấy hắn hiện ở cái này tu vi, hắn nhìn thấy còn không tất cung tất kính, bây giờ lại bị tên không thấy thế tiểu tử ngăn lại, còn khẩu xuất cuồng ngôn giết hắn, thật sự là không muốn sống. Trầm Hầu kinh nghiệm xa trường, khí thế của hắn bên trong mang theo một cỗ lăng liệt sát khí, nên là giết qua không ít nhân tài hội nhiễm phải dạng này khí tức. Vậy ta lãnh giáo một chút Trầm Hầu. Diệp Phàm phi kiếm trong tay đi lên, lấy chân nguyên thôi động 5 tầng kiếm ý đấu chuyển tinh di, Trầm Hầu bên trong nguyên phản chấn đến trên người mình, ánh mắt hơi sợ hãi thán phục một chút, nhíu mày nói ra, nghĩ không ra ngươi là thuộc sơn kiếm phái đệ tử, ngươi đến là ai, vì sao muốn tới giết ta? Ta ghét nhất như ngươi loại này họ ngoại, chiếm hoàng thân quốc thích thân phận, muốn cướp đi thành chủ vị trí. Không nghĩ tới 5 tầng kiếm ý hắn còn có thể tới một chút, tuy nhiên bị phản chấn đến có chút chật vật, nhưng ít ra Diệp Phàm đó có thể thấy được gia hỏa này là khai trần trung kỳ thực lực, không phải vậy vừa rồi cái kia một chút đã sớm làm bị thương. Muốn giết ta Trầm Mộ cũng không có đơn giản như vậy. Trầm Hầu đại đao trong tay thì treo ở trên thân, một cỗ mang theo khai trần trung kỳ đao khí chém tới, mà lại đao mang này càng phát ra biến lớn, hóa thành hơn 10 đạo đao mang. Diệp Phàm hơi ngây người một chút, còn tưởng rằng là vạn kiếm quy tông đâu, nhưng muốn sai cái này đao mang hầu ra nhiều nhất 18 đạo, cùng Diệp Phàm so đấu bên trong nguyên về sau hầu ra, hiển nhiên có chút rung động Diệp Phàm thực lực, không nghĩ tới Diệp Phàm không kém hắn kình, mà lại đều có thể tiếp được hắn đao pháp. Hầu ra đao pháp không tệ, Có điều thực lực ngươi quá yếu, không có cách nào phát huy ra số lượng càng nhiều đao mang. Tại ngươi trước khi chết liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, Thục Sơn kiếm phái tránh thức lợi hại tầng 6 kiếm ý vạn kiếm quy tông đi. Diệp Phàm hét lớn phía dưới, phi kiếm điên cuồng múa ra kiếm mang đến, một đạo kiếm mang trong nháy mắt tách ra hơn 10 đạo, lại đến mấy trăm đạo kiếm mang. Những thứ này kiếm mang đều không phải là phi kiếm tại khống chế, mà chính là Diệp Phàm dùng thần thức đến khống chế, kiếm mang trực tiếp rời đi phi kiếm. Dạng này kiếm mang, Trầm Hầu ngay sau đó trực tiếp giật nảy cả mình, làm sao có thể kiếm mang rời đi phi kiếm, biến hóa mấy trăm đạo đâu, mà lại kiếm mang phương hướng còn có thể tự do khống chế. Một cỗ tử vong nguy cơ xông lên đầu, Trầm Hầu không dám khinh thường điên cuồng dùng bên trong nguyên tướng chính mình bao vây lại, hắn đại đao điên cuồng múa hình thành đao màn. Nhưng mà Diệp Phàm mấy trăm đạo kiếm mang, căn bản không phải đao màn có thể tới, mấy chục dưới đao đao màn trực tiếp vỡ vụn rơi, hầu ra tốc độ lại nhanh cũng không có kiếm mang nhanh, sắc bén mang theo công kích kiếm mang trực tiếp quanh ở trên người hắn. Diệp Phàm nơi xa đều có thể nghe được so ngũ mã phân thây còn muốn thống khổ hơn trăm lần cảm giác, Trầm Hầu kêu thê lương thảm thiết âm thanh, trong ánh mắt không cam tâm à, mấy trăm đạo kiếm mang trực tiếp đem trên người hắn kinh mạch đều chặt đứt, trở thành gãy tay gãy chân huyết nhân. Ta có điều tiểu thành vạn kiếm quy tông, nếu như đại thành lại là kinh khủng bực nào a? Diệp Phàm nhìn lấy đã máu chảy mà chết Trầm Hầu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy theo tới thị vệ, cùng một chỗ giết. Gió tanh mưa máu trong nháy mắt trên trăm thị vệ, Diệp Phàm toàn bộ đều giết chết. Những người này đều là Trầm Hầu thân vệ, giữ lại hậu hoạn vô cùng, vạn nhất phản bội lời nói, được trả bằng mất. Rất nhanh hắn giết chết Trầm Hầu sự tình liền sẽ truyền khắp đến Thục Thành qua, có điều cái này lại như thế nào đâu, không sáng sủa tiếp xử lý. Phụng Thiên Thành bên trong lưu truyền thuộc sơn đệ tử Lý Ngưu, nộ ra tầng 6 kiếm ý tu vi, Trầm Hầu chết thảm tại vạn kiếm quy tông dưới, giống một cái nổ tung tin tức truyền khắp Phụng Thiên Thành. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 770, Khốn Trận. Diệp Phàm trở về tới Phụng Thiên Thành bên trong, căn bản không có rời đi nơi này. Hẳn là không cần qua bao lâu liền sẽ có sự tình truyền đến, Thục Sơn kiếm phái chấp pháp đường người đem sẽ đến cái này, đến lúc đó mang Diệp Phàm trở về thẩm vấn cũng có thể, lần còn có đến từ Thục Đế ý tứ. Có thể giết đến khai trần trung kỳ Trầm Hầu, hắn chí ít có khai trần hậu kỳ thực lực, có người mắt thấy cái này Lý Ngưu luyện được tầng 6 kiếm ý tu vi vạn kiếm quy tông, có điều là cha rất cảm giác sầu lo. Trầm Hầu là Thục Đế ngoại thân, rất được Thục Đế trọng dụng, mặc dù không bằng hắn trong triều văn võ đại thần, nhưng là những năm gần đây tác chiến hơi có chút phần thắng. Một quyền đình phụ thân một tiếng cảm khái, tuy nhiên rất lợi hại cảm kích Diệp Phàm vì bọn họ nộ sát Trầm Hầu, nhưng cái này liên lụy có chút lớn, không nói trước lọt vào Thục Sơn kiếm phái điều tra, tính cả Thục Đế phái cao thủ đến truy nã Diệp Phàm. Nhưng thân phận của hắn là Thục Sơn đệ tử, Thục Đế cũng không dám tùy tiện động đến hắn, chém giết trong triều mệnh quan đây là cũng chỉ có Diệp Phàm có thể làm đi ra. Thục Đế hội bắt chúng ta trở về, người Trầm gia hiện tại khẳng định bẩm báo Thục Đế vậy đi, đến lúc đó có chuyện gì ta một mình gánh chịu. Một quyền đình phụ thân hơi hơi thở dài một chút, nhưng hắn cũng thật cao hứng nữ nhi có dạng này người làm là chi kỷ. Hiện tại hắn mới bao nhiêu lớn ngày sau tuyệt đối lại là siêu cấp thiên tài. Phụ thân việc này không có quan hệ gì với ngài, đều là nữ nhi mong muốn đơn phương. Một quyền đình gật đầu trong lòng đã có ý tưởng, khẳng định không thể để cho triều đình người mang đi Diệp Phàm, có thể vì hắn làm dạng này sự tình, đã cảm kích không thôi. Diệp Phàm không hề rời đi Phụng Thiên Thành, bởi vì hắn thân phận là Lý Ngưu. Cho nên truy tra ra cũng bất quá là cái thân phận này mà thôi, chỉ cần không phải khiên động một quyển thanh bọn họ, Diệp Phàm đều không cần sợ hãi. Huống hồ Diệp Phàm đã thấy ngoài thành bay tới mấy đạo khí tức mãnh liệt, cơ hồ đều là chấp pháp đường người, dẫn đầu cũng là nhanh nhạy sơ kỳ chấp pháp đường trưởng lão, tới này Phụng Thiên Thành bên trong. Trừ cái đó ra, Diệp Phàm nhìn thấy ngoài thành đến một nhóm ngự lâm quân. Cầm đầu dẫn đầu đều là ngự lâm quân thủ lĩnh, vì trong triều phiêu kỵ đại tướng quân, chiến loạn lúc thủ khiến phó thống soái đi vào Phụng Thiên Thành bên trong. Kết cục này Diệp Phàm tự nhiên nghĩ tới, chấp pháp đường người tăng thêm người đế quốc, một cái là đến bắt Lý Ngưu, mặt khác là đến bắt đi Mùa Quyền Đình. Mặc kệ bắt người nào Diệp Phàm cũng sẽ không để Mùa Quyền Đình bị người bắt đi. Diệp Phàm đi vào phủ thành chủ bên trên, nhìn thấy nơi xa Ngự Lâm quân vào thành bên trong, cầm đầu chính là Hoắc Quang đại tướng quân, thân thể mặc áo giáp hướng phía Diệp Phàm nơi này đi tới. Phụng Thiên Thành Mục Long, Mùa Quyền Đình nghe lệnh, phụng thục đế chi lệnh, lập tức lên các ngươi bởi vì mưu sát Trầm Hầu một chuyện, nghe chiếu vào kinh, tiếp nhận điều tra không được sai sót. Thánh chỉ đối bọn hắn tới nói cũng là mệnh lệnh, Mục Uyển Đình cùng Mục Long nhìn nhau, không nói gì nữa, nhao nhao gật đầu tiếp nhận thánh chỉ. Người là ta giết rửa vào cái gì mang đi bọn họ, các ngươi nếu là có bản sự thì hướng ta tới, mang đi bọn họ tính là gì? Diệp Phàm đưa tay đem thánh chỉ nắm đưa tới tay, toàn bộ thánh chỉ liền bị thiêu hủy, Hoắc Quang mắt thấy Diệp Phàm, lạnh lùng nói ra, đừng tưởng rằng ngươi là thuộc sơn đệ tử. Thì có thể muốn làm gì thì làm, việc này ngươi vẫn là đào thoát không căn hệ, tiếp nhận chấp pháp đường thẩm vấn đi. Lớn mật Lý Ngưu, tại thuộc nội thành giết lung tung vô tội, bại hoại thuộc sơn kiếm phái danh tiếng, lần này đại biểu trưởng môn bắt ngươi về núi, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Hoắc Quang vừa mới nói xong dưới, nơi xa thuộc sơn kiếm phái chấp pháp đường người đã đi tới trước mặt bọn hắn, trực chỉ Diệp Phàm mũi. Tướng công! Ngươi vẫn là trở về đi, không muốn theo chấp pháp đường người so đo, có thể thiếu chút thống khổ. Chúng ta qua thuộc thành không có việc gì, cũng là tiếp nhận điều tra. Mục Quyền Đình rất lợi hại sợ hãi xúc động phía dưới bị trọng thương, cho nên thay hắn đuổi tới lo lắng. Ít đến gạt ta, các ngươi nếu là qua thuộc thành, lấy thuộc đế thủ đoạn, tuyệt đối phế bỏ các ngươi võ công, nhẹ thì vào tù nặng thì bỏ mình. Đã như vậy còn qua cái gì thuộc thành, thuộc đế có thể làm thì làm theo làm, không thể làm theo phế bỏ. Diệp Phàm trong lòng mâu thuẫn hoàn toàn bị trở nên gay gắt xuống tới, lời này ai cũng không dám nói, nhưng hắn dám ngay ở nhiều người như vậy trên mặt, nói ra phế bỏ thuộc đế dạng này đại nghịch bất đạo lời nói đến, ở đây người nhao nhao lắc đầu xuống tới. Lớn mật điêu dân, thuộc đế há lại ngươi có thể nghị luận. Xong ngươi cái này đại nghịch bất đạo lời nói, lập tức liền có thể tru sát ngươi. Hoắc Quang vốn cho rằng Diệp Phàm thân là thuộc sơn đệ tử, lần này có thể trực tiếp mang đi, hắn liền có thể mặc kệ, dù sao dính đến thuộc sơn kiếm phái, hắn Hoắc Quang lợi hại hơn nữa cũng không thể quản thuộc sơn sự tình, hiện tại nói năng lô mãng, xem thường triều cường đã có thể tru sát. Lý Ngưu ngươi không biết đại cục. Lúc đầu trưởng môn để cho ta bắt ngươi trở về, bây giờ nhìn ngươi khẩu xuất cùng nôn, đã là nói xấu thuộc sơn danh dự, ta thuộc sơn kiếm phái từ cùng thuộc quốc giao hảo, ngươi thay nhau nói lời này, lập tức ta liền lấy ngươi trở về. Chấp pháp đường trưởng lao đã mặc kệ, trong nháy mắt bành trướng bên trong nguyên triều lấy Diệp Phàm năm tới. Diệp Phàm đánh ra một đạo chân nguyên về sau, đưa tay hướng phía một quyển đỉnh cha và con gái bắt lên đến. Phi kiếm xuất hiện tại dưới chân, ngự kiếm phi hành từ Phụng Thiên Thành trên không trực tiếp rời đi. Mục Uyển Đình cùng Mục Long còn không có kịp phản ứng đâu, cứ như vậy bị bay thẳng đi. Hoắc Quang cùng chấp pháp đường người cũng trong nháy mắt có chút quay cuồng, sau đó bắt đầu ném ra ngoài phi hành pháp bảo hướng phía Diệp Phàm đuổi theo. Diệp Phàm thả chậm tốc độ xuống đến, thì chờ lấy bọn họ theo đuổi chính mình, trước khi đến cũng đã là nghĩ kỹ. Đã dùng linh thạch bố trí xuống khốn trận, chỉ cần đem bọn hắn dẫn vào đến trước đó bố trí tốt trong sân quốc, hắn liền có thể gối cao không lo. Trận pháp kia có thể vây chết bọn họ một tháng, trừ phi huyền cảnh cao thủ đến đây, nếu không lời nói bọn họ nghĩ ra được độ khó khăn quá lớn. Tướng công, ngươi đây là muốn mang bọn ta đi nơi nào a? Một quyển đình nghĩ không ra Diệp Phàm thực có can đảm cùng trong triều người đối kháng. Người đến thế nhưng là phiêu kỵ đại tướng quân Hoắc Quang, trong triều hy vọng rất lớn, nếu như giết chết hắn lời nói, thuộc đế tuyệt đối sẽ tự mình tới. Yên tâm các ngươi đứng vững liền có thể, ta cũng không phải thật giết bọn hắn, nhanh nhạy kỳ cao thủ nếu như ta giết hậu quả rất nghiêm trọng, trừ phi ta tại thuộc quốc cơ nghiệp đều không muốn. Diệp Phàm muốn đem bọn hắn cho vây khốn bức bách Thục Đế nhường ra một vài điều kiện tới. Ngự kiếm xuất hiện tại một cái sơn cốc trên không, đằng sau Hoắc Quang cùng chấp pháp đường trưởng lão đã chậm rãi đuổi theo, bọn họ đều là nhanh nhạy kỳ cao thủ, nếu như ngay cả một cái khai trần kỳ người đều bắt không được, trở về lời nói đoán chừng cho người ta chết cười. Cho đến bọn họ phi hành pháp bảo cùng mặt đất đuổi theo ngự lâm quân tinh nhuệ đuổi tới trong sơn cốc này, đã phát hiện không có đường, tính cả phi hành pháp bảo bên trong chấp pháp đường mọi người từ trên không ngã xuống. Trận pháp lên. Diệp Phàm lập trên không trung cao quát một tiếng, nhất thời mấy đạo trận pháp trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem bọn hắn đoàn đoàn cho vây khốn. Không tốt, chúng ta trúng kế, sơn cốc này có chút cổ quái, thật giống như hai chúng ta đều vây khốn ra không được. Hoắc Quang lâu dài tháng dài đại chiến cũng không nghĩ tới nhanh như vậy thì cắm đến Diệp Phàm trên tay, thật sự là lớn ý, hiện tại mặc kệ từ chỗ kia đi đều là tại nguyên chỗ bên trên, căn bản quấn không đi. Thật tốt hưởng thụ ta buồn ngủ trận đi. Diệp Phàm cười lạnh, bên cạnh Mục Uyển Đình cùng Mục Long quả thực trừng to mắt, không nghĩ tới Diệp Phàm vẫn là cái bố trận cao thủ, những người này đều nhốt ở bên trong ra không được. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 771, Sư Tôn Cứu Chàng. Các ngươi liền tại bên trong thật tốt ngốc một tháng đi, đây là ta cho các ngươi tuyển chọn tỉ mỉ địa phương, mong ước các ngươi may mắn đi. Diệp Phàm khỏe miệng hơi hơi hiện ra ý cười đến, mang lấy bọn hắn trở lại Phụng Thiên Thành. Lúc đầu lúc này Phụng Thiên Thành bên trong đã là đại loạn lên. Hoắc Quang đại tướng quân cùng Thục Sơn kiếm phái chấp pháp đường đuổi bắt Diệp Phàm bọn người, lại không nghĩ đến lúc trở về, Hoắc Quang cùng chấp pháp đường trưởng lão cũng chưa trở lại. Việc này lần nữa kinh động toàn bộ Phụng Thiên Thành, đối với cái này hắn cũng thả ra lời nói trở về, Hoắc Quang cùng chấp pháp đường trưởng lão đồng đều lấy bị hắn cầm xuống, nếu như Thục Đế chấp mê bất ngộ, tiếp tục phái người đến Phụng Thiên Thành, như vậy hậu quả chính mình nghĩ rõ ràng. Diệp Phàm ý tứ này cũng là Hoắc Quang đã bị hắn cầm xuống, nếu như thành chủ vị trí không tặng cho Mộc Long bọn họ, những người này đem sẽ tiếp tục bị khốn trụ. Một tòa thành đến chuộc về Hoắc Quang, đây là Diệp Phàm giao dịch điều kiện. Thục Sơn kiếm phái lời nói Diệp Phàm để bọn hắn không cần quản chuyện này, nếu như trưởng môn muốn trục xuất Diệp Phàm, vậy hắn cũng không quan trọng. Chuyện này rất nhanh liền truyền đến Thục Đế vậy đi. Nhanh nhẹ kỳ cao thủ đều cầm xuống, vậy ít nhất Diệp Phàm thực lực không thể khinh thường, trừ phi có thể mời đến huyền cảnh cao thủ, nhưng dạng này phá sự, cao cao tại thượng huyền cảnh cao thủ làm sao lại qua còn đây. Mà lúc này tại Thục Sơn kiếm phái trong phòng nghị sự, trưởng môn Đoạn Mục Nhai đã triệu kiến tất cả phong chủ, tự nhiên bao quát Đoạn Kiếm Nam, cùng nhau ở chỗ này thương nghị đại sự. Đoàn sư đệ, đây là ngươi thu đệ tử giỏi Lý Ngưu Châu phạm sự tình, đầu tiên là chém giết Thục Quốc Trầm Hầu, hiện tại lại đem chúng ta chấp pháp đường trưởng lão đều cầm xuống, có phải hay không không có đem ta người trưởng môn này để vào mắt. Đoạn Mục Nhai vốn là nhìn Lý Ngưu không tốt, từ tiến vào Thục Sơn kiếm phái bên trong vẫn luôn không tại núi này lên ở lại, nhưng hắn kiếm ý tu vi liên tiếp đột phá, hiện tại trực tiếp liền đến tầng sau kiếm ý vạn kiếm quy tông. Hắn hiện tại mới bao nhiêu lớn niên kỷ a, chỉ sợ tiếp qua mấy tháng xuống tới, hắn toàn bộ trưởng môn thì không phải là đối thủ. Lý Ngưu quá không coi ai ra gì, trước mắt có thể tu luyện được tầng 6 trong kiếm ý vạn kiếm quy tông, ở đây người bên trong, chỉ có Đoạn Kiếm Nam có thể làm được. Tuy nhiên Đoạn Mục Nhai cũng là huyền cảnh cao thủ nhưng hắn kiếm ý tu vi không có thâm hậu như vậy. Vạn kiếm quy tông chỉ có Đoạn Kiếm Nam cùng Thái Thượng trưởng lão mới biết. Trường môn sư huynh, ta cái này ngoan đồ phạm phải lớn như thế sai, lẽ ra đối với hắn làm ra trừng phạt, có điều cái này Trầm Hầu cũng không phải người tốt lành gì, đúng là trừng phạt đúng tội, việc này ta sắp rời đi Thục Sơn, tiến về Thục Quốc lắng lại rơi lần này sự kiện, xin trưởng môn sư huynh cho phép. Đoạn Kiếm Nam tâm chấn động nhất cũng là Diệp Phàm. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn cũng đã là liền ngộ ra tầng sau kiếm ý vạn kiếm quy tông, thật sự là cường hãn đến không được. Trường môn sư huynh, ta cho rằng Đoàn sư huynh lời ấy sai rồi, nếu như cứ như vậy bỏ mặc Lý Ngưu làm sằng làm bậy, như vậy tương lai thuộc Sơn Kiếm phái hà kẻ dưới phục tùng. Lý Kim Nguyệt không muốn Diệp Phàm cứ như vậy không có việc gì, nhưng không dám đem Đoạn Kiếm Nam bức gấp. Ở đây chi chung Đoạn Kiếm Nam tu vi cũng sớm đã đến huyền cảnh, bọn họ đều là còn tại tiên thiên cảnh linh tuệ kỳ bồi hồi đây. Lý Huynh, ta chỉ có một người đệ tử, mặc kệ ta cái này đệ tử làm xảy ra chuyện gì đến, làm vi sư tôn đều có tội, nếu như trưởng môn sư huynh muốn đem Lý Ngưu trục xuất sư môn, như vậy khẩn cầu trưởng môn cùng nhau đem ta trục xuất sư môn. Đoạn Kiếm Nam lời nói cũng không nhiều lời, tự mình đem thân phận lệnh bài giao ra. Ở đây người hít một hơi lãnh khí xuống tới, trục xuất Đoạn Kiếm Nam cũng không phải trưởng môn nói tính toán, đây chính là thái thượng trưởng lão Đoàn nói tính toán, Đoạn Mục Nhai cũng không dám tùy tiện trục xuất, huống hồ sư đồ hai cái đều là biến thái, đều tu luyện được tầng sáu kiếm ý, Đoạn Mục Nhai cũng bất quá nói là nói mà thôi. Sư đệ nghiêm trọng, chỉ là một cái trầm hầu tính là gì, ta cũng không phải là muốn sư đệ đem Lý Ngưu trục xuất sư môn. Hắn còn quá trẻ đều có thể tu luyện đi ra vạn kiếm quy tông, chính là ta thuộc Sơn Kiếm phái không thể đoạt được tiểu thiên tài đệ tử, chỉ là ta hy vọng sư đệ ngươi có thể quản giáo tốt đệ tử, để tránh ngộ nhập kỳ đồ, không phục quản giáo vậy thì mời sư đệ qua thuộc quốc đi một chuyến. Hắn phong chủ còn muốn nói nữa lúc nào, Đoạn Mục Nhai khoát khoát tay tan họp. Đoạn Mục Nhai đương nhiên biết Đoạn Kiếm Nam muốn là muốn bảo đảm một người đệ tử lời nói. Lấy hắn huyền cảnh tu vi tùy tiện đều có thể làm đến, huống chi Lý Ngưu tu luyện được vạn kiếm quy tông, chuyện này coi như nháo đến thái thượng trưởng lão đoàn chỗ nào, đều không dùng. Tại thái thượng trưởng lão đoàn nơi đó thực lực vi tôn, có thực lực tùy tiện đều có thể nói chuyện, huống chi dạng này thiên mới khẳng định ra sức bảo vệ, nói trục xuất sư môn cũng là hù dọa mà thôi. Đa tạ trưởng môn sư huynh, sư đệ ta hội chặt chẽ quản giáo Lý Ngưu. Đoạn Kiếm Nam cũng không nhìn hắn phong chủ sắc mặt, quay người từ sơn phong bên trong rời đi. Đốt! Việc này không muốn lại quản, đây là thái thượng trưởng lao ý tứ. Đoạn Mục Nhai không lại nói cái gì, phải biết tu luyện thành huyền cảnh cao thủ khó khăn dường nào, huống chi xuất hiện niên kỷ nhẹ như vậy Lý Ngưu. Về sau đột phá đến thất tầng kiếm ý liền thái thượng trưởng lão đoàn đều có thể cưỡng chế qua, bọn họ những phong chủ này lại tính được cái gì? Diệp Phàm còn tại Phụng Thiên Thành bên trong, sau 3 ngày phủ thành chủ cửa đến một vị cao lớn thân ảnh nam tử, đã là làm cho cả Phụng Thiên Thành nội tu sĩ kích động. Đoạn Kiếm Nam ba chữ này một mực để Phụng Thiên Thành nội tu sĩ nhớ kỹ, là bọn họ đời này đều phải cố gắng mục tiêu. Mười mấy năm trước cũng đã là dương danh lập vạn, bây giờ đã sớm là huyền cảnh cao thủ, dạng này truyền thuyết cấp nhân vật xuất hiện ở đây, làm bọn hắn cảm thấy rung động. Sư tôn, không nghĩ tới ngài lão nhân ra đến. Diệp Phàm đi ra phủ thành chủ, thấy là toàn thân áo trắng Đoạn Kiếm Nam, trên ngựa bái kiến hắn, trên mặt có chút mừng rỡ lên đây. Nếu như là Đoạn Kiếm Nam đến, nói rõ sự tình đã giải quyết. Ngươi cái này khiến người ta xê tâm đệ tử à, vì ngươi chuyện này ta đã đi một chuyến thuộc cung, chỉ cần ngươi đem Hoắc Quang phóng xuất, thì không đi truy cứu chuyện này, Phụng Thiên Thành thành chủ vẫn là Mùa Quyển Đỉnh tới đảm nhiệm. Đoạn Kiếm Nam cuối cùng là lộ ra một điểm nụ cười đến, cái này Lý Ngưu thật giống là chính hắn lúc tuổi còn trẻ, đặc biệt chớ lô mãng nhưng mọi thứ đều là cân nhắc chu toàn, có điều nắm giữ cao thâm tu vi đi tới chỗ nào đều có thể ăn mở. Ở đây những tu sĩ này lúc này rốt cũng biết, nguyên lai Lý Ngưu sư tôn là Đoạn Kiếm Nam, khó trách chuyện này rất nhanh bình ổn lại, có dạng này sư tôn thật sự là hâm mộ chết người, yêu nghiệt một dạng sư tôn, thu đồ đệ cũng là yêu nghiệt. Là sư tôn, vậy thì mời sư tôn đi với ta một chuyến đi. Diệp Phàm không nghĩ tới là mình là sư tôn đến chuối đít, lại lớn sự tình đều có hắn đến đỉnh lấy, Diệp Phàm đã rất vui vẻ. Đi vào nơi sơn cốc Đoạn Kiếm Nam đôi mắt không khỏi nheo lại, tâm vô cùng rung động, chỉ về đằng trước sơn cốc nói ra, những cấm chế này đều là ngươi bố trí đi ra. Đối sư tôn, nhàm chán học cấm chế, không cẩn thận thì vây khốn bọn họ. Đối Diệp Phàm tới nói cũng là trận pháp, nhưng bọn hắn võ đạo tu luyện giả đều nói thành cấm chế, có thể bố trí cấm chế đều là siêu cường thiên tài. Ngươi thật làm cho sư tôn lần nữa nhìn nhầm, dạng này cấm chế tạo nghệ phải vô cùng sâu mới có thể bố trí đến, hiện tại thanh cấm chế này phá giải a. Đoạn Kiếm Nam trên mặt cười ha ha một tiếng, đối Diệp Phàm càng ngày càng là hài lòng. Sư tôn, không bằng ngươi thử một chút, đem cấm chế này phá giải a. Diệp Phàm bỗng nhiên mỉm cười nói ra, hắn cũng là muốn thấy mình sư tôn đến là tu vi gì. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 772, thuế má giảm phân nửa. Cho tới nay Diệp Phàm đều đang nghĩ chính mình sư phụ nên có huyền cảnh tu vi, chỉ là không chiếm được hắn tận mắt chứng kiến, cho nên Đoạn Kiếm Nam có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Diệp Phàm, gật đầu bắt đầu xuất thủ. Một cỗ kình bạo bên trong nguyên tử trong tay hắn bổ về phía cấm chế này, hơi lắc động một cái, cả cấm chế hoàn hảo không chút tổn hại. Đoạn Kiếm Nam có chút sợ hãi than, hắn nhưng là huyền cảnh cao thủ không nghĩ tới cấm chế có thể ngăn cản được hắn công kích, đã để tâm hắn có chút rung động lên. Diệp Phàm đại khái cũng biết Đoạn Kiếm Nam tu vi, cần phải đạo huyền trung kỳ. Vừa rồi hắn không có đem hết toàn lực không sai trận pháp này nhịn không được một hơi công phu liền bị phá mất. Toàn bộ trận pháp đều lắc động một cái, mất đi ảm đạm quan mang, lại mấy lần cần phải thì phá mất. Cấm chế này không nghĩ tới có thể cho vi sư ta đem hết toàn lực xuất thủ mấy lần còn có thể phá mất, xem ra ngươi đối cấm chế phương diện tạo nghệ rất cao. Một hơi công phu đi qua trận pháp cũng bị Đoạn Kiếm Nam phá mất. Bên trong đã bị khốn trụ mấy ngày Hoắc Quang cùng chấp pháp đường trưởng lão xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, mấy ngày nay hiển nhiên không dễ chịu, bất kể thế nào đi đều ra không được. Hoắc Quang nhìn thấy Đoạn Kiếm Nam hành lễ một chút, lại nhìn về phía Diệp Phàm trong mắt đã là bội phục. Hoắc Quang tướng quân, đây là thuộc đế hạ chỉ ý. Đoạn Kiếm Nam gật gật đầu xuống tới, đem thánh chỉ giao cho Hoắc Quang. Sau đó ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống chấp pháp đường trưởng lao trên người, nói ra, trưởng môn có lệnh, để cho các ngươi lập tức về sơn môn. Đoạn Kiếm Nam đều đến, chấp pháp đường người không dám nói thêm cái gì, tập thể lấy phi hành pháp bảo rời đi nơi này, đến hiện tại bọn hắn đều mơ hồ đây. Vậy bọn ta cáo lui, chúng ta đi. Hoắc Quang trực tiếp rút đi rời đi nơi này, chỉ còn lại có Diệp Phàm cùng hắn sư tôn tại cái này. Đoạn Kiếm Nam quay người nhìn về phía Diệp Phàm, tự thân dạy dỗ nói ra, Ly Ngưu, về sau tại cái này Ngũ Châu Sơn bên trong, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không có thể tùy ý phạm giết kỵ, sẽ ảnh hưởng ngươi tu vi, ngươi tu luyện công pháp đặc biệt, vi sư không muốn nhiều lời hắn, nhưng ngươi cũng phải biết cái này nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, ngươi cũng phải bảo trọng chính mình. Nhiều tạ ơn sư tôn. Đệ tử ghi nhớ chính mình là thuộc sơn đệ tử, chỉ có không gây đệ tử ta sẽ không giết người, nhưng nếu để cho người khi dễ vào nhà, đệ tử kia cũng tuyệt khách khí với sẽ không. Khác người kính ta ba phần, ta kính người một thước, nhưng cũng không sợ sự tình người, đây chính là Diệp Phàm lập trường. Nhớ kỹ thật tốt tu hành, vi sư cũng không nói thêm cái gì, có rảnh thì về sơn môn một chuyến. Gần nhất trong khoảng thời gian này không muốn trở về, trong môn phái đối ngươi bất mãn rất nhiều người. Đoạn Kiếm Nam ngẫm lại khuyên bảo một chút Diệp Phàm. Biết sư tôn ngài đi thong thả. Diệp Phàm lại nhìn Đoạn Kiếm Nam thời điểm, người đã là đi xa đối với hắn dạng này tu vi người, trực tiếp đạp không rời đi. Nhìn lấy huyền cảnh người tùy ý đạp không rời đi, để Diệp Phàm có chút hâm mộ đâu, huyền cảnh phía dưới căn bản không tính là cao thủ gì. Cái này Ngũ Châu Sơn huyền cảnh cao thủ cộng lại đều không sẽ có bao nhiêu. Diệp Phàm từ trong sơn cốc trở về, không nghĩ tới hắn sư tôn đi một chuyến thuộc đế đều bị mấy phần A. Trở lại Phụng Thiên Thành thời điểm, Mùa Quyển Đình bọn họ cũng tiếp vào thuộc đế truyền chỉ người, bổ nhiệm là Mùa Quyển Đình đảm nhiệm cái này vị thành chủ, tương đương với nói hiện tại Diêm Thành cùng Phụng Thiên Thành đều là bọn họ, cái này về sau sinh ý chẳng phải sướng chết. Lần người trầm ra trong đêm trực tiếp dọn đi, nếu như ở nơi này đi xuống lời nói, bọn họ đều sẽ không có kết quả tử tế. Dạng này cũng coi là bọn họ thức thời Diệp Phàm cũng cao hứng trở lại, không có người trầm ra, gia tộc của hắn cũng không có gì tốt lo lắng. Phụng Thiên Thành đệ nhất đại gia tộc đều thỏa hiệp, tự nhiên ngày sau Diệp Phàm Tân Nguyệt Thương hội tại cái này có thể mở. Ban đêm một huyện đình bày xuống tiệc ăn mừng, mời được toàn bộ Phụng Thiên Thành bên trong một ít lao bản cho Diệp Phàm nhận thức một chút, liền xem như tổ cái cục mọi người biết nhau một chút. Người chấm ra sau khi đi, bọn họ địa bàn đều trở thành Diệp Phàm, chỗ có sinh ý Diệp Phàm cùng nhau tiếp quản xuống tới. Những lao bản này cũng không dám đắc tội Diệp Phàm, nhao nhao tướng kỳ hạ không ít sản nghiệp đều giá thấp bán cho Diệp Phàm. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không cần bọn họ thật đưa cho mình, cái kia chính là rõ ràng tặng lễ, muốn cũng là bọn họ bán đổ bán tháo cho mình sản nghiệp. Bọn họ đều nhất trí đề cử Diệp Phàm vì Phụng Thiên Thành Tổng Thương hội hội trưởng, cái danh này không quan trọng dù sao Diệp Phàm tiếp đó. Yến hội sau khi kết thúc trở về tính sổ sách một chút. Cái này trầm ra tại Phụng Thiên Thành bên trong thiếu mỗi tháng kim tệ sổ thu chi đều là tại ngàn vạn cấp bậc. Hiện tại bọn hắn tuy nhiên dọn đi nhưng sản nghiệp tại cái này bị Diệp Phàm tiếp quản xuống tới. Thế nào, giải quyết trầm ra hiện tại ngày tốt liền muốn tới là A. Một quyển đình nhìn thấy Diệp Phàm nhìn sổ sách thời điểm. Nhất thời đem Phụng Thiên Thành bên trong những năm này sổ sách đều cho Diệp Phàm nhìn, thực toàn bộ Phụng Thiên Thành thu nhập mới là tối cao dù sao cũng là thuế má, ở chỗ này làm ăn đều muốn thuế má, vẹn vẹn Phụng Thiên Thành bên trong một năm thuế má đều tại 1 tỷ kim tệ mà tính. Hiện tại thuộc đế đối Phụng Thiên Thành trừ một nửa thuế má trong vòng một năm, tương đương với nói bọn họ thu lên thuế má nếu như là 1 tỷ lời nói. Chỉ cần giao cho thuộc quốc tài vụ quan 500 triệu thuế má, tương đương với mặt khác 500 triệu là đưa cho bọn họ. Thật giả, cái này thuộc đế thật đưa cho chúng ta 500 triệu thuế má. Diệp Phàm không nghĩ tới cái này thuộc đế đưa ra đại lễ đến, thuế má đều cho mình, xem ra là hắn sư tôn dùng cây dọa khỉ phát huy tác dụng. Đúng vậy à, đây là công văn thuế phụ giảm phân nửa, con dấu thánh chỉ không phải là giả. Cái này 500 triệu ngươi có muốn hay không? Một quyền đình cười tủm tỉm nhìn lấy Diệp Phàm, thực tiếp lấy ngay trước thành chủ thì rất vui vẻ, cũng là thuộc đế muốn tới dỗ dành Diệp Phàm, vì trấn an Diệp Phàm tâm, miễn cho ngày sau nếu là trở mặt thành thù lời nói, hắn cái này thuộc đế thì thật đến cùng. Có thể ngồi lên vị trí này làm sao lại không có đầu óc, vị trí hắn không thể rời bỏ thuộc sơn kiếm phái chống đỡ. Chủ yếu nhất là Thái Thượng trưởng lão đoàn chống đỡ. Đương nhiên muốn, chút tiền ấy còn quá ít, ta muốn ẩn môn bồi dưỡng thành nhất cấp môn phái, khẳng định cần số tiền này, cho nên vẫn là cần kiếm tiền. Đưa ra tiền Diệp Phàm tự nhiên là có thể muốn, chỉ là hiện tại còn cân nhắc là kinh doanh lên sự tình, còn có ngày sau môn phái lớn mạnh, mà lại hắn muốn đem sinh ý lái hướng biệt quốc nghỉ, cũng không chỉ thuộc quốc nơi này. Tốt ra tại thuộc sơn này ta vẫn là ủng hộ ngươi, ngươi cần muốn làm gì ta đều có thể phối hợp ngươi. Một quyền đình cho ra rất tốt điều kiện đến, cơ hồ tất cả tư nguyên đều hướng về Diệp Phàm nghiêng tới. Ngày thứ 2 một quyền thanh họ đi vào Phụng Thiên Thành, tiếp quản toàn bộ trầm ra sinh ý, về phần Phụng Thiên Thành bên ngoài linh khí lớn nhất rồi rào địa phương cũng bị Diệp Phàm chiếm lĩnh xuống tới. Thục đế hạ lệnh những môn phái kia đều muốn đi. Lưu tại nơi này hậu quả có thể nghĩ. Những ngày này ẩn môn liền bắt đầu chiêu mộ đệ tử đi, chí ít chúng ta đệ tử muốn đột phá ngàn người, về sau còn cần những đệ tử này cho chúng ta xung phong đâu. Chiêu thu đệ tử những sự tình này đều giao cho Minh Tĩnh họ, làm chút cơ kỳ sửa chữa vì bọn nàng, nhìn người vẫn có chút công phu. Chờ Phụng Thiên Thành đặt vững nền móng về sau, Diệp Phàm lại mưu đồ việc khác. Chí ít tại Phụng Thiên Thành có chút địa vị, nhưng nếu là qua Thục Thành coi như không giống nhau, còn là chính hắn tu vi cần muốn lấy được để bạt. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 773, môn phái để bạt. Chiêu thu đệ tử sự tình giao cho các ngươi. Về phần ta lúc trước mang đến cái kia 100 tên đệ tử thân truyền đều là ngưng huyết trung hậu kỳ thực lực. Đột phá khai trần kỳ sau bọn họ mới có thể làm việc cho ta. Diệp Phàm nhớ tới trước đó luyện chế nghịch huyết đan, đối những địa cấp đó cao thủ tấn thăng đến tiên thiên cảnh giới cao thủ hữu dụng, nhưng đối ngưng huyết kỳ tấn cấp đến khai trần kỳ là vô dụng, cho nên nếu như có thể tìm được tấn cấp khai trần kỳ đang dược, khẳng định có một nhóm lớn khai trần kỳ nguyện ý tìm tới ẩn môn tới. Nhưng cái này ngưng huyết kỳ muốn tu luyện tới khai trần kỳ cần vạn liên tử loại linh dược này, toàn bộ Phụng Thiên Thành đều có rất ít loại linh dược này nhưng cũng có thể dùng tiền mua được, chỉ là có thể luyện chế ra vạn liên tử chí ít cần thiên cấp nhất phẩm trở lên luyện đan sư. Mà Diệp Phàm là thiên cấp nhất phẩm luyện đan sư, cho nên linh cấp cửu phẩm đan dược dư xài, chỉ là một gốc vạn liên tử ít nhất là 2 triệu kim tệ trở lên. Cái này làm khó quá nhiều người, Diệp Phàm qua Phụng Thiên Thành bên trong tìm tới Ngũ Châu Sơn Thương Hội Lạc Hữu Dung, thời gian rất lâu không tìm được nàng. Nữ nhân này hoàn toàn như trước đây xinh đẹp, cười tủm tỉm nói ra, chúc mừng a Diệp Phàm, không nghĩ tới người Trầm gia ngã xuống, các ngươi ẩn môn mượn cơ hội tiến đến, Tân Nguyệt Thương Hội xem ra các ngươi là càng làm càng lớn, không biết lần này tìm đến là không biết có chuyện gì đâu. Các ngươi thương hội bây giờ còn có không có đang bán vạn liên tử, ta muốn cầu mua một phần vạn liên tử. Diệp Phàm hỏi, vạn liên tử hữu a, vừa tới hàng ngươi muốn cầm tới làm cái gì, sẽ không lại là luyện đan a? Vạn liên tử thế nhưng là luyện chế một loại vạn luyện đan, có thể trợ giúp ngưng huyết hậu kỳ đột phá đến khai trần kỳ. Lạc Hữu Dung không nghĩ tới Diệp Phàm muốn nếm thử luyện chế loại đan dược này. Ngươi thật đúng là nói đúng. Ta chính là muốn luyện chế vạn liên đan, cái này thiên cấp nhất phẩm đan dược, đã vượt qua linh cấp đan dược, ta cũng không thể cam đoan phải chăng có thể thành công. Diệp Phàm gật đầu xuống tới cái này cũng giấu diếm không, toàn bộ Ngũ Châu Sơn thiên cấp luyện đan sư mới bao nhiêu cái, huống chi vẫn là thiên cấp nhất phẩm đan dược đây. Như vậy đi, ta có thể cho ngươi vạn liên tử hái khỏa, ngươi nếu là luyện chế ra đến vạn liên đan. Ta cần một khỏa không biết điều kiện như vậy, chúng ta có thể trao đổi một chút không? Lạc Hữu Dung đã là rất có thành ý nói ra, ánh mắt chờ mong nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm trầm mặc nửa hứa về sau gật đầu nói, tốt à, thanh vạn liên tử lấy ra đi, ta thì cho ngươi một khỏa vạn liên đan đi. Quá tốt, ngươi chờ ta ở đây, ta lập tức đem đan dược đem cho ngươi. Lạc Hữu Dung biết Diệp Phàm so sánh biến thái. Nguyên nhân cũng là hắn tỷ lệ thành đan tiếp cận 100%, chỉ cần hắn có năm chắc cơ hồ đều có thể luyện chế ra đến, cho nên Lạc Hữu Dung mới có thể xuất ra 2 khỏa vạn liên tử cho Diệp Phàm. Toàn bộ Ngũ Châu Sơn bên trong thiên cấp luyện đan sư là có một ít, nhưng không có Diệp Phàm dạng này có thể làm được 9/9 tỷ lệ thành đan, không có gì hơn đều là 3-4 thành tỷ lệ. Một khi luyện đan thất bại, những tài liệu kia đều lãng phí. Lạc Hữu Dung mang tới 2 khỏa vạn liên tử giao cho Diệp Phàm, nói ra, ta sẽ không cho ngươi thời gian hạn chế, chỉ cần ngươi luyện chế thành công thì tới tìm ta, vạn liên đan tại chúng ta Nam Châu núi thương hội giá đấu giá cách chí ít đều là 1000 vạn giá. Đọc truyện tạ, ý dựa vào không thể nào, đã vậy còn quá đáng tiền a. Diệp Phàm cũng là 2 con ngươi tỏa ánh sáng chỉ tiếc thiên cấp nhất phẩm đan dược. Lấy Diệp Phàm hiện tại luyện đan thực lực nhiều nhất thì mỗi một gốc tài liệu có thể thành đan 5 viên, 2 gốc cũng chính là 10 khỏa. Đương nhiên Diệp Phàm sẽ không bán rơi, nếu như dùng linh thạch thôi phát sinh trưởng lời nói, không có cái mấy tháng thời gian là sinh trưởng không ra, đã giá cả như thế hắn có thể lại bán đi, sau đó lại qua mua sắm vạn liên tử. Lạc Hữu Dung nhìn Diệp Phàm quả nhiên là nâng lên kim tệ thời điểm. Cả người cũng không giống nhau, dạng này cũng tốt chí ít Diệp Phàm có thể luyện đan thành công. Diệp Phàm cáo từ rời đi nơi này, trở về đem ẩn môn còn có sinh ý lên sự tình giao cho Mùa Quyển Thanh họ đến quản lý, sau đó bế quan luyện chế đan dược. Thiên cấp nhất phẩm đan dược luyện chế vẫn là rất lợi hại hao tổn tốn thời gian, chủ yếu là Diệp Phàm hiện ở cái này trúc long hỏa không được. Nếu như cao cấp đến đâu một điểm hỏa diễm luyện hóa cái này vạn liên tử về thời gian cũng nhanh nhiều. Vạn liên tử là cao cấp linh thảo cho nên Diệp Phàm trúc long hỏa luyện hóa hết nó đều cần thất ngày thời gian. 7 ngày sau đó Diệp Phàm đem tinh thuần dược dịch lấy ra, lại hướng cái này trong lò đan ném vào hắn tài liệu. Diệp Phàm không dám dùng cái này ngũ châu đỉnh, cho nên đem Trần Y Y cái đỉnh kia lấy tới luyện chế. Ngũ Châu Đỉnh nếu là luyện chế xảy ra vấn đề gì đến, vậy liền thật sự là phiền phức lớn. Đem những linh thảo này toàn bộ đều luyện chế thành dược dịch về sau, Diệp Phàm dựa theo vạn liền đan đan phương trình tự, đem những đan dược này thứ tự trước sau ném đến bên trong qua, khống chế chính mình hỏa hầu các loại đợi chúng nó thành hình. Dạng này sẽ đi qua 3 ngày xuống tới Diệp Phàm nhìn thấy toàn bộ trong lò đan, truyền tới trận trận mùi thuốc, xem ra lập tức liền muốn thành đan. Cái này thu đan cũng phải rất lợi hại chú ý, lấy thực lực bây giờ nhiều nhất có thể phân ra 5 viên thuốc đi ra, bởi vậy sắp thành hình thời điểm, Diệp Phàm cấp tốc phân đan. Thu đan pháp quyết đánh ra toàn bộ trong lò đan thêm ra 5 viên tinh lóng lánh đan dược đến, đây chính là thiên cấp nhất phẩm vạn liên đan. Diệp Phàm thu đến trong bình ngọc, tiếp xuống thời gian tiếp tục luyện đan, có lần thứ nhất cái này, lần thứ hai Diệp Phàm luyện đan tốc độ cũng nhanh nhiều. Không sai biệt lắm 8-9 ngày thời điểm liền đã luyện chế ra đến mặt khác 5 viên thuốc, tổng cộng là 10 khỏa vạn liên đan. Diệp Phàm không biết cái này vạn liên đan dược hiệu như thế nào, đem môn phái bên trong chính mình đệ tử thân truyền tìm đến, để một cái ngưng huyết hậu kỳ đệ tử phục dụng từ tự luyện chế vạn liên đan. Tên đệ tử này ăn vạn liên đan về sau, trên thân khí tức không ngừng tăng vọt cho đến đập lớn vỡ đê, đã thông trên thân kinh mạch lần nữa ngưng luyện ra đến tinh thuần bên trong nguyên, cho đến đột phá đến khai trần sơ kỳ. Môn chủ, cái này đan dược giống như có một cỗ cương liệt để cho ta xông phá cảnh giới hàng rào, thực lực trở nên càng mạnh. Cái này khai trần kỳ đệ tử quỳ bái Diệp Phàm nói ra, nếu như không có Diệp Phàm không có hắn. Không có việc gì đứng lên đi, các ngươi đều cùng ta lâu như vậy, về sau đều là ta ẩn môn bên trong trường lão, hiện tại ngươi trở thành khai trần kỳ cao thủ, liền có thể lại trong môn làm chút chuyện. Diệp Phàm rất lợi hại bắt đầu vui vẻ, toàn bộ ẩn môn bên trong có 9 tên ngưng huyết hậu kỳ đệ tử, tại hắn giám sát dưới tập thể đột phá đến khai trần kỳ. Cường đại như vậy khí thế tính cả bên ngoài một số võ đạo tu luyện giả đều biết, đột nhiên thêm ra nhiều như vậy khai trần sơ kỳ. Diệp Phàm mang theo khai trần sơ kỳ đệ tử đi ra nổ đường phố, trang diện này thật đúng là lớn, tin tưởng không có bao nhiêu người có thể dùng 9 tên khai trần kỳ cao thủ làm hộ vệ. Mang theo cái này 9 tên hộ vệ Diệp Phàm đi vào Ngũ Châu Sơn Thương Hội, Lạc Hưu Dung nhìn thấy Diệp Phàm mang nhiều người như vậy đến. Trong lúc nhất thời hai con ngươi không khỏi rung động đâu, hắn chỗ nào tìm đến nhiều như vậy người. Đây là vạn liên đan. Diệp Phàm đem vạn liên đan ném cho Lạc Hữu Dung, nàng tiếp vào nghe đúng là, không khỏi nhìn lấy phía sau hắn những hộ vệ này, nuốt một chút nói ra, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi là dựa vào ta cho ngươi linh thảo, luyện chế ra rồi 10 khỏa vạn liên đan. Không sai không cẩn thận thì luyện chế ra đến ngươi 10 khỏa. Cho nên ta hiện tại vẫn là cần vạn liên tử. Diệp Phàm muốn dùng kim tệ đem đổi lấy linh thảo, luyện chế cái này đan dược mới thật sự là liều luyện đan thực lực. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 774, Đan Vương Khảo Hạch. Ngươi đến là mấy cái phẩm thiên cấp luyện đan sư đâu? Lạc Hữu Dung sắc mặt đủ để rung động. Một phần tài liệu liền có thể luyện chế ra đến 5 viên vạn liên đan, ít nhất là 3-4 phẩm mới có thể làm được đi. Những thứ này khai trần kỳ hộ vệ, khẳng định đều là phục dụng đan dược sau đột phá, đối Diệp Phàm thực lực lần nữa cảm thấy hoài nghi. Nhất phẩm. Diệp Phàm không có đi khuyết đại thực liền chính hắn là mấy cái phẩm đều không rõ ràng, thiên cấp luyện đan sư đối ngoại thế nhưng là có xưng hào. Nếu như là thiên cấp nhất phẩm luyện đan sư cái kia chính là nhất phẩm đan vương. Tại Ngũ Châu Sơn cũng có đan hội đều có thể đạt được chứng nhận, mà lại nếu như đeo đan huy đi ra ngoài coi như không giống nhau, đan vương chuyên trúc ý thì phục thân phận như vậy châu đến thiên. Diệp Phàm cũng là dự định gần nhất qua đan hội bên trong khảo hạch một chút, tối thiểu chứng nhận một chút chính mình nhất phẩm đan vương thực lực. Vậy ngươi cũng là ta gặp qua phát huy lớn nhất ổn định nhất phẩm đan vương, ngươi có phải hay không muốn đi đan hội khảo hạch? Đan vương khảo hạch tại cái này cũng không có, ngươi nhất định phải qua thục thành mới có. Lạc Hưu Dung nhắc nhở một chút, tuy nhiên chỉ lấy được một khỏa vạn liên đan, nhưng đã làm nàng cao hứng, hiện tại thương hội bên trong vạn liên tử còn chưa tới, không phải vậy có thể cho Diệp Phàm lại đến luyện chế. Ân, ta trở về an bài một chút, ngày mai xuất phát tiến về Thục Nội Thành Đan Vương khảo hạch. Thục Thành cũng hẳn là có Đan Vương cũng không biết có bao nhiêu, Diệp Phàm chỉ muốn chứng nhận một chút nhất phẩm Đan Vương khảo hạch, sau đó đeo Đan Huy Tiêu gây nên là được rồi. Như vậy đi, ngày mai ta cùng đi với ngươi, dù sao ngươi cũng không biết đan hội ở nơi nào. Lạc Hưu Dung tử cáo phụ dũng, thực sự nàng cũng là muốn mở mang kiến thức một chút Diệp Phàm là thế nào luyện đan. Diệp Phàm ngẫm lại xuống tới cũng liền đáp ứng, không phải liền là luyện đan mà thôi, có thể nhanh như vậy luyện đan đơn giản cùng cái này dị hỏa có quan hệ cho nên cũng không sợ dạng này bí mật tiết lộ ra ngoài. Đan Vương tại toàn bộ Ngũ Châu Sơn địa vị đều phi thường cao, còn chưa nghe nói qua có người dám đi chém giết Đan Vương, cái kia hạ chẳng có thể cũng không biết. Diệp Phàm trở về nói cho Mộ Uyển Thanh họ, chính hắn muốn đi chứng nhận Đan Vương khảo hạch không ở trong nhà, cho nên ngày thứ hai cùng Lạc Hữu Dung cùng nhau rời đi. Cho đến cái này sau một ngày Diệp Phàm mới vừa tới Thục Quốc Đế Đô, Thục trên thành lần Diệp Phàm tới qua. Nơi này siêu cấp đại sở lấy rất nhiều người tại cái này làm ăn, tại cái này kiếm lấy kim tệ rất khó, mà lại mặt tiền cửa hàng san sắt liền xem như nho nhỏ một cái cửa hàng tiền thuê đều muốn không ít, còn dễ dàng đắc tội địa phương một số thế lực. Ở chỗ này cũng không so Phụng Tiên Thành, cho nên trong lòng rất rõ ràng. Chúng ta đến, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi đan hội khảo hạch, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng đâu. Lạc Hưu Dung vô cùng chờ mong Diệp Phàm tiếp xuống biểu hiện, cho nên dẫn hắn đi vào toàn bộ Ngũ Châu Sơn Đan Dược Sư Hiệp Hội, sau đó là Thục Quốc Đan Dược Sư Phân Hội. Cái này Đan Dược Sư Phân Hội tại Thục Quốc tới nói cũng là siêu cấp lớn, vẹn vẹn từ diện tích lên giảng, ít nhất là 100.000 mét vuông, có thể thấy địa vị tại Thục Quốc là phi thường cao. Có thể nói trừ Vương Cung bên ngoài, tại Thục Quốc cũng là Đan Dược Sư Phân Hội là tối cao. Bởi vì ở chỗ này chí ít có 3 vị đan vương. Cái này quá khí phái một điểm đi, lại có lớn như vậy địa phương. Diệp Phàm đi tới thời điểm còn có chút không dám tin tưởng, vậy mà một cái phân hội liền có thể chiếm lấy nhiều như vậy địa bàn, theo hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Hiện tại biết đan vương thân phận tôn quý đi, đi theo ta đan vương khảo hạch, hôm nay là đan vương khảo hạch thời gian. Cần phải cũng không ít người địa phương đến khảo hạch. Lạc Hưu Dung mang theo Diệp Phàm đi vào Đan Vương khảo hạch khu, nơi này cũng không phải người bình thường có thể tiến đến, chí ít cần linh cấp bát cửu phẩm người mới có thể tiến đến. Cho nên các loại Diệp Phàm đến khối khu vực này thời điểm, trực tiếp bị cản ở lại, mấy vị cùng là luyện đan đệ tử ngăn lại hắn, hỏi, vị đạo hữu này, mời ngươi đưa ra một chút ngươi đan huy đi. Nơi này ít nhất là linh cấp bát phẩm trở lên mới có thể tiến vào đan vương khảo hạch. Đúng a, ngươi đều không có đan huy xem ra muốn từ đầu thi lên. Lạc Hưu Dung vô chính mình chán, lập tức liền nghĩ đến, trên mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Diệp Phàm. Phiền toái như vậy a, còn muốn từ đầu thi lên a. Diệp Phàm đây cũng là say, không trải qua dựa theo quy củ đến, bước vào đang khảo hạch linh cấp luyện đan sư. Bất quá là nhất phẩm. Tham gia linh cấp luyện đan sư khảo hạch chí ít có mấy chục người, dựa theo quy định luyện chế ra đến đan dược cũng là linh cấp nhất phẩm. Diệp Phàm tiến đến, linh cấp nhất phẩm đan dược khảo hạch, cái này đan dược còn tính là tương đối đơn giản. Diệp Phàm vô dụng bọn họ đan lô, bản thân luyện chế đan dược đều cần có hỏa, có thể luyện chế đan dược đều là có nội hỏa, cần phải dùng hỏa đến luyện hóa linh thảo. Linh cấp nhất phẩm đan dược quá đơn giản, quy định là 2 canh giờ bên trong luyện chế ra đến, Diệp Phàm không đến 5 phút đồng hồ cũng đã là luyện chế ra tới. 5 phút đồng hồ thời gian, hắn luyện đan sư lúc này còn tại luyện hóa linh thảo đâu, siêu nhanh luyện chế tốt đan dược, đưa cho linh cấp ngũ phẩm trở lên luyện đan sư kiểm tra thực hư một chút, đối Diệp Phàm luyện chế đan dược gật gật đầu xuống tới, bọn họ ánh mắt rất lợi hại rung động. Nếu như là bọn họ luyện chế dạng này đan dược ít nhất cũng phải 1 canh giờ a, 5 phút đồng hồ thì luyện chế ra đến, chí ít thực lực vượt qua bọn họ. Cái này đan huy ta không muốn, dựa theo tham gia đan vương khảo hạch, có phải hay không cần luyện chế linh cấp bát phẩm trở lên đan dược, vậy ta thì luyện chế linh cấp cửu phẩm đan dược đi. Diệp Phàm rời đi nơi này, phía sau theo linh cấp ngũ phẩm luyện đan sư trực tiếp dọa sợ, nguyên lai là tham gia đan vương khảo hạch. Đây cũng không phải là bọn họ có thể quản đến phạm vi, cái kia vị luyện đan sư mang lấy bọn hắn đi vào bọn họ phía trên người phụ trách. Đây là một vị lão giả, Diệp Phàm nhìn thấy trên người hắn đeo đan huy biết hắn là linh cấp cửu phẩm luyện đan sư, tại chỗ nói ra, quản sự ngươi tốt, ta muốn tham gia lần này đan vương khảo hạch, nhưng ta không có linh cấp cửu phẩm đan huy, hiện tại ta muốn trực tiếp luyện chế linh cấp cửu phẩm đan dược, cho ta một chút thời gian. Tốt, ngươi có thể không dùng luyện chế linh cấp cửu phẩm đan dược, cái này cần rất nhiều thời gian. Ngươi chỉ cần luyện chế linh cấp bát phẩm đan dược liền có thể. Lão giả lắc đầu xuống tới, hiện tại luyện chế linh cấp bát phẩm chí ít cần thời gian rất lâu, đến lúc đó đan vương khảo hạch sớm liền đi qua. Đan vương khảo hạch là 15 ngày thời gian, bỏ lỡ lần này liền phải chờ lần sau. Quản sự nói ra, 15 ngày với ta mà nói cũng đầy đủ, linh cấp cửu phẩm đan dược, ta nửa ngày liền có thể luyện chế ra đến. Diệp Phàm mỉm cười nói ra, đến lúc đó chỉ cần để hắn cũng đi tham gia đan vương khảo hạch lời nói, là được rồi. Nửa ngày, quản sự kém chút mắt trợn tròn, chính hắn luyện chế linh cấp cửu phẩm đan dược đều muốn nửa tháng thậm chí cả một tháng thời gian. Hiện tại hắn vậy mà nói nửa ngày, coi là Diệp Phàm đang khoác lác, ha ha nói ra, vậy các hạ thì luyện chế đi, nếu quả thật trong vòng nửa ngày luyện chế ra đến linh cấp cửu phẩm đan dược. Vậy chúng ta đan hội thì cho linh cấp cửu phẩm đan huy đồng thời để ngươi tham gia đan vương khảo hạch. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 775, lôi kéo. Tốt, vậy ta liền đến luyện chế linh cấp cửu phẩm đan dược. Diệp Phàm luyện chế là một loại thường dùng nhất là thông lạc đan. Loại đan dược này đối võ đạo tu luyện giả tới nói, có thể mở rộng bọn họ kinh mạch, lưu giữ xúc càng nhiều nội khí, trên đấu giá hội cũng là rất ít gặp. Loại này thông lạc đan cái này linh cấp cửu phẩm luyện đan sư hai con ngươi không khỏi sáng lên, toàn bộ hành trình dưới đến xem Diệp Phàm tại luyện chế. Nhìn thấy Diệp Phàm đánh ra hỏa diễm cùng bọn hắn luyện đan sư hỏa diễm căn bản khác biệt, đoán được có thể là cao cấp hỏa diễm, về phần là đẳng cấp gì hắn cũng không hiểu biết. Dạng này hỏa diễm luyện hóa linh thảo tốc độ quá nhanh. Trong vòng nửa canh giờ Diệp Phàm cũng đã đem một gốc linh thảo luyện hóa hết, đồng thời lấy ra tinh hoa bộ phận, sau đó lại mở ra đan lô ném vào hắn linh thảo đi vào tiếp tục luyện hóa. Sau hai canh giờ Diệp Phàm đã toàn bộ luyện hóa hết những linh thảo này, chuyển hóa thành dược dịch, sau đó tiếp tục dựa theo thứ tự trước sau để vào dược dịch chờ đợi bắt đầu thành đan. Trong lúc này Diệp Phàm khống chế hỏa hầu bày ra luyện đan kỹ thuật thời điểm, vị này linh cấp cửu phẩm luyện đan sư, nhìn thấy nhanh như vậy liền đã toát ra đan mùi thuốc đến, bất đắc dĩ ở bên cạnh ghi lại Diệp Phàm là thế nào luyện đan, có thể học tập một chút đây tuyệt đối là thiên cấp luyện đan sư, cũng chính là đan vương. Thông lạc đan với hắn mà nói cũng không phải bí mật gì, muốn học lời nói Diệp Phàm thì cống hiến ra đến. Hắn nơi này luyện đan vây quanh không ít luyện đan sư, bị Diệp Phàm thủ pháp luyện đan cảm thấy rung động. Chưa từng thấy người khác là như thế này luyện đan, linh cấp cửu phẩm đan dược thông lạc đan cứ như vậy sau mấy tiếng, bị Diệp Phàm thu lại, hắn đặc biệt thu đan thủ pháp cũng gây nên những người này chú mục. Không cẩn thận Diệp Phàm thì luyện chế một lò mấy chục mai thông lạc đan, linh cấp cửu phẩm luyện đan sư luyện chế một lò cũng bất quá là mấy viên. Cái này Diệp Phàm luyện chế đan dược số lượng lần nữa chấn kinh. Vị đạo hữu này, cứ việc có thể đi tham gia đan vương khảo hạch, lấy ngươi như bây giờ thực lực, ta đều muốn biết ngươi là bao nhiêu cấp đan vương. Linh cấp cửu phẩm luyện đan sư nhìn Diệp Phàm thủ pháp luyện đan, tựa hồ cũng có chút cảm ngộ xuống tới. Bên này luyện chế đan dược động tĩnh, tự nhiên để đan vương khảo hạch khu một vị đan vương nhìn qua, hướng phía Diệp Phàm nơi này đi tới. Diệp Phàm nhìn cái này đan vương trước ngực đan huy là hai ngôi sao, liền biết là nhị phẩm đan vương. Đây là ngươi luyện chế đan dược. Nhị phẩm đan vương cầm lên Diệp Phàm thông lạc đan nhìn một chút xuống tới, không ngừng gật đầu nói ra, có thể tham gia đan vương khảo hạch, hiện tại vừa mới bắt đầu không bao lâu. Đa tạ tiền bối cho cơ hội. Diệp Phàm trên mặt cảm kích nói ra, lập tức bị sắp xếp vào khảo hạch. Trong sân bây giờ những người này bắt đầu luyện chế đan dược, thiên cấp nhất phẩm đan dược quá nhiều, chỉ cần có thể luyện chế ra ngày nữa cấp nhất phẩm đan dược cái kia chính là đan vương. Lần này tham gia khảo hạch chí ít có là 20 người, tính cả Diệp Phàm ở bên trong cũng là 21 người. Bọn họ đều đã là bắt đầu luyện hóa linh thảo, Diệp Phàm cũng không nhanh không chậm lên, cầm ra bản thân Long Đỉnh, còn có hắn muốn luyện chế đan dược. Lần này Diệp Phàm thì luyện chế vạn liên đan, linh thảo đều là Lạc Hữu Dung cung cấp cho nên Diệp Phàm không dùng phụ gánh thứ gì. 15 ngày thời gian quá dài, đối Diệp Phàm tới nói luyện chế vạn liên đan 2 lần, đây là lần thứ 3, cho nên hoàn toàn không dùng 15 ngày. Chỉ cần một tuần thời gian Diệp Phàm liền có thể luyện chế ra tới. Lạc Hữu Dung chờ ở bên ngoài chờ lấy, cái này đan vương khảo hạch cũng không phải bọn họ có thể tiến vào, vì cũng là không để bọn hắn bị quấy rầy, cho nên không cho phép người khác bước vào. Diệp Phàm tập trung chính mình chú ý lực tại luyện đan, cũng mặc kệ người bên cạnh thế nào, dù sao cũng là luyện hóa chính mình linh thảo. Có điều tại bọn họ trên đầu mấy cái kia đan vương ánh mắt hướng phía hắn nơi này xem ra, bên trong một vị đan vương nhìn lấy Diệp Phàm ngọn lửa kia nói ra, nếu như không có đoán sai, trong tay hắn hỏa diễm hẳn là Trúc Long Hỏa, thiên địa dị hỏa bài danh 30 vị trí đầu. Khó trách kẻ này luyện đan thiên phú vậy mà như thế cường đại, ta nhìn hắn thực lực cần phải có nhị phẩm đan vương thực lực. Một tên khác đan vương nhìn về phía Diệp Phàm luyện chế đan dược thủ pháp, không khỏi tán thưởng nói ra. Đan vương đã vài chục năm không có lại xuất hiện qua, không biết lần này sẽ xuất hiện mấy cái đan vương đâu. Một cái khác đan vương cảm khái một chút nói ra. Lần này chỉ sợ sinh ra đan vương lại là nhiều nhất một lần, chờ lấy xem kịch vui đi. Nói chuyện chính là đan dược sư chiếu cố lớn lên, bản thân cũng là tam phẩm đan vương. Cũng là hắn nhìn ra Diệp Phàm ngọn lửa kia cùng chính hắn đều rất giống, mà lại cũng đều là dị hỏa. Luyện đan vốn chính là buồn kẻ cùng hao tổn tốn thời gian, 7 ngày sau theo Diệp Phàm đan lô một trận vù vù, rốt cục đem cái này vạn liên đan luyện chế ra đến, mà lại một lần luyện chế 5 viên. Diệp Phàm trương một cái rời đi nơi này, 3 tên đan vương riêng phần mình nhìn một chút Diệp Phàm luyện chế vạn liên đan. Nhao nhao gật đầu dưới tới nói, không tệ đây là vạn liên đan, nhìn ngươi thủ pháp như thế thành thạo, xem ra không ít luyện chế qua, lần này ngươi là sau cùng cái thứ nhất đến, không nghĩ tới là cái thứ nhất luyện chế ra đến, vậy chúng ta trực tiếp tỏ thái độ đi. 3 vị đan vương dám thưởng Diệp Phàm luyện chế vạn liên đan, tập thể đồng ý xuống tới, sau đó hội trưởng tuyên bố nói ra, lần này đan vương khảo hạch, Diệp Phàm đạo hữu luyện chế thành công đi ra thiên cấp nhất phẩm đan dược vạn liên đan. Chúng ta ngày xưa trao tặng hắn đan vương đan huy, chính là nhất phẩm đan vương. Đây là thân phận của ngươi xin nhận lấy. Đan hội cho Diệp Phàm một bộ đan vương phục sức. Đây là đi qua chăm chú chế tạo, mà lại là miễn phí tặng cùng. Đan hội căn bản không thiếu tiền, thiếu thì là nhân tài. Giống Diệp Phàm dạng này nhân tài quá ít. Vô cùng dễ thấy cũng là thân phận đánh dấu, khiến người ta liếc một chút cũng có thể thấy được đến là đến từ đan hội tiêu chí, mà lại là một ngôi sao, nói rõ hắn là nhất phẩm đan vương. Ha ha, chúc mừng ngươi A Diệp Phàm, thành công tấn thăng đến đan vương, hiện tại ngươi đi ra ngoài, ta đoán chừng rất nhiều môn phái đều muốn đoạt lấy đến kết giao ngươi, ngươi biết toàn bộ thuộc thành ở bên trong thì 3 cái đan vương, tính cả ngươi là cái thứ 4. Ngươi bây giờ cũng là hy hữu động vật. Lạc Hữu Dung cũng thay Diệp Phàm cảm thấy cao hứng, bọn họ Ngũ Châu Sơn Thương hội đối Diệp Phàm có thể là phi thường có hứng thú, bọn họ tại thuộc quốc cũng chính là một cái đan vương mà thôi, nếu như có thể kéo lên Diệp Phàm cũng là 2 cái đan vương. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, không phải liền là kéo ta đến các ngươi Ngũ Châu Sơn Thương hội à, chúng ta hợp tác lâu như vậy, yên tâm ta sẽ không đi chỗ khác. Chí ít Diệp Phàm cảm thấy Lạc Hữu Dung còn là đáng tin một điểm, người khác thực sự không đáng tin cậy. Ha ha, cái kia ngươi đi theo ta thuộc thành phân hội đi, đến lúc đó ngươi muốn đan dược gì chúng ta đều có thể hợp tác. Lạc Hữu Dung mới vừa rồi còn đang lo lắng người khác hội đào đi Diệp Phàm, bây giờ thấy Diệp Phàm kiên định bộ dáng liền biết, chỉ cần điều kiện có thể thỏa đàm lời nói, về sau hợp tác khẳng định thiếu không, huống chi Diệp Phàm so với bình thường đan vương đều lợi hại hơn nhiều. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%.